Chương 280, giòn. Giữa trưa, Phương Chính lần nữa ngồi tại trước bàn cơm, lấy điện thoại di động ra nhìn lướt qua, lại có 5-6 cái miss call, đều là đứa bé kia số xa lạ. Phương Chính lắc đầu, cũng không để ý, dù sao là đánh sai. Không quảng cáo chạm điểm. Vào đêm, Phương Chính đang muốn đi ngủ, điện thoại lại vang lên. Phương Chính cầm lên xem xét, quả nhiên, vẫn là đứa bé kia, bất đắc dĩ nhận điện thoại. Quả nhiên, hắn còn chưa mở miệng, đối diện thật hưng phấn hô, uy. Là ba ba a. Phương Chính khổ bức thở dài, vừa muốn cự tuyệt, nhưng lại nhịn được, càng nghĩ, cuối cùng vẫn không muốn lừa dối đứa bé này. Đứa nhỏ này có điện thoại, hiển nhiên là có đại nhân ở bên người chiếu cố, hắn giả mạo người ta ba ba, luôn luôn không tốt. Vì vậy nói, A-di-đà Phật, tiểu thí chủ, bần tăng không phải ba ba của ngươi. Ngươi đánh nhầm, dạng này a, thật xin lỗi, hài tử thanh âm có chút xa sút, sau đó cúp điện thoại. Phương Chính nghe hài tử thất lạc thanh âm, trong lòng cũng có chút khó chịu, một đêm này Phương Chính mất ngủ, ngồi trong Phật đường gõ một đêm mõ. Đồng dạng, cũng có người mất ngủ. Sư phụ, người kia phá mõ có thể không gõ a? Rất phiền, Hồng Hài Nhi ngồi tại Phật đường cổng, mười phần khó chịu nói. Thùng thùng, trả lời Hồng Hài Nhi chính là mõ âm thanh. Sư phụ, người lúc nào đưa ta pháp lực a, làm phàm nhân cảm giác, được không thoải mái a? Thùng thùng, sư phụ, người có thể nói chuyện a? Thùng thùng, sư phụ, người ngủ thiếp đi. Thùng thùng, sư phụ, người lên tiếng a? Thùng thùng. Hồng Hài Nhi gặp Phương Chính một mực bất động, trong lòng run lên, lặng lẽ sờ soạng một khối đá, vây quanh Phương Chính bên người, sau đó giơ lên cao cao. Tịnh tâm a, người tới làm gì? Đúng lúc này, Phương Chính mở miệng, Hồng Hài Nhi giơ lên cao cao tảng đá trong nháy mắt thu hồi lại, giấu ở sau lưng, gượng cười hai tiếng nói, không có việc gì, sư phụ gõ mõ, đập đập đệ tử tâm phiền ý loạn. Sư phụ, trong lòng của ngươi có phải hay không có phiền lòng sự tình a? Phương Chính liếc qua Hồng Hài Nhi, Phương Chính người tại Phật đường bên trong. Mặc dù không có mở to mắt, nhưng là hai tôn Bồ Tát Pháp thân giống chính là ánh mắt của hắn, 360 độ, toàn bộ Phật đường bên trong tất cả mọi thứ đều trốn không thoát Phương Chính cảm giác. Hồng Hài Nhi nổi sát tâm, hắn sao lại không biết. Bất quá Phương Chính cũng không nói ra, hắn biết, Hồng Hài Nhi tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy thuần phục, nếu không Bồ Tát sẽ không đem hắn ném qua tới. Phương Chính cũng không trông cậy vào lập tức để Hồng Hài Nhi trở nên nhu thuận hiểu chuyện, đây là mài nước công phu, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Chậm rãi cảm hóa, chậm rãi mang. Nhưng là, gia hỏa này nổi sát tâm, động sát nghiệp, nếu là không cho hắn chút giáo huấn, về sau sẽ chỉ càng ngông cuồng hơn, càng không tốt thu thập. Thế là Phương Chính khẽ mỉm cười nói, bần tăng hoàn toàn chính xác có điểm tâm phiền ý loạn, đồ nhi, trong tay ngươi cầm là cái gì a? Không có gì, không có gì. Hồng Hài Nhi giật nảy mình, cái này nếu như bị Phương Chính thấy được, xem chừng một đêm này liền đến phiên tâm hắn phiền ý loạn. Phương Chính cười ha hả nói, lấy ra, cho vi sư xem một chút đi. Hồng Hài Nhi lắc đầu liên tục nói, sư phụ, vẫn là đừng xem, liền một điểm cái kia. Hồng Hài Nhi cũng chưa nghĩ ra làm sao nói láo. Kết quả Phương Chính thở dài, nhìn qua phía ngoài nói, hôm nay vi sư tâm phiền ý loạn, không cách nào yên tĩnh, thậm chí cả đập đập mõ, phát ra cảm xúc đều là loạn. Đồ nhi, người nếu là có đồ tốt, làm lấy ra, chia sẻ, vi sư tâm tình tốt, cũng có thể sớm một chút chìm vào giấc ngủ, người cũng có thể ngủ cái an giấc. Không phải thứ gì tốt, ta nhìn đều phiền. Hồng Hài Nhi nói. Phương Chính nói, đây là chuyện tốt a, người có cái gì phiền lòng sự tình nói một chút, bần tăng cũng cao hứng một chút. Hồng Hài Nhi, tốt, đồ nhi, đừng như vậy không phóng khoáng, đến, đem ngươi vươn tay ra tới. Phương Chính nói, Hồng Hài Nhi nghe xong, trong lòng siết chặt, chẳng lẽ tặc ngốc này biết ta muốn làm gì? Cái này không thể được, bị phát hiện, khi sư diệt tổ, đặt ở chúng ta nơi đó nhưng là muốn chết không có chỗ chôn, tặc ngốc này nếu là nhẫn tâm đọc một đêm trải qua, vậy ta phát tiết, chẳng phải là sống không bằng chết. Hồng Hài Nhi trong lòng gấp, đầu nóng lên, đột nhiên nghĩ đến một cái ý tưởng, vội vàng nói, sư phụ, thật không phải vật gì tốt, là đệ tử đồ ăn vặt. Đồ ăn vặt, ngươi còn giấu đồ ăn vặt đâu, lấy ra cho vi sư nhìn xem. Phương Chính cười càng vui vẻ hơn. Hồng Hài Nhi mắt thấy tránh không khỏi, kiên trì, đem tảng đá đem ra, mang theo vài phần lúng túng nói, sư phụ, ngươi nhìn. Vốn cho rằng Phương Chính sẽ lập tức nhìn thấu hắn hoang ngôn, sau đó giận tím mặt, niệm kinh thu thập hắn. Nhưng mà để Hồng Hài Nhi ngoài ý muốn chính là, Phương Chính lại là ngây người một lúc, cười lên ha hả nói, ai u, đồ nhi, người cái này đồ ăn vặt thật đặc biệt a, người răng lợi không tệ a. Tới đi, ăn hai cái để vi sư nhìn xem, chậc chậc, không hổ là thần tiên a. Phương Chính cười tủm tỉm nhìn xem Hồng Hài Nhi trong tay đen nhánh, hai cái trưởng thành hòn đá lớn chừng quả đấm, cười nói. Hồng Hài Nhi trong lòng run lên, ý gì, thật ăn a, tặc ngốc này có phải hay không ngốc, cái này CMN tảng đá, có thể ăn a. Bất quá nhìn xem Phương Chính kia một mặt hiếu kỳ ánh mắt, Hồng Hài Nhi trong lòng vô cùng khổ bức, đây là thật làm cho hắn ăn a. Nếu là không ăn đâu? Không ăn, tám thành hắn muốn giết sư sự tình liền bại lộ. Hồng Hài Nhi nghĩ đến chỗ này, cắn răng một cái, hai mắt vừa nhắm, chu cái miệng nhỏ, trực tiếp đem tảng đá nhét vào miệng bên trong, dùng sức cắn. Xoẹt xoẹt, vậy mà thật bị Hồng Hài Nhi cắn một cái rơi mất một khối lớn tảng đá, sau đó lại trong miệng cạc cạc nhảy nhảy nhai. Phương Chính gặp này sững sờ, thật sự là hắn là muốn hú Hồng Hài Nhi một chút, cho hắn chút giáo huấn, nhưng là cũng chính là để hắn khó xử, nhớ kỹ hôm nay chuyện làm cùng nói láo sau hậu quả. Vạn vạn không nghĩ tới, cái này thành thật hài tử vậy mà thật ăn, hơn nữa nhìn cái này răng lợi, vẫn rất tốt, ăn xong rất thơm. Đồng thời âm thầm cảm thán nói, không hổ là Ngưu Ma Vương hài tử, không hổ là đại yêu quái, quả nhiên không thể làm người bình thường đến xem, coi như không có pháp lực, thân thể này cũng là đủ đáng sợ. Sư phụ, có thể a? Hồng Hài Nhi ủy khuất nhanh khóc, đây coi là chuyện gì a? Tu đạo từng ấy năm tới nay như vậy, còn là lần đầu tiên như thế biệt khuất. Hắn phát hiện, từ khi tới nhất chỉ chùa về sau, mỗi lần muốn làm chút gì hố hạ tặc ngốc này, kết quả là, hố đều là mình. Hắn cũng không tin cái này ta, hắn đường đường thánh anh đại vương, còn không giải quyết được tặc ngốc này. Đồ nhi, xem ra ngươi là thật đói bụng, Phật đường bên trong, không thích hợp ăn cái gì. Phương Chính kiểu nói này, Hồng Hài Nhi lập tức nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, sư phụ, chính ngài ở lại đi, ta ra ngoài ăn. Nói xong, Hồng Hài Nhi liền chạy ra ngoài, kết quả sau lưng truyền đến tiếng bước chân, vừa quay đầu lại, Hồng Hài Nhi nhanh khóc, Phương Chính vậy mà theo tới. Đồ nhi, người gấp cái gì? Vi sư còn không có gặp qua người khác ăn tảng đá đâu. Đến, chúng ta ngay tại dưới cây bồ đề, tâm sự, bần tăng uống trà, người ăn bữa khuya, chúng ta cũng coi là hài hòa quan hệ thầy trò, nhiều ấm áp a, đúng hay không? Chương 281, làm cha. Phương Chính nói, ngồi ở dưới cây bồ đề. Hồng Hài Nhi trợn tròn mắt, đây là muốn để hắn ăn xong tiết tấu a. Nhưng mà Hồng Hài Nhi cũng là bất đắc dĩ, cuối cùng kiên trì ngồi ở Phương Chính đối diện, kết quả Phương Chính cũng không nói chuyện, an vị tại dưới cây bồ đề, nhìn mặt trăng. Hồng Hài Nhi đi theo ngửa đầu nhìn, cái đầu nhỏ tử thật nhanh chuyển, suy nghĩ, như thế nào thoát khỏi trước mắt khốn cảnh vấn đề. Tịnh Tâm a, ngươi nói vầng trăng này bên trên có hằng nga cùng thỏ ngọc a? Phương Chính đột nhiên hỏi. Có, Hồng Hài Nhi nói, dạng này a, ngươi gặp qua? Chưa thấy qua, nghe nói qua. Vi sư cũng đã được nghe nói, ngươi đừng ngừng, tiếp tục ăn, đói chết thân thể coi như không xong. Hồng Hài Nhi hai mắt rưng rưng, cắn một cái xuống dưới, cạc cạc beng beng. Tịnh Tâm a, ngươi ở thế giới là cái dạng gì? Núi cao, nước rộng, yêu quái thành đàn, thần tiên khắp nơi trên đất đi, Phật đà không bằng chó. Hồng Hài Nhi thuận mồm đen một chút Phật, sau đó liền phát hiện nói sai, gặp Phương Chính cười tủm tỉm nhìn lại. Phương Chính cười nói, đồ nhi, nhanh ăn đi, ăn nhiều một chút. Hồng Hài Nhi nhìn xem Phương Chính, nhìn nhìn lại tảng đá, bỗng nhiên ý thức được cái gì, cháu trai này căn bản chính là biết hắn phải dùng tảng đá đánh hắn động tác, gia hỏa này là công khai hố hắn đâu. Bất quá biết lại như thế nào, Hồng Hài Nhi cũng không dám nói toạc, vậy thì không phải là ăn tảng đá có thể giải quyết vấn đề, thế là ngậm lấy nước mắt, tiếp tục ăn, còn cứng rắn bị Phương Chính đè ép ăn hơn hai cái. Đồ nhi, vi sư nghe nói người bị Quan Thế Âm Bồ Tát mang đi thời điểm, là trước đây thật lâu. Tại sao lâu như vậy, Bồ Tát cũng không có dạy người ít đồ a? Phương Chính hỏi, sư phụ, người suy nghĩ nhiều, Bồ Tát mang ta về Nam Hải cũng không bao lâu, hơn 1000 năm đi. Bất quá nàng một cái nhập định liền hơn 1000 năm, nào có ở không quản ta. Hồng Hài Nhi bĩu môi nói. Phương Chính ngạc nhiên, quả nhiên thần tiên thế giới phàm nhân không hiểu rõ, bất quá vẫn là tò mò hỏi, Bồ Tát là một người như thế nào? Hồng Hài Nhi lập tức tinh thần tỉnh táo, mắt to quay tròn chuyển, nói, vậy coi như lợi hại, hắn cao lớn uy mãnh, bắp thịt toàn thân, cơ ngực phá lệ phát đạt, râu quai nón, tròng mắt. Phương Chính nghe vậy, trên trán tất cả đều là hắc tuyến, sờ qua ngồi một chỗ lấy tảng đá lớn, bịch một tiếng đặt ở Hồng Hài Nhi trước mặt. Hồng Hài Nhi ngây ngẩn cả người, sư phụ, người đây là làm gì? Đồ nhi đã có ngồi. Phương Chính mỉm cười, nói, không có gì, vi sư biết đồ đệ có thể ăn, điểm này đồ ăn vặt sợ ngươi ăn không đủ no, cái này cho nhà ngươi bữa ăn. Hồng Hài Nhi nhìn xem Phương Chính, nhìn nhìn lại tảng đá, vội ho một tiếng nói, sư phụ, kỳ thật Bồ Tát người kia rất ôn hòa, liền như là kia dương quang, ấm áp. Cười lên 10 phần hiền lành, ôn nhu, đoan trang, hào phóng nhưng lại dáng vẻ trang nghiêm, làm cho lòng người sinh kính sợ chi tâm. Phương Chính lúc này mới hài lòng mà nói rất tốt, bất quá ngươi lạc đề, vẫn là ăn đồ ăn vặt đi. Hồng Hài Nhi mang theo tiếng khóc nức nở nói, sư phụ, đồ nhi ăn no rồi, ta ngày mai từ từ ăn được không? Cũng được, bần tăng đi niệm kinh. Phương Chính tùy ý đứng dậy, kết quả chân siết chặt, cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp Hồng Hài Nhi lôi kéo quần của hắn, một mặt tội nghiệp mà nói, sư phụ, ta sai rồi, về sau cam đoan bất loạn tới, cầu buông tha. Phương Chính hắc một tiếng cười, hắn là thật chuẩn bị đi niệm kinh, không nghĩ tới lại còn có ngoài ý muốn thu hoạch, gật đầu nói, nhìn ngươi như thế thành khẩn phân thượng, đem ngươi trong tay đồ ăn vặt ăn xong, đi ngủ sớm một chút đi. Hồng Hài Nhi nghe xong, tranh thủ thời gian xuất ra tảng đá, thuần thục, khanh khách beng beng ăn, sau đó lau lau miệng, gãy. Hắn xem như phát hiện, cùng Phương Chính Chính diện đấu, đơn giản chính là mình tìm tội thụ, hết thảy còn phải bàn bạc kỹ hơn. Phương Chính đang muốn tiến vào Phật đường, theo bản năng lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, kết quả vừa vặn tới một chiếc điện thoại, dãy số vẫn là đứa bé kia. Phương Chính nghĩ nghĩ, cuối cùng nhận điện thoại. Ha ha, là ba ba ha. Hai từ thanh âm mang theo 10 phần chờ mong. Phương Chính khẽ mỉm cười nói, đúng thế. Oa, thật là ba ba, mụ mụ, mụ mụ, mụ mụ. Ta đã thông ba ba điện thoại. Ba ba ngay tại điện thoại một bên khác. Ta liền biết là như thế này, khanh khách. Tiểu Nam Hải thanh âm mang theo vô tận hưng phấn. Cách điện thoại, Phương Chính đều cảm nhận được đối phương khoái hoạt. Trong nháy mắt đó, Phương Chính chợt phát hiện, cái này láo, tựa hồ vẫn rất đáng giá. Một cái mơ hồ thanh âm vang lên, hiển nhiên, đối phương mụ mụ vừa mới ngủ thiếp đi. Mụ mụ, ta đã thông ba ba điện thoại. Ba ba, người còn tại a? Ta thật cao hứng, ngươi chừng nào thì trở về nhìn bảo bảo. Bảo bảo rất nhớ ngươi, mụ mụ nói ngươi công việc tốt bận bịu, muốn bắt người xấu. Hai từ miệng như là cơ quan pháo, nói một tràng. Phương Chính cũng nghe ra một chút tin tức hữu dụng, trả lời, vẫn còn ở đó. Mụ mụ, ba ba còn ở đây, muốn hay không cùng ba ba nói chuyện? Được rồi, không cho ngươi, ta muốn cùng ba ba nói. Bảo bảo rất lâu không có cùng ba ba nói chuyện, Tiểu Nam Hải thập phần hưng phấn, sau đó ôm điện thoại, ghé vào trong chăn, nói. Phương Chính phát hiện, đứa nhỏ này căn bản không cần hắn nói cái gì, hoàn toàn làm một thính giả là được rồi, thỉnh thoảng ân một tiếng, ứng một tiếng, cổ vũ một chút, hắn liền rất vui vẻ. Cùng lúc đó, tại Xuân Thành Bệnh viện Nhân dân bên trong phòng bệnh, một khuôn mặt tiều tụy nữ tử ngồi tại trên xe lăn, nhìn vẻ mặt nụ cười hài tử, nở một nụ cười, còn có một tia lo lắng. Bất quá cuối cùng nàng cái gì cũng không làm, an vị tại kia, an tĩnh nhìn xem hài tử tại kia hưng phấn kể đã cùng nàng nói qua vô số lần. Đã nhiều năm như vậy, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy hắn vui vẻ như vậy. Phương Chính thông qua hài tử, cũng thời gian dần trôi qua đối đứa bé này có một chút hiểu rõ, hài tử ngã bệnh, ở tại trong bệnh viện, hắn dùng không uống thuốc phương thức bức bách hắn mụ mụ cho hắn ba ba số điện thoại. Sau đó hắn mỗi lần đều thừa dịp mụ mụ không chú ý, trộm được điện thoại gọi điện thoại. Đáng tiếc, trước đó Phương Chính một mực không có thừa nhận, cái này khiến tiểu gia hỏa rất mất mát. Nhưng là hắn cũng không có phàn nàn, thậm chí không hỏi Phương Chính vì cái gì không thừa nhận, cả người hắn đều lộ ra thập phần hưng phấn, kể sự tình trong nhà, kể người bên cạnh. Ba ba, ta nói với người a, chúng ta đều 3 năm không có thông điện thoại, người liền không muốn bảo bảo a. Còn có đây này, 3 năm trước đây, trong nhà tới thật nhiều cảnh sát thúc thúc đâu. Ngày đó cũng không biết vì cái gì, mụ mụ khóc thật đau lòng. Về sau mụ mụ chân liền không thể động, ta cũng không biết vì cái gì. Tiểu Nam Hải nói, Phương Chính sững sờ, thật nhiều cảnh sát đi nhà bọn hắn. Hắn mụ mụ thương tâm, chân không thể động, chẳng lẽ đây là một cái tội phạm nhà hài tử. Cha của hắn bị bắt, mụ mụ lửa giận công tâm đã dẫn phát khắc bệnh, tê liệt. Hài tử tiếp tục nói, ba ba, ngươi ở đâu a? Bảo bảo rất nhớ ngươi. Bảo bảo không muốn mỗi ngày ăn cải trắng, bảo bảo muốn ăn thịt. Chương 282, thì ra là thế. Nghe được hài tử len lén ở trong điện thoại nói cái này, vừa ngồi tại trên xe lăn nữ tử, nước mắt bá liền chảy xuống, cố gắng xoay qua chỗ khác, nhìn qua ngoài cửa sổ, mặc cho nước mắt rầm rầm chảy xuống. Vẹn vẹn đong đưa bờ môi, móc lấy xe lăn lan can. Nàng muốn khóc, thật rất muốn khóc, lên tiếng khóc lớn. Nhưng là nàng không thể, nàng biết, nàng tuyệt đối không thể tại hài tử trước mặt biểu hiện ra mềm yếu một mặt. Thậm chí không thể tại xã hội này trước mặt biểu hiện ra mềm yếu một mặt, một khi nàng mềm yếu rồi, nhận thua, nằm xuống, liền không còn có dũng khí đứng lên. Phương Chính nghe hài tử, trong lòng cũng là một trận chua, hắn khi còn bé, cũng đã nói lời giống vậy, khi đó nhất chỉ chùa quá nghèo, lại bởi vì là hòa thượng nguyên nhân, Phương Chính trên cơ bản chưa ăn qua thịt. Nhưng là có một lần hắn ngã bệnh, ở tại Đàm Cử Quốc nhà, Đàm Cử Quốc đã từng len lén cho ăn Phương Chính một miếng thịt, bây giờ suy nghĩ một chút, còn có thể nhớ lại cỗ này mùi thịt. Về sau hắn quấn lấy nhất chỉ thiền sư muốn ăn thịt, kết quả bị hảo hảo đánh một trận. Bất quá sau đó, Phương Chính nhìn thấy chính nhất chỉ thiền sư ngồi tại hậu viện bên trong khóc. Từ kia bắt đầu, Phương Chính liền rốt cuộc không hô hào ăn thịt. Về phần hiện tại, Phương Chính chủ yếu là bị hệ thống trông coi, mặt khác, chủ yếu là bởi vì nghèo rất mồng tơi a. Về phần trước đó cùng Hồng Hải Nhi nói một nhóm lớn đạo lý, cũng chỉ là chắn miệng của bọn hắn mà thôi, nếu không cả đám đều la hét ăn thịt, thời gian này còn qua bất quá. Bán hắn đi, đều ăn không nổi, mà hai từ tình huống bên kia, hơn phân nửa cũng kém không nhiều. Thế là Phương Chính hít sâu một hơi, thấp giọng nói, hai từ, người biết thịt là từ đâu đến sao? Không biết, Tiểu Gia Hỏa 10 phần nghiêm túc nói. Phương Chính nói, ngươi xem qua gà con, tiểu vịt, chó con a. Gặp qua a, thật đáng yêu, Tiểu Gia Hỏa nói. Phương Chính nói, thịt chính là từ trên người bọn họ cắt bỏ, cắt lấy thịt đến, ngươi nói có đau hay không? Đau, Tiểu Gia Hỏa nói. Phương Chính nói, đúng vậy a, ngươi nhẫn tâm để bọn hắn đau không? Ta, bảo bảo không ăn thịt, Tiểu Gia Hỏa nói. Phương Chính nghe vậy, trong lòng một trận chua, nói, mụ mụ ngươi chẳng lẽ một mực cho ngươi ăn cải trắng a? Đúng vậy a, mụ mụ mỗi sáng sớm đều sẽ vội thị mang theo ta đi, thật nhiều bán món ăn thúc thúc a di đều đem đồ ăn kéo tốt ném xuống đất, chồng chất tại kia bên trong tùy tiện chúng ta cầm, người khá tốt đâu. Tiểu Gia Hỏa nói. Phương Chính lần nữa trầm mặc, thế này sao lại là người ta người tốt, loại này tiểu phiến Phương Chính cũng đã gặp, nhất là bắt đầu mùa đông trước, Đông Bắc chứa đựng rau cải trắng thời điểm, rất nhiều tiểu phiến vận đến một xe rau cải trắng, mặc cho người mua chọn lựa. Mà người mua thường thường đều sẽ đem bên ngoài không tốt, ỉu xìu, mục nát rau quả giật xuống đến ném đi. Cái này một đống, liền có thể đống một đống lớn. Loại thức ăn này là không ai muốn, mà hai từ cùng hắn mụ mụ, sợ là nhặt chính là loại thức ăn này. Phương Chính biết, hai người kia tình cảnh sợ là vô cùng không tốt, thế nhưng là không có tiền, bọn hắn làm sao ở nổi bệnh viện đâu. Đúng lúc này, một cái giọng nữ vang lên, bảo bảo, rất muộn, nhanh ngủ đi. Ngày mai lại cùng ba ba trò chuyện, mụ mụ cùng ba ba nói hai câu, có được hay không? Tốt, cho mụ mụ, bảo bảo hôm nay thật vui vẻ, bảo bảo là có ba ba, không phải không ba ba hài tử, ha ha. Tiểu Gia Hỏa phi thường vui vẻ, đem điện thoại giao cho nữ tử. Nữ tử cũng không có nói chuyện với Phương Chính, mà là trực tiếp cúp điện thoại. Phương Chính nghe âm thanh bận, thở dài, trong lòng cũng là bách vị tạp trần, hắn vẫn cảm thấy cuộc sống của mình đủ khổ, bây giờ nhìn nhìn, hắn tốt xấu ăn có tinh mễ, uống có hay không dễ nước sạch, ở có một gian chùa chiền, mặc có nguyệt bạch tăng y, đông không lạnh hạ không nóng, thiên hạ khó khăn cùng hắn, thật đúng là không có bao nhiêu quan hệ. Nhưng là có ít người lại rơi nhập kia cuồn cuộn hồng trần bên trong, thụ lấy vô tận đau đớn không chiếm được giải cứu. Phương Chính cũng không biết vì cái gì, lần nữa về tới Phật đường bên trong, lần này đọc kinh văn không phải cũng không phải, mà là một đêm bình tĩnh quá khứ, mặt trăng lặn mặt trời mọc, một ngày mới lại bắt đầu. Con khỉ quét rác, Phương Chính quét dọn Phật đường, Hồng Hải Nhi nấu cơm. Con sóc làm đồ ăn vặt, Độc Lang nhặt củi sông, hết thảy tựa hồ cùng thường ngày không khác nhau nhiều lắm, nếu như nói có, đó chính là chùa chiền nhiều ba nén hương, kia là thi công đội đến thượng, hôm nay đường núi triệt để đã sửa xong, thi công đội đã rời đi. Liễu Đào chạy về đến dâng một nén nhang, lưu lại 200 tiền hương hỏa, sau đó đối Phương Chính có việc cúi đầu lại là hành lễ, lúc này mới rời đi. Theo thi công đội rời đi, Nhất Chỉ Sơn lại trở nên an tĩnh lại, Phương Chính ăn điểm tâm, ra khỏi chùa, nhìn xem mới tinh là bậc thang, vuốt ve hai bên lan can, trong lòng đắc ý, nói thầm lấy, muốn dầu, trước sửa đường, bây giờ đường có, dầu đâu. Đúng lúc này, điện thoại di động vang lên, Phương Chính xem xét, quả nhiên là cái nào hài tử đánh tới, đến bây giờ. Phương Chính cũng không biết hài tử kêu cái gì, không có cách, Phương Chính cũng không tốt hỏi a, con trai mình kêu cái gì cũng không biết, rất dễ dàng để lộ a. Nhận điện thoại, Phương Chính còn chưa mở miệng, đối diện truyền tới một cái mỏi mệt nữ tử thanh âm, mang theo thật sâu áy náy, thật xin lỗi. Phương Chính ngạc nhiên, nói, A Di Đà Phật, nữ thí chủ lời này từ đâu mà lên? Nguyên lai là vị đại sư, thật có lỗi, trong khoảng thời gian này con của ta cho ngài thêm phiền toái, cũng tạ ơn ngài đêm qua mang cho hắn khoái hoạt. Nữ tử thanh âm mang theo thật sâu mỏi mệt, Phương Chính nói, A Di Đà Phật, thí chủ khách khí, hài tử là một cái hảo hài tử, bần tăng cũng chỉ là muốn cho hắn vui vẻ lên chút mà thôi. Sau đó tò mò hỏi, nữ thí chủ, có thể nói cho ta một chút, tại sao muốn làm như vậy a? Ai, đứa nhỏ này nghịch ngợm, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Cha của hắn là một tập độc cảnh sát, mấy năm trước tại một lần bắt hành động thời điểm, hy sinh. Hắn là hài tử kiêu ngạo, là hài tử trời, ta sợ hài tử sau khi biết chân tướng gánh không được. Cho nên vẫn luôn không có nói cho hắn biết, gần nhất hắn ngã bệnh, cũng là không tính nghiêm trọng, thế nhưng là đứa nhỏ này nhất định phải gặp ba ba, không gặp được ba ba sẽ không ăn thuốc. Ta chỉ có thể lừa gạt hắn nói cha của hắn bận rộn công việc, tại bảo vệ quốc gia, về không được. Nhưng là đứa nhỏ này vẫn là không làm, muốn nghe ba ba thanh âm. Ta cũng chẳng còn cách nào khác, lúc ấy lại có rất nhiều chuyện muốn làm, liền tùy tiện viện một cái mã số nói cho hắn biết, muốn cho hắn an tâm uống thuốc. Nào nghĩ tới hắn vậy mà len lén dùng điện thoại di động ta gọi điện thoại. Nữ tử nói đến đây, có chút nghẹn ngào, một nữ nhân chống đỡ lấy một ngôi nhà, vì trượng phu, cũng vì hài tử, nàng nhất định phải giấu giếm, cũng nhất định phải dùng mình gầy yếu bả vai chống lên cái nhà này, trong đó đau đớn cùng mệt mỏi, càng nhiều còn không phải trên thân thể, mà là tâm hồn. Đại sư, xin lỗi, ta thật không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này. Nữ tử nói, Phương Chính thở dài nói, nữ thí chủ, không sao, Bần tăng cũng là thích cái này nhu thuận hài tử. Nếu như về sau còn cần, bần tăng tùy thời có thể lấy giả mạo một chút ba của hắn. Nữ tử ngạc nhiên, sau đó trả lời một câu, tạ ơn, hắn ngủ thiếp đi, cái kia. Nếu như có thể, chạng vạng tối thời điểm có thể sao? Khi đó hắn phải uống thuốc. Phương Chính cười nói, A-di-đà Phật, đương nhiên có thể. Bất quá, thí chủ, ngươi dự định một mực giấu giếm hắn a? Hài tử sẽ từng ngày lớn lên, hoang ngôn chung quy là hoang ngôn, cho dù là lời nói dối có thiện ý, cũng có vạch trần thời điểm. Chương 283, bán hàng qua mạng. Cái này, nữ tử cũng trở nên trầm mặc, nửa ngày sau mới nói, đại sư, nói thật, ta cũng không biết. Ta hiện tại, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Thí chủ, nghe nói người đi đứng cũng không tiện. Phương Chính quan tâm hỏi, nữ tử trầm mặc một hồi về sau, nói, còn tốt, đại sư, hài tử tỉnh, trước không nói. Phương Chính rõ ràng có thể cảm giác được đối phương đang nói láo, sở dĩ không nói, càng nhiều thì là một loại quật cường cùng kiên trì đem, nàng là một cái kiên cường người, không muốn bị người đồng tình, cũng không muốn bị người khác loại chiếu cố. Cúp điện thoại, Phương Chính trở về chùa viện niệm kinh, đọc sách đi. Trạng vạng tối thời điểm, quả nhiên, đứa bé kia lại gọi điện thoại tới, bất quá lần này Phương Chính liền lúng túng. Ba ba, mụ mụ nói ngươi là cảnh sát, có thể cùng bảo bảo nói một chút bắt người xấu cố sự a. Phương Chính hai mắt lật một cái, bắt người xấu cố sự. Hắn ngược lại là nghĩ giảng, thế nhưng là giảng cái gì a? Bất quá Phương Chính linh cơ khẽ động, mở miễn đề, sau đó hoán đổi đi ra bên ngoài giao diện, trực tiếp trên internet lục soát ngôi thứ nhất cảnh sát cố sự, sau đó một đoạn cho hài tử giảng, quả nhiên, tiểu hài tử chính là dễ dụ, hắn vậy mà tin. Giảng một hồi, hài tử mụ mụ nhận lấy điện thoại, hiển nhiên nàng cũng không muốn con của mình quá nhiều chiếm dụng người hảo tâm thời gian. Cảm ơn ngươi, đại sư, hắn hôm nay rất vui vẻ, bệnh tình càng ngày càng tốt, đoán chừng lại có một hồi liền có thể xuất viện. Nữ tử thanh âm cũng mang theo vài phần nhẹ nhõm. Phương Chính cười nói, A-di-đà Phật, như thế liền tốt. Thí chủ, ta đến bây giờ còn không biết ngươi xưng hô như thế nào đâu, còn có, hai tử tên gọi là gì. Ta cái này giả ba ba, cũng phải chuyên nghiệp điểm đi. Nữ tử sững sờ, sau đó cười nói, không nghĩ tới đại sư nói chuyện cũng như thế hài hước, ta gọi Tần Hiểu, nhi tử ta gọi Đồng Quân, trượng phu của ta gọi Đồng Binh. Đại sư, ngài xưng hô như thế nào? A-di-đà Phật, bần tăng Phương Chính, thí chủ, có thể nói cho ta một chút đồng thí chủ cố sự a? Phương Chính đã muốn giả Đồng Quân ba ba, tự nhiên muốn hảo hảo nghiên cứu một phen, nếu không thời gian dài, vạn nhất để lộ làm sao bây giờ? Ha ha, đại sư, ngài không cần lo lắng để lộ sự tình. Quân Quân trước kia cùng cha của hắn cũng chỉ là một năm gặp một hai lần mặt, thời gian gặp mặt đều không cao hơn mấy tiếng, cho nên Quân Quân mặc dù sùng bái cha của hắn, nhưng là... Kỳ thật hắn cũng không hiểu rõ ba của hắn, trượng phu ta công việc cần giữ bí mật, hắn cũng rất ít nói với ta chỉ biết là, hắn là làm truy nã ma túy công tác. Còn càng nhiều, ta cũng không rõ ràng, hắn không phải một cái thích người nói chuyện, miệng rất đần, dù là một năm gặp một hai lần mặt, mỗi lần cũng là vội vã trở về, vội vã rời đi. Tần Hiểu nói, Phương Chính có thể tưởng tượng ra như thế một cái nam nhân, một cái vì quốc gia mà trên cơ bản từ bỏ gia đình nam nhân như vậy thật vĩ đại, chỉ ít Phương Chính mặc cảm. Cúp điện thoại, Phương Chính lập tức cho Lữ Lương gọi điện thoại. Ách, đại sư, người muốn tìm liên quan tới truy nã ma túy cảnh sát cố sự. Làm gì? Lữ Lương một mặt mộng bức. Phương Chính cười khổ nói, cho bần tăng nhi tử kể chuyện xưa, người tin không? Lữ Lương lập tức cười, Phương Chính mới bao nhiêu lớn? Đều là cái này một mẫu ba phần đất người, hiểu rõ, người nào không biết ai vậy? Lữ Lương cười hắc hắc nói, Phương Chính pháp sư, người nếu là có con trai, ta đã sớm thoát khỏi độc thân cẩu hàng ngũ. Mặc kệ ngươi làm gì, chân thực cố sự ta còn thực sự nghe nói qua không ít, quay đầu ta cho ngươi chỉnh lý một chút, ngươi xem một chút. Ừm, cố sự tiếp theo, trọng điểm là, một cái hợp cách, ưu tú truy nã ma túy cảnh sát đặc chất ngươi đến cùng bần tăng nói một chút. Phương Chính nói, Lữ Lương nói, được rồi, ngươi chờ một chút đi, chuyện này ta phải tìm ta lão tử hỏi một chút đi, hắn biết đến nhiều. Phương Chính vội vàng nói tạ, cúp điện thoại, cũng là một thân nhẹ nhõm, rốt cục không cần hiện trường chém gió chuyện xưa. Có chuẩn bị. Đồng Quân lại đến điện thoại về sau, Phương Chính lập tức lắc mình biến hóa thành nhân dân truy nã ma túy cảnh sát, các loại cố sự như là nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, nghe Đồng Quân ngao ngao kêu to, gọi thẳng ba ba là cái đại anh hùng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Đồng Quân bệnh tình càng ngày càng tốt, Tần Hiểu cùng Phương Chính nói chuyện điện thoại thời điểm, thanh âm cũng càng ngày càng nhẹ nhàng. Có một ngày Tần Hiểu thập phần vui vẻ cùng Phương Chính nói, đại sư, ta có công việc. Từ hôm nay trở đi ta chính thức bắt đầu sự nghiệp của ta. Phương Chính sững sờ. Một cái không cách nào hành tẩu nữ nhân, một cái mang theo hài tử nữ nhân, còn có thể tìm được việc làm, còn có thể có sự nghiệp. Theo bản năng hỏi, A-di-đà Phật, chúc mừng thí chủ tìm tới công việc gì rồi? ta tại hàng xóm trợ giúp dưới, mở một nhà bán hàng qua mạng, hàng xóm nguyện ý phân cho ta một bộ phận nguồn cung cấp cầm tới trên Internet đi bán đi, lại cho hắn kết khoản. Vậy chúc mừng thí chủ, Phương Chính là thật vì Tần Hiểu đuổi tới vui vẻ, mấy lần ở chung, Phương Chính phát hiện, Tần Hiểu là một cái phi thường kiên cường nữ nhân, mặc kệ gặp được sự tình gì, có thể không cầu người nàng là sẽ không cầu người. Tạ ơn, Tần Hiểu vui vẻ nói, nhưng mà vui vẻ không có tiếp tục hai ngày, Phương Chính liền phát hiện Tần Hiểu bắt đầu có chút sa sút, Phương Chính hỏi một chút, mới biết được, Tần Hiểu cũng sẽ không kinh doanh mạng quan hệ, đơn thuần coi là phóng tới trên Internet đi, liền sẽ có người mua. Kết quả, treo lên về sau, căn bản là không người hỏi thăm, càng đừng đề cập xuất hàng. Thí chủ, vạn sự khởi đầu nan, người ngoài ngành chuyển người trong nghề, khẳng định phải cần một khoảng thời gian. Đúng, người bán hàng qua mạng tên gọi là gì? Phương Chính hỏi, quân binh giày nghiệp, Tần Hiểu nói, Phương Chính nghe vậy, có chút mỉm cười, hắn cũng sẽ không làm sinh ý, bất quá cái tên này, thật không tính một cái tên rất hay, xem xét tựa như là hàng vỉa hè hàng, cái này nghĩ tại trên Internet bán đi, thật đúng là không dễ dàng. Mặc dù nàng bán nhãn hiệu cũng không tệ lắm, cúp điện thoại, Phương Chính sờ sờ mũi nói, hệ thống, có thể mượn ít tiền à? Không thể, hệ thống 10 phần keo kiệt mà nói, ngươi không cần như thế keo kiệt à? Ngươi bắt ta tiền hương hỏa, ta đều không nói cái gì. Phương Chính nói, ngươi nói cái gì có tác dụng à? Hệ thống hỏi ngược lại, Phương Chính trên trán lập tức đã phủ lên hắc tuyến, hệ thống, ngươi tổng nói như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị đánh chết. A ha ha, hoan nghênh ngươi đến đánh chết ta. Phải làm cho tốt sự tình có thể, bất quá làm việc tốt là phải động não tử, đầu óc của ngươi cũng không phải bài trí, nhớ kỹ, thần thông mặc dù rất lợi hại, nhưng là rất nhiều chuyện, không dụng thần thông cũng có thể làm tốt, đi, mình suy nghĩ lui a, hệ thống nói xong, liền không có động tĩnh. Phương Chính đối không trung liếc mắt, xem như im ắng kháng nghị. Đã không có cách nào trực tiếp bán ra trợ giúp Tần Hiểu, hắn cũng chỉ có thể từ những địa phương khác nghĩ biện pháp. Đúng lúc này, Phương Chính WeChat đi lên tin tức, cầm lên xem xét, Phương Chính sững sờ. Lại là hồi lâu không có liên hệ Lý Tuyết Anh. Phương Chính pháp sư, hồi lâu không có liên hệ, nghe nói Nhất Chỉ Sơn sửa đường rồi. Tu kiểu gì, Lý Tuyết Anh nói xong, phát một chương ai cần cảm xúc, rõ ràng là chính nàng đồ, làm lấy một cái khoa trương cười xấu xa, lệch ra mang theo mũ, cùng WeChat meme bên trong hình ảnh có chút rất giống. Chương 284, Đại sư năng lượng. Phương Chính xem xét, lập tức vui vẻ, không nghĩ tới cái này quốc tế thiên hậu còn có như thế bướng bỉnh một mặt, trả lời, rất tốt. Nhất Chỉ Sơn rốt cuộc có một đầu tốt đường, trọng điểm là có lan can, rốt cuộc không cần lo lắng có người sẽ rơi xuống. Bồng bồng cộc, Lý Tuyết Anh lại phát một chương ai cần cảm xúc, thân thể ngửa ra sau, dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nhanh đẩy lên ống kính. Phương Chính nói, thí chủ, người vẻ mặt này có bao nhiêu? Sẽ không thật làm một bộ mim ha, kia là đương nhiên, đây chính là kiệt tác của ta. Độc quyền tất cả, người khác không cho phép dùng. Lý Tuyết Anh tái phát một chương, hai tay chống nạnh, có chút đắc ý biểu lộ. Nghe được độc quyền tất cả, đột nhiên sững sờ, sau đó vỗ đầu chọc, nở nụ cười, cho Lý Tuyết Anh trả lời một câu nói, Lý thí chủ, giúp một chút thôi. Chúng ta quen như vậy, nói đi, chuyện gì? Lý Tuyết Anh phát một chương lạnh lùng ảnh chụp, phía dưới còn có văn tử đánh dấu, hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí. Phương Chính vui vẻ, nghĩ nghĩ về sau, nói ta gần nhất quen biết một người bạn, nàng mở một nhà bán hàng qua mạng, nhưng là... Nàng sẽ không kinh doanh, đã mấy ngày, không thu hoạch được một hạt nào. Cái kia... Phương Chính pháp sư, người muốn cho ta cho nàng làm đại ngôn. Cái này có chút khó a. Điện thoại di động một bên khác, Lý Tuyết Anh chân mày cao lại, nàng mặc dù cùng Phương Chính rất quen, cũng thích Phương Chính mang cho nàng nhẹ nhõm cảm giác, nhưng là nàng cũng không muốn hai người ở giữa xuất hiện lợi ích vãng lai. Nàng lợi ích vãng lai bằng hữu nhiều lắm, nàng rất trân quý loại này đơn thuần quan hệ. Phương Chính nói, cái kia ngược lại là không cần, tình huống của nàng rất đặc thù, người muốn thật ra mặt, nàng chưa chắc sẽ tiếp nhận trợ giúp của ngươi. Ách, có cá tính như vậy. Lý Tuyết Anh sững sờ, còn có người sẽ cự tuyệt trợ giúp của nàng. Khỏi cần phải nói, nàng nếu là chịu ra tay hỗ trợ, 100% giúp đối phương bán hết, kiếm đầy bồn đầy bát. Thế nào nói sao, kia là một cái rất hiếu thắng nữ nhân. Phương Chính nghĩ nghĩ về sau, đem Tần Hiểu tình huống cùng Lý Tuyết Anh nói. Lý Tuyết Anh sau khi nghe xong, trầm mặc. Phương Chính gặp Lý Tuyết Anh chậm chạp không đáp lời, thử thăm dò hỏi một câu thế nào không nói. Ngươi chờ chút, để cho ta khóc hội. Lý Tuyết Anh phát tới một chương khóc ròng ròng biểu lộ. Phương Chính lần nữa bó tay rồi, đây chính là trong mắt mọi người mang theo điểm cao lạnh, nữ vương phong phạm Tuyết Ưng nữ vương. Đây quả thực, chính là nhà bên đại muội tử A. Một lát sau, Lý Tuyết Anh trả lời, thật là một cái kiên cường tỉ muội, cái này nhất định phải ủng hộ. Bất quá, ta làm như thế nào giúp nàng? Cái này, bần tăng cũng không biết, bằng hữu của ngươi nhiều, hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp đi. Tần thí chủ mặc dù chưa nói qua, nhưng là bần tăng có thể cảm giác được. nàng không hy vọng đạt được ánh mắt khác thường, cũng không muốn đạt được bố thí, nàng chỉ muốn dựa vào bản thân bản sự kiếm tiền nuôi gia đình. Phương Chính nói, dạng này a, cho ta ngẫm lại a, không thể để cho nàng phát hiện có người đang giúp nàng, còn phải đến giúp nàng, cái này thật đúng là một vấn đề a. Phương Chính pháp sư, ta đi trước nghĩ đến, sẽ liên lạc lại đi. Tránh trước, nói xong, Lý Tuyết Anh tựa hồ có việc, lập tức đi ngay. Phương Chính gặp đây, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, Lý Tuyết Anh nếu là chịu hỗ trợ, chuyện này hơn phân nửa liền giải quyết. Đúng lúc này, WeChat thượng lại nhiều một đầu tin tức, rõ ràng là Tỉnh Nhiên. Đại sư, ngươi nói trên thế giới tại sao có thể có dạng này người? Tỉnh Nhiên mới mở miệng liền phàn nàn. Phương Chính nói, A-di-đà Phật, thí chủ, ít điểm phàn nàn, thế giới sẽ hòa bình. Ây, đại sư, ta liền phàn nàn một tiếng, lực ảnh hưởng có như thế đại a. Tỉnh Nhiên nói lời này, nở nụ cười. Phương Chính nói, có lẽ đi, tốt a, vì giữ gìn hòa bình của thế giới, vũ trụ an bình, ta không oán giận. Bất quá đại sư, ta lần này lại gặp được khó khăn, cầu chỉ điểm sai lầm. Tỉnh Nhiên cũng không khách khí, ngoài miệng nói cầu, không đợi Phương Chính đáp ứng, lập tức liền nói, lần này ta phỏng vấn đối tượng là một truy nã ma túy cảnh sát thê tử, cảnh sát kia mấy năm trước liền đi, bọn hắn đại đội vẫn muốn giúp hắn người nhà. Làm sao, đối phương người nhà chết sống không tiếp thụ bất kỳ trợ giúp nào, nhất là đối phương lão bà. Trực tiếp một câu, hắn cả một đời không có trước bất kỳ ai thấp quá mức, hắn đi, đầu của hắn ta giúp hắn ngẩng lên. Ta sẽ không kéo bất luận người nào chân sau, ngươi nghe một chút, lời nói này sau khi ra ngoài, mọi người còn thế nào ra tay giúp đỡ a? Ai, trước một hồi, nhà nàng hài tử ngã bệnh, lần này nàng thật gánh không được, lúc này mới tiếp nhận mọi người trợ giúp. Phương Chính nghe xong, Tỉnh Nhiên nói tình huống, thế nào quen thuộc như vậy đâu. Thế là hỏi một câu nói, ngươi nói có đúng không là đồng binh người nhà. Ách, Phương Chính trụ trì, ngươi thật sự là thần nhân a, cái này đều biết. Biết trước, Tỉnh Nhiên kinh ngạc hỏi. Phương Chính hai mắt khẽ đảo nói, chưa nói tới, chỉ bất quá. Nói không rõ ràng, tóm lại cơ duyên xảo hợp, ta cùng Tần Hiểu từng có liên hệ. Nàng bây giờ tại làm bán hàng qua mạng sinh ý, ngươi biết không? Cái gì, nàng mở cửa hàng qua mạng rồi. Không biết a, Tỉnh Nhiên kinh ngạc hơn, sau đó vội vàng nói, nàng mở cái gì cửa hàng? Ta giúp nàng tuyên truyền xuống dưới. Thôi đi, ngươi nếu là tuyên truyền, ta xem chừng, nàng lập tức liền không làm. Thí chủ, ngươi là muốn giúp nàng vẫn là muốn cái này tin tức? Phương Chính nghĩ, hết sức nghiêm túc mà hỏi. Tỉnh Nhiên nghĩ đến không muốn hồi đáp, tin tức không trọng yếu, có thể giúp nàng là được. Ngươi là không biết đâu, ta cũng là gần nhất mới biết, đồng binh tiền lương mặc dù không cao, nhưng là tiền trợ cấp cũng là có một bút. Bất quá tiền trợ cấp mới xuống tới, liền bị nàng quyên cho một cái bướu não hài tử làm giải phẫu. Nàng là một người tốt, chuyện này Phương Chính thật đúng là không biết, bất quá đã không trọng yếu, ngươi muốn thật muốn giúp nàng, cũng đừng để nàng thượng tin tức. Người sẽ kinh doanh cửa hàng online lời nói, đi dạy một chút nàng đi. Ân, liền nói là bần tăng giới thiệu ngươi đi. Đi, cái này bao trên người ta, bất quá, ta trước đó đi mấy lần, ăn bế môn canh, lần này đi. Ta giúp ngươi cùng nàng nói một chút, nếu như chỉ là dạy nàng kỹ năng, ta nhớ nàng hẳn là nguyện ý tiếp nhận. Còn nhớ rõ chúng ta cùng một chỗ tại đưa ái tâm thời điểm sự tình a. Phương Chính nhắc nhở, ai nha, biết, đối với bất kỳ người nào hiến ái tâm, không thể dùng bố thí tâm thái đi đối đãi, đúng không? Yên tâm đi, sớm học xong, Tỉnh Nhiên nói, hai người lại hàn huyên hai câu, Tỉnh Nhiên liền đi bận bịu hồ. Cùng lúc đó, Xuân Thành bên trong, Tần Hiểu thật rất sầu muộn, mỗi ngày, nàng ngoại trừ nấu cơm, ăn cơm, đi ngủ, thời gian còn lại đều canh giữ ở điện thoại phía trước, luôn luôn kỳ vọng sau một khắc sẽ có người tới hỏi một chút giá cả, hoặc là mua một đôi giày. Nhưng mà từng ngày trôi qua, Tần Hiểu phát hiện, mở cửa hàng qua mạng không hề giống nàng nghĩ dễ dàng như vậy. Loảng xoảng, đúng lúc này, trong phòng bếp truyền đến thứ gì rơi trên đất thanh âm. Tần Hiểu kêu lên, bảo bảo, người đang làm gì? Sau đó Tần Hiểu đẩy xe lăn đi qua xem xét, lập tức ngây ngẩn cả người, chỉ thấy trên mặt đất khắp nơi đều là gạo, một cái 4-5 tuổi tiểu gia hỏa chính một mặt lo lắng tại thu gạo, kết quả gạo quá tàn, thu không sạch sẽ, gấp nước mắt cộp cộp rơi, nhưng lại không dám khóc lên. Chương 285, đây mới là đại công đức. Bảo bảo, người đây là... Tần Hiểu đau lòng nhìn xem hài tử. Hài tử ngửa đầu nói, mụ mụ. Ta muốn cho ngươi nấu cơm, nhưng là, ô ô, hài tử oa oa khóc lớn lên, Tần Hiểu đau lòng đi qua ôm lấy hài tử, nàng đau lòng hài tử, cũng đau lòng rơi trên mặt đất gạo, trong nhà tiền không nhiều lắm, lãng phí không dậy nổi. Nhưng là nàng cũng biết, chuyện này, không thể răn dạy hài tử. Đúng lúc này, Tần Hiểu điện thoại chấn động một cái, Tần Hiểu xem xét, lại có khách hàng tới cửa. Vội vàng xoa xoa nước mắt trên mặt nói tốt, bảo bảo, không sao, một hồi mụ mụ đến thu. Nói xong, Tần Hiểu tranh thủ thời gian giải tỏa màn hình điện thoại di động. Lão bản, ở đó không? Ở đây, coi trọng cái nào một cái giải rồi. Cái này một cái, lão bản ngươi cái này quá mắc, nhà khác cùng khoản, mới bán 50, người bán 180. Có thể tiện nghi một chút à? Đối phương thường kết nối. Thật có lỗi, ta đây là chính phẩm, đã là ưu đãi nhất giá tiền. Người muốn nói như vậy liền không có ý nghĩa, ta là thật tâm hỏi giá, người cho cái giá thấp nhất đi. Thật là thấp nhất, không có cách nào thấp hơn. Tần Hiểu cũng không hiểu được tiêu thụ kỹ xảo, đi lên liền muốn ít lãi tiêu thụ mạnh, định giá cả đều rất thấp. Chỉ là không nghĩ tới, thấp như vậy, lại còn có người tới chém giá. Được rồi, ta đi nhà khác xem một chút đi. Nói xong, khách hàng đi. Mụ mụ, người bán đi giày rồi sao? Người đã nói, bán đi về sau, cho bảo bảo mua kẹo ăn. Đồng Quân lại gần hỏi, nhìn xem Đồng Quân hy vọng ánh mắt, Tần Hiểu rất muốn nói bán đi, cho bảo bảo mua, nhưng là ngẫm lại trong túi tiền, suy nghĩ lại một chút tiền cảnh, nàng thật không dám xài tiền bậy bạ. Đồng Quân nhìn xem mụ mụ ánh mắt, bỗng nhiên cúi đầu xuống đầu nói, bảo bảo nói đúng là lấy chơi, bảo bảo kỳ thật một chút đều không muốn ăn kẹo, bảo bảo đi nhặt gạo. Nói xong, tiểu gia hỏa chạy tới, bắt đầu một hạt nhặt gạo. Mà phía sau hắn, Tần Hiểu đã khóc thành nước mắt người. Đúng lúc này, Tần Hiểu điện thoại lại chấn động một cái, cúi đầu nhìn lại, lại là Phương Chính phát tới tin tức, thí chủ, khác nghề như cách núi, bần tăng giới thiệu cho ngươi một cái hiểu công việc người, hy vọng nàng có thể trợ giúp ngươi, nàng gọi Tỉnh Nghiên. Cơ hồ là đồng thời, tiếng gõ cửa phòng. Ai vậy? Tần tỷ, ta là Tỉnh Nghiên, Phương Chính pháp sư nói với ngài qua a. Tần Hiểu nghĩ nghĩ, nhìn một chút con của mình, cuối cùng vẫn mở cửa phòng ra, mỉm cười nói, Tỉnh nữ sĩ, cái kia. Tần tỷ, dư thừa ta liền không nói, hết thảy đều không nói lời nào. Nhìn ta mang cho ngươi tới cái gì? Tỉnh Nghiên xuất ra ba quyển sách thật dày, nói, đây đều là trên thị trường dùng tốt nhất mạng lưới tiêu thụ bí kíp, mở cửa hàng qua mạng thiết yếu. Nhìn thấy Tỉnh Nghiên không so đo mấy lần bị sập cửa vào mặt, mà lại như thế nhiệt tâm, Tần Hiểu cũng nhẹ nhàng thở ra. Không trò chuyện không biết, một trò chuyện, Tần Hiểu mới phát hiện mình thật là người ngoài ngành. Tần tỷ, người cái này định giá liền sai rồi. Hướng cao tiêu A, sau đó bán hạ giá bớt 20%. Không kiếm trái lương tâm tiền, nhưng cũng không thể thâm hụt tiền bán đúng hay không? Người nhìn, tất cả mọi người là làm như vậy, người tiêu thấp như vậy, người ta tới chém giá, làm sao xử lý? Mọi người đã thành thói quen trả giá, có lẽ không quan tâm điểm này tiền, nhưng là liền thích chiếm điểm này món lời nhỏ. Tỉnh Nghiên vì lần này tới, cố ý học tập một hồi. Nhưng là Tỉnh Nghiên rất nhanh liền phát hiện, Tần Hiểu học tập dục vọng so với nàng còn muốn lớn, ba quyển sách ba ngày liền bị Tần Hiểu xem hết, mà lại cấp tốc ứng dụng lên, đồng thời thành công bán đi thứ nhất xong giải ra. Cùng ngày, Tần Hiểu cố ý tăng thêm một cái đồ ăn, còn cho Đồng Quân mua một bao bánh kẹo, tiểu gia hỏa bảo bối giống như giấu đi, đều bỏ được không ăn. Đương nhiên, Tần Hiểu cũng chưa quên cảm tạ Phương Chính, Tỉnh Nghiên còn có nàng hàng xóm. Thí chủ, bần tăng rất hiếu kỳ, vì cái gì ngươi không nguyện ý tiếp nhận quốc gia trợ giúp đâu? Trượng phu ngươi vì quốc gia hy sinh, quốc gia chiếu cố các ngươi cũng rất bình thường a. Phương Chính tò mò hỏi, Tần Hiểu trầm mặc một hồi, mới nói, hắn nói qua. Đã mặc vào kia một bộ quần áo, hy sinh chính là hắn công tác một bộ phận, trong công việc sự tình có thể đòi tiền a. Huống chi, còn có nhiều như vậy qua không bằng chúng ta người, bọn hắn càng cần hơn tiền. Ta gả cho hắn thời điểm chỉ lo lắng sẽ có một ngày như vậy, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Phương Chính, cùng lúc đó, Lý Tuyết Anh bên kia cũng tới tin tức, phương pháp của nàng rất đơn giản, đại sư, chờ tin tức đi. Ha ha, Phương Chính vẻ mặt khó hiểu, nhà đầu này biến động. Kết quả ngày thứ hai, Phương Chính phát hiện, Đồng Quân vậy mà đến tối mới cho hắn gọi điện thoại, điện thoại một vang bắt đầu, liền nghe tiểu gia hỏa hưng phấn kêu lên, ba ba, ba ba. Mụ mụ thật là lợi hại đâu, mụ mụ mấy ngày nay tốt bận bịu, mỗi ngày đều đang đọc sách, nhìn thật nhiều sách đâu. Còn có, nàng mỗi ngày đều có bán đi giày đâu, bảo bảo. Bảo bảo, bảo bảo ăn vào kẹo, thật nhiều đâu. Phương Chính nghe vậy, cười, mặc dù không biết Lý Tuyết Anh dùng biện pháp gì, bất quá Lý Tuyết Anh tựa hồ cùng Tỉnh Nghiên tạo thành một loại nào đó phối hợp, Tỉnh Nghiên dạy Tần Hiểu tự học, càng ngày càng sẽ kinh doanh mạng quan hệ đồng thời, Lý Tuyết Anh giới thiệu người tới, cũng bắt đầu mua giày, sau đó càng ngày càng nhiều lắm, để Tần Hiểu cảm thấy, đây là nàng cố gắng kết quả, từ đó càng thêm chăm chỉ học tập, đồng thời kiêu ngạo. Thí chủ, người đến cùng làm cái gì? Phương Chính nhịn không được, hỏi Lý Tuyết Anh, không có làm cái gì à? Chính là kể chuyện xưa à, ta đem Tần Hiểu cố sự giảng cho các bằng hữu nghe. Sau đó tất cả mọi người quyết định đi mua một đôi. Bất quá có ước định, muốn giả thành phổ thông người mua. Nếu ai lộ tẩy, hừ hừ, Lý Tuyết Anh phát tới một ác ma nụ cười biểu lộ. Sau đó Lý Tuyết Anh tiếp tục nói, lúc đầu chỉ là phạm vi nhỏ, chỉ là không nghĩ tới, mọi người nhiệt tình vậy mà cao như vậy chướng, người biết mọi người trong âm thầm liều cái gì à? Liều ai mua được Tần Hiểu dày nhiều, hơn nữa còn không có bị nhìn thấu. Trời ạ, hiện tại một đám lớn người đều điên rồi. ta cho ngươi công bố hình của bọn hắn a, đám biến thái này, quá điên. Sau đó Phương Chính liền thấy từng chương quen thuộc chưa quen thuộc mặt, trước mặt bày biện từng đôi giày, có người trực tiếp mặc vào, chụp ảnh, 360 độ các loại tú. Đinh, chúc mừng ngươi, thành công đem tình yêu truyền ra ngoài, ban thưởng một lần rút thưởng cơ hội. Ây, cái này cũng có thể. Phương Chính ngây ngẩn cả người. Đương nhiên, người cứu một người cũng chỉ là tiểu công đức, đem tình yêu truyền ra ngoài, ảnh hưởng càng nhiều người, để càng nhiều người hiến ái tâm, mới là đại công đức. Ngươi lần này hết thảy thu hoạch được điểm công đức đếm, 374 điểm. Thế nào, thoải mái a? Phương Chính mở cái miệng rộng, cười lên ha hả, thoải mái. Giờ khắc này Phương Chính rốt cuộc hiểu rõ, một người lực lượng là có hạn, một người làm việc thiện tích đức lại nhiều, có thể có bao nhiêu. Đem tình yêu truyền ra ngoài, đó mới là đại thiện. Đại công đức, Phương Chính lập tức có mục tiêu mới. Đừng cười, nói thật, người cười lên, rất xấu, rút thưởng a. Người kia là không hiểu thưởng thức, rút thưởng. Phương Chính nói, đinh, chúc mừng ngươi thu hoạch được chùa triền đại môn. Không phải đâu, chúng ta chùa triền có đại môn, ngươi lại cho ta một cái. Cái này có cái gì dùng? Phương Chính tiếng nói mới rơi, liền nghe loảng xoảng một tiếng. Tiếp lấy liền nghe con khỉ chi chi gọi bậy nói, sư phụ, không xong, đại môn đổ. Phương Chính đi ra ngoài xem xét, quả nhiên, đại môn đổ, sau đó một đoàn hoàng quang rơi xuống, một cái cùng trước đó đại môn giống nhau như đúc đại môn xuất hiện. Giống nhau như đúc, hệ thống. Người có phải hay không đang trêu chọc bần tăng? Lớn như vậy công đức, người liền cho cái này đồ chơi. Phương Chính vuốt ve đại môn, một mặt không hiểu nói. Chương 286, đào đào đào. Vô tướng môn, ngoại nhân mở, chính là phổ thông môn. Người mở, có thể ngẫu nhiên mở ra vô tướng không gian, bước ra một bước, xuất hiện ở thế giới bất kỳ địa phương nào. Đương nhiên, nếu như người ghét bỏ, ta có thể đem nó lấy đi. Không chê, Phương Chính nghe xong, trong lòng run lên, tranh thủ thời gian kêu lên. Bước ra một bước, xuất hiện tại toàn thế giới bất kỳ địa phương nào, chẳng phải là tương đương không gian chi môn, thuấn gian di động rồi. Đây quả thực là siêu cấp vô địch lữ hành đại sát khí a. Liền xem như đi địa phương là ngẫu nhiên, vậy cũng so vùi ở nhất chỉ sơn mạnh a. Không chê liền tốt, người cửa hư kia ta mang cho ngươi đi, ở lại nơi này ngươi cũng không tốt xử lý. Mặt khác, nhắc nhở ngươi một chút, vô tướng môn cũng không phải bạch dùng, thế nhưng là bổ sung nhiệm vụ. Hệ thống nói, còn có nhiệm vụ, có vô tướng môn. Lúc đầu môn hắn tự nhiên không thèm để ý, nhưng là nhiệm vụ này là cái quỷ gì? Mỗi lần mở ra vô tướng môn đều sẽ vì ngươi chọn lựa một cái nhiệm vụ, người xuất hiện địa phương, khẳng định có nhiệm vụ phải hoàn thành. Chỉ có hoàn thành đối ứng nhiệm vụ, vô tướng môn mới có thể tiếp ngươi trở về. Nếu không, ngươi liền tự mình đi về tới đi. Hệ thống nói, Phương Chính nghe xong, không quan trọng cười, hệ thống nhiệm vụ, hắn thật đúng là không sợ nhiều. Này bằng với đưa tới cửa công đức, không kiếm ngu sao mà không kiếm. Tình nhiên cùng Lý Tuyết Anh âm thầm trợ giúp, Tần Hiểu sinh hoạt cũng bắt đầu thật nhanh cải thiện, có lẽ là sinh hoạt cải thiện, tâm tình thay đổi tốt hơn, Tần Hiểu lần nữa tìm được sinh hoạt hy vọng nguyên nhân, nàng bắt đầu cố gắng tự mình đứng lên tới, thời gian dần trôi qua, vậy mà thật đứng lên. Mà Lý Tuyết Anh trợ giúp cũng chỉ là ngắn ngủi, Tần Hiểu lại dựa vào điên cuồng cố gắng học tập, thật học xong như thế nào mở cửa hàng qua mạng, như thế nào mở tốt bán hàng qua mạng. Nàng không còn dùng hàng xóm cung cấp ảnh chụp, mà là mình học chụp ảnh, học Photoshop. Học bán hàng qua mạng thiết kế trang trí các loại, trong lúc nhất thời làm phong sinh thủy khởi, thời gian càng ngày càng tốt. Thẳng đến có một ngày, Phương Chính nhận được Tần Quân điện thoại, hai người hàn huyên sau một hồi, Tần Quân cười hắc hắc nói, cảm ơn ngươi, giả ba ba, mụ mụ rốt cục không mỗi ngày khóc. Phương Chính ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười khổ, cho tới nay hắn đều cho là hắn đang lừa dối người ta tiểu hài tử, náo loạn nửa ngày lại là tiểu gia hỏa đem hắn lắc lư. Bất quá Phương Chính vẫn là tò mò hỏi, ngươi chừng nào thì bắt đầu biết đến. Thật xin lỗi, ta vẫn luôn biết, vậy ngươi tại sao muốn làm như vậy đâu? Ba của ta một mực sống ở trong lòng của ta, mặc dù mụ mụ chưa hề nói, nhưng là ta biết. Bên cạnh ta có thể không có ba ba, nhưng là mụ mụ không thể không có ba ba, ta nhớ nàng đứng lên. Ta cũng không biết tự mình làm đúng hay không, ta chính là muốn thử xem. Phương Chính trong lòng cười khổ không thôi, vốn cho rằng đây là hắn cố gắng kết quả, vạn vạn không nghĩ tới, hết thảy đều là người này tiểu quỷ lớn tiểu tử bày kế hết thảy. Khó trách, 7-8 tuổi hắn hẳn là hiểu không ít chuyện, lại phạm sai lầm cấp thấp như vậy, mình ba ba thanh âm sẽ nghe không ra. Cự tuyệt một lần, hai lần, còn như thế chấp nhất. Về phần bên trong hết thảy, Phương Chính cũng lười truy cứu, người một nhà có thể đi ra vẻ lo lắng, đã đầy đủ. Bất quá Tần Quân vẫn là sẽ thường thường cho Phương Chính gọi điện thoại, cái gì đi học, cùng tiểu bằng hữu làm trò chơi, học được ca hát. Phương Chính mỗi ngày nghe, cũng thật có ý tứ, bất quá bình tĩnh thời gian rất nhanh tới đầu. Theo đường núi đã sửa xong tin tức truyền đi, cùng trên núi có càng tốt hơn, càng xinh đẹp cây trúc, càng mỹ vị hơn măng chờ tin tức khuếch tán ra đến về sau, bắt đầu có đại lượng người lên núi. Chỉ bất quá đám bọn hắn không phải đến thắp hương bái Phật, mà là từng cái khiêng cuốc, mang theo rổ đến đảo măng. Mặc dù rừng trúc là phương chính, sơn giã là phương chính, nhưng là phương chính cũng không có ngăn trở ý tứ. Bởi vì những người này đều là thôn dân phụ cận, mọi người cũng không tham lam, đào một hai cái đủ ăn liền xuống đi. Nhưng là theo thời gian trôi qua, hàn trúc măng mỹ vị càng là lấy như chớp giật tốc độ khuếch tán ra, người tới cũng càng ngày càng nhiều. Dưới núi, một cỗ đường hổ đứng tại chân núi, toàn ra đi xuống. Phía sau nam tử mang theo một cái bao tải to, lấy tay che nắng nhìn qua đỉnh núi nói, ha ha, núi này vẫn rất cao. Không sai, chính là chỗ này, nhị thẩm nói qua, gậy trúc của nàng chính là tại núi này thượng đào. Ngươi nhìn, những thôn dân kia cầm rổ cùng cuốc, hẳn là lên núi đào măng. Nam tử lão bà cái đầu rất cao, dáng người có chút khôi ngô, bất quá ngũ quan coi như đoan chính, chỉ là con mắt có chút treo, rất có một loại ham món lợi nhỏ tiện nghi cảm giác. Nam tử vóc dáng cũng không thấp, 1m85 cái đầu, dáng người càng thêm khôi ngô, người một nhà xuyên rất giảng cứu, hiển nhiên cũng không phải người thiếu tiền. Địa phương không sai là được rồi, hắc, những thôn dân này cũng là ngốc, ăn ngon như vậy mang vậy mà một lần liền làm như vậy điểm xuống tới. Lần này để bọn hắn nhìn xem, cái gì gọi là sức chiến đấu. Nam tử run lên trên tay túi sách ra rắn tử, cười nói. Ta phải nhiều hơn măng. Hai người hài tử là cái tiểu bàn đôn, trên mặt có chút ửng hồng, hiển nhiên, cả người cùng phấn khởi. Người một nhà đang khi nói chuyện đã bắt đầu xuất phát, trên đường đi, cũng nhìn thấy không ít thôn dân, bất quá tất cả mọi người là đào một hai cái trở về làm đồ ăn ăn, không ai làm quá nhiều. Những người này thật là ngốc, nhìn xem những thôn dân này, nữ tử giễu cợt nói. Đúng vậy a. Nhà chúng ta chính là không tại cái này, bằng không, đào hắn một xe trở về bán, cam đoan kiếm lớn. Đây là ta ăn qua tốt nhất măng, chỉ cần lẫn lộn đúng chỗ, một khắc thiên kim cũng không phải không có khả năng. Nam tử nói, được rồi, lão Chu, người cũng đừng khoác lác, một hồi làm nhiều, người đừng khiêng không xuống là được rồi. Nữ tử cười nói, ngươi cho rằng ta cái này một thân cơ bắp là luyện không? Chu Võ bĩu môi nói, nữ tử là Chu Võ thê tử, tên là Cát Yến, hai người hài tử gọi Chu Văn Vũ. Chu Võ nghĩ hắn nhi tử văn võ song toàn, mà không giống hắn là cái đại lão thô. Một đoàn người lên Nhất Chỉ Sơn, Chu Võ liếc mắt liền thấy được xa xa rừng trúc, kia xanh biếc rừng trúc, tại sắc trời chiếu rọi xuống, tản ra xanh biếc hào quang, giống như tiên cảnh. Thật xinh đẹp cây trúc, không được, một hồi đến quay điểm chiếu, quay đầu tìm người đến, chặt chút trở về bố cảnh dùng. Chu Võ nói, ta thấy được, bất quá nghe nói cái này rừng trúc là về chùa chiền, người muốn chặt, sợ là phải hỏi một chút mới được. Cát Yến nói, Chu Võ khinh thường nói, có cái gì tốt hỏi, hắn một người xuất ra muốn nhiều như vậy cây trúc làm gì? Lại nói, ta muốn chặt cây trúc, hắn ngăn được a? Cát Yến ngẫm lại cũng thế, cũng sẽ không nói gì. Toàn gia chạy đến rừng trúc dưới, cua xẻng công binh, từng cây măng đào lên, lúc đầu cái này cũng không có gì, nhưng là rất nhanh, cử động của bọn hắn liền đưa tới một chút thôn dân bất mãn. Chỉ gặp Chu Võ đào một viên măng ra, nhìn một chút về sau, ghét bỏ mà nói, quá nhỏ. Sau đó liền đem măng ném đi, lại đi đào. Cái này quá lớn, đoán chừng già, không thể ăn. Từ bỏ, lại ném đi, lại đào, chương 287, đánh nhau. Các ngươi là ở đâu ra? Có các ngươi như thế đào măng sao? Mới vừa lên núi Tống Nhị Cẩu, muốn đào hai cái măng trở về nhắm rượu, kết quả là thấy được Chu Võ cùng Cát Yến tại kia loạn đào, ném loạn, bất mãn kêu lên. Gọi cái rắm, ta đào ta, ngươi đào ngươi, quản cái gì nhàn sự? Chu Võ quay đầu, vừa trừng mắt hạt châu, như cao mã đại thể trạng, lại thêm tự mang một cỗ hung man chi sắc. Thật đúng là rất đáng sợ. Bất quá Tống Nhị Cẩu cũng không sợ, quốc hướng phía trước một sử, kêu lên, quản ngươi thế nào. Núi này là chúng ta Nhất Chỉ thôn, rừng là phương chính trụ trì, để ngươi đào kia là trụ trì lòng dạ rộng lớn. Nhưng là ngươi như thế đào, căn bản không phải đến đào măng, ngươi đây là tới trà đạp người. Trà đạp thế nào, trà đạp cũng không có trà đạp nhà ngươi, tránh qua một bên đi đi, quỷ nghèo. Chu Võ không nói chuyện, Cát Yến trước mắng lên. Tống Nhị Cẩu nghe xong, cả giận nói, quỷ nghèo mắng ai? Mắng người đâu, Cát Yến lập tức mắng. Tống Nhị Cẩu nghe vậy, cười hắc hắc, cái khác xem náo nhiệt thôn dân cũng cười theo. Cát Yến lập tức lấy lại tinh thần, cả giận nói, Chu Võ, ngươi liền nhìn xem a. Cái này vương bát đản, mắng ta. Chu Võ không nói hai lời ném đi xẻng công binh, chạy tới, nhấc chân chính là một cước. Tống Nhị Cẩu không nghĩ tới đối phương hung ác như thế, một câu ăn thiệt thòi, vậy mà trực tiếp động thủ. Lập tức bị đạp té ngã. Tống Nhị Cẩu năm đó chính là trong làng tên du thủ du thực, du côn. Vóc dáng không cao, nhưng là thật muốn đánh bắt đầu, cũng sẽ quyết tâm. Đứng lên, sờ qua cuốc, liền đập tới. Chu Võ mặc dù nhân cao mã đại, nhưng là đối mặt cuốc, cũng sợ a. Lập tức trốn tránh, đúng lúc này, Cát Yến từ phía sau ôm lấy Tống Nhị Cẩu, Chu Võ nhìn thấy cơ hội, một thanh giành lại cuốc, vòng lên nắm đấm đánh về phía Tống Nhị Cẩu. Thôn dân gặp đây, cũng không nhìn náo nhiệt, nhao nhao xuất thủ ngăn cản hai người đánh nhau. Bên này nháo thành nhất đoàn, vừa mới tản bộ xong, trở về con sóc thấy cảnh này về sau, nhanh chân liền chạy trở về chùa chiền. Mà lúc này giờ phút này, Phương Chính đang ngồi ở dưới cây bồ đề, nghiên cứu kinh văn đâu. Sư phụ, không tốt rồi, xảy ra chuyện á, con sóc tiến đến liền dắt cuống họng kêu lên, người tiểu gia hỏa này, người mới không xong, xảy ra chuyện nữa nha. Nhìn ngươi gấp, thở một ngụm, thật dễ nói chuyện. Phương Chính cười nói, sư phụ, đánh nhau, dưới núi thôn dân, cùng một người cao mã đại người đánh nhau, ngay tại Hàn Trúc bên rừng lên. Con sóc lo lắng nói, Phương Chính nghe xong, tranh thủ thời gian lấy lại điện thoại di động, chạy ra ngoài. Nhà mình chùa chiền cổng đánh nhau, cái này không thể được, vạn nhất náo ra đại sự đến, vậy liền phiền phức lớn rồi. Phương Chính như một làn khói chạy tới, thật xa liền thấy hai nhóm người đang đối đầu, một bên là một nhà ba người, hài tử oa oa khóc, phụ mẫu ngao ngao mắng. Một bên khác, một đám thôn dân đi theo mắng nhau, còn có người ở giữa nói rõ lý lẽ. Phương Chính thấy không có đánh, cũng không có lập tức xuất thủ, mà là đứng tại đám người đằng sau nghe, nghe tới nghe qua, xem như nghe rõ nguyên nhân, nhìn xem trên mặt đất bị đào hố, cùng ngổn ngang lộn xộn ném loạn một chỗ măng, có măng xem xét chính là mầm non, có măng rõ ràng đã già, đều bị đào lên, còn có bị người vì hư hại. Nhìn đến đây, Phương Chính cũng là một cỗ vô danh lửa cháy, hắn hảo tâm để mọi người ngắt lấy măng, lại có người như thế không thức thời, như thế làm loạn. Các người bọn này nghèo bức, hô cái gì hô, không phải liền là mấy cái phá trúc măng ha, đào thì thế nào, Cát Yến kêu lên, đây là có chủ, đây là Phương Chính pháp sư măng, các người đào một hai cái có thể, tao đạp như vậy măng, chính là không được. Tống Nhị Cẩu kêu lên, phi, cẩu thí pháp sư, ta muốn đào liền đào, ta ngược lại muốn xem, ai có thể ngăn cản ta. Ta nói cho các người biết, hôm nay ta không chỉ có đào, qua mấy ngày còn dẫn người đến đào, đến lúc đó toàn bộ rừng trúc đều cho ngươi đào. Để các ngươi ăn, ăn cái rắm, Chu Võ kêu lên, ngươi, Tống Nhị Cẩu đang muốn mắng lên, bỗng nhiên, nghe được sau lưng truyền đến một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật. Tống Nhị Cẩu biết Phương Chính tới, đến miệng bên cạnh lời mắng người lập tức thu về. Đám người nhao nhao tránh ra, cùng Phương Chính chào, Phương Chính thì từng cái đáp lễ. Chu Võ, Cát Yến nghe được Phật hiệu âm thanh, trong lòng trầm xuống, biết chính chủ tới. Thấy đám người đột nhiên tản ra, đi ra một cái khuôn mặt tuấn lãng, trên mặt nụ cười tiểu hòa thượng, Chu Võ theo bản năng bĩu môi, tâm đạo, còn tưởng rằng là nhân vật như thế nào, nguyên lai chỉ là một cái tiểu hòa thượng. Cát Yến thấp giọng nói, lão Chu, giải quyết cái này tiểu hòa thượng, hẳn là liền là được rồi. Yên tâm đi, một đứa bé, hù dọa một chút liền trung thực. Chu Võ thấp giọng nói, Phương Chính trụ trì, hai người kia, Tống Nhị Cẩu lập tức liền muốn cáo trạng. Phương Chính khẽ mỉm cười nói, A-di-đà Phật, việc này nhân quả bần tăng đã nghe rõ ràng. Tiểu hòa thượng, người đã nghe rõ ràng, vậy ngươi liền phân xử thử, ta bằng bản sự đào măng, cháu trai này mù sen vào chuyện bao đồng, ngươi nói nên đánh không nên đánh. Chu Võ lập tức ác nhân cáo trạng trước, Tống Nhị Cẩu lập tức phát hỏa, mắng, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Phương Chính lại cười nói, thí chủ nói tựa hồ có chút đạo lý. Chu Võ nghe vậy, lập tức vui vẻ, vốn định trực tiếp chơi xỏ lá, cầm măng đi nhanh lên. Không nghĩ tới cái này tiểu hòa thượng như thế không sợ hãi hù, trừng trừng mắt hạt châu, vậy mà liền phục nhuyễn. Tống Nhị Cẩu nghe xong, gấp Phương Chính trụ trì, ngươi đừng sợ hắn, chúng ta nhất chỉ thôn người cho ngươi làm hậu thuẫn, tên lưu manh này hôm nay một cái măng cũng đừng nghĩ cầm xuống núi đi. Chính là, chúng ta giúp ngươi, Tôn Tiền Tiến cũng nói. Nhìn thấy nhiều như vậy thôn dân muốn giúp đỡ, Chu Võ có chút sợ, bất quá trên mặt mũi lại nảy sinh ác độc kêu lên, các ngươi hôm nay ai dám động đến tay, lão tử trở về dẫn người tới dạy các ngươi làm người. Cái này phá trúc rừng, đều cho các ngươi xúc, các thôn dân càng nổi giận hơn. Nơi xa, Hồng Hài Nhi gánh nước trở về, sau đó cười ha hả ngồi tại đầu tường xem náo nhiệt. Tứ sư đệ, ngươi không đi hỗ trợ à? Con khỉ hỏi, Hồng Hài Nhi bĩu môi nói, giúp cái rắm, sư phụ không phải rất nghiêu à? Để chính hắn giải quyết đi thôi, hừ hừ. Nhưng trong lòng nghĩ đến, nếu là kia đồ đần đem tặc ngốc này đánh chết mới tốt, tỉnh phiền phức. Phương Chính cũng không có trông cậy vào Hồng Hài Nhi xuất thủ, nhà mình hậu viện xảy ra vấn đề, tự nhiên là hắn cái này chủ trì ra giải quyết, chẳng lẽ còn muốn để đệ tử chạy trước chạy sau. Trọng điểm là, Phương Chính đối Hồng Hài Nhi 120 cái không yên lòng. Đứa nhỏ này thoạt nhìn là hài tử, đang muốn vung ra mặc kệ, 100 đầu độc lang so ra kém hắn một cái lực phá hoại. Chu Võ một tiếng giống, vốn cho rằng những thôn dân này sẽ trung thực xuống tới, kết quả các thôn dân trực tiếp đem cuốc, cái cuốc, hướng trên mặt đất một xử, ý tứ rất rõ ràng, tin hay không đem ngươi chôn. Cát Yến cũng có chút sợ, bởi vì cái gọi là chân trần không sợ mang giày, bọn hắn những này mang giày thật đúng là sợ những này nghèo. Phương Chính gặp đây, vội vàng nói, A-di-đà Phật, chư vị thí chủ, bớt giận. Một chút măng mà thôi, làm gì như thế? Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng động suy nghĩ, thần cảnh thông mở ra. Song lần này nhưng không có hệ thống âm thầm hỗ trợ, hắn cũng chỉ có thể phó thác cho trời, hy vọng đến cái có chút dùng. Chương 288, Đại sư số tính. Trong đầu bay ra ba cái vung tử, nốt ruồi thuật. Đây là thứ đồ gì? Phương Chính mộng bức, nốt ruồi thuật. Nghe danh tự này, cũng không phải là rất lợi hại dáng vẻ, nhưng là cẩn thận một đọc nốt ruồi thuật nội dung, Phương Chính lập tức cười nở hoa. Chu Võ gặp Phương Chính trung thực như vậy, dũng khí cũng tăng lên, kêu lên cũng nghe được không có. Người ta chính chủ đều không nói cái gì, các ngươi những người này quản cái gì nhàn sự. Các thôn dân thì nhìn về phía Phương Chính, chính như Chu Võ nói, Phương Chính mới là chính chủ. Phương Chính nếu là không nói đánh, bọn hắn thật đúng là không hiếu động tay. Phương Chính cười nói, A-di-đà Phật, chư vị thí chủ không cần tức giận, bần tăng núi này thượng măng không ít, mọi người tùy ý. Nhưng là, phải tránh, không muốn lãng phí, lãng phí. Lãng phí như thế nào? Chu Võ coi là Phương Chính muốn uy hiếp hắn. Phương Chính cười ha ha nói, lãng phí là chịu lấy trừng phạt. Ai đến trừng phạt? Cát Yến trừng hai mắt, một bộ không sợ trời không sợ đất, ngươi nếu là dám đắc chí, lão nương giày cao gót quất ngươi tư thế. Tục ngữ nói tốt, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Phương Chính nói xong, hất lên ống tay áo, đi. Nhìn xem Phương Chính bóng lưng, các thôn dân một mặt mộng bức, đây là thật mặc kệ a. Phương Chính đều mặc kệ, bọn hắn cũng không tốt quản, chỉ có thể hậm hực tản. Phương Chính chính đi tới đâu, Hồng Hải Nhi từ trên tường nhảy xuống, đối diện đi tới, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu, cười hắc hắc nói, sư phụ, người cái này trở về à nha. Người kia kiêu ngạo như vậy, lãng phí nhiều như vậy hàn trúc măng, người liền mặc kệ. Phương Chính mỉm cười, hỏi ngược lại quản, đương nhiên quản, vi sư không phải đã quản a. Thôi đi, đây coi là cái gì quản, nói hai câu coi như xong. Sư phụ, người quá sợ. Hồng Hải Nhi bĩu môi nói, ồ, quá sợ rồi, vậy theo chiếu người ý nghĩ, vi sư nên như thế nào? Phương Chính cười ha hả hỏi, Hồng Hải Nhi nói, loại người này, liền nên lột da cạo xương, ném tới trong chảo dầu nổ bên ngoài xốp giòn trong mềm, ban đêm màn đêm buông xuống tiêu. Đông, Phương Chính đưa tay chính là một cái bạo lật, đáng tiếc, Hồng Hải Nhi thân thể này cường hoành, đánh vào phía trên cùng đánh vào sắt thép thượng, Phương Chính lực tay mặc dù lớn, lại cũng chỉ đạn bịch một tiếng giòn vang, còn kém bốc lên mấy cái hỏa tinh tử. Hồng Hải Nhi cũng không thương, một mặt khiêu khích nhìn xem Phương Chính, ý kia rất rõ ràng, ngươi có thể làm gì được ta. Phương Chính gặp này mỉm cười, niệm lên kinh văn, ngao, Hồng Hải Nhi hai mắt khẽ đảo tại chỗ đau lăn lộn đầy đất, đồng thời kêu lên, sư phụ ta sai rồi, ta sai rồi. Đau đau đau, Phương Chính chỉ niệm một câu, sau đó liếc qua đau đầu đầy mồ hôi Hồng Hải Nhi nói, đồ nhi a, những cái kia măng lãng phí quái đáng tiếc, chờ bọn hắn tất cả giải tán, người đem trên đất măng thu, đưa đến dưới núi đi, uy uy gà vịt cũng là tốt. Hồng Hải Nhi một mặt bi phẫn ngồi dưới đất, nhìn xem Phương Chính bóng lưng, răng mèo loạn mài, trong lòng hét lớn, nếu không phải không có thần thông, bản đại vương sớm ăn cái này chết hòa thượng. Mắng thì mắng, quyết tâm về quyết tâm, không sống qua còn phải làm. Ai bảo gặp được như thế một tên hỗn đản sư phụ đâu. Một bên khác, Chu Võ thì vui vẻ, cái này ngu xuẩn hòa thượng, niệm kinh đọc ngốc hả. Còn ngẩng đầu ba thước có thần minh, có cái rắm. Lão bà, đào măng, ha ha, ta nhìn hắn là sợ, nói chút quỷ thần cái gì hù dọa người. Loại này không có vừa nam nhân, chính là phế vật. Cát Yến nói xong, vỗ vỗ nhi tử Chu Văn Vũ nói, nhi tử, về sau ngươi phải học ba ba của ngươi, có biết không? Không sợ trời, không sợ đất, quản hắn nhiều ít người, ai dám khi dễ ngươi, ngươi liền đánh hắn. Thật có chuyện gì, cha mẹ cho ngươi đỉnh lấy. Chu Văn Vũ cũng nhìn thấy hôm nay trải qua, chỉ cảm thấy cha mẹ quá nghiêu bức, một hai người đối mặt nhiều người như vậy còn không sợ, liên tục gật đầu, nói, ta đã biết. Về sau ai dám chọc ta đánh chết hắn. Chu Võ ha ha cười nói, đây mới là con của ta, tránh ra, cái này măng nhìn cái đầu không nhỏ, móc ra nhìn xem. Cát Yến cùng Chu Văn Vũ tránh ra, Chu Võ đem sẻng công binh trồng chất thành tiểu quốc hình thái, phù một tiếng đào xuống dưới, kết quả sẻng công binh vẫn là quá nhỏ, đem măng chặn ngang đào đoạn mất. Chu Võ bĩu môi nói thao, đoạn mất, từ bỏ, tìm kế tiếp đi. Đang khi nói chuyện, muốn đi, đúng lúc này, Chu Văn Vũ kêu lên, lão ba, ngươi trên mặt. Chu Võ nói, trên mặt ta thế nào? Chu Văn Vũ nói chuyện, Chu Võ chỉ cảm thấy trên mặt ngứa một chút, duỗi tay lần mò, làn da giống như nổi lên một điểm, còn có lông. Trong lòng lập tức có loại dự cảm không tốt, Cát Yến nghe được Chu Văn Vũ tiếng kêu, ngẩng đầu nhìn lại, cũng giật nảy mình, ai u, lão Chu, ngươi trên mặt làm sao nhiều một cái nốt ruồi đen? Cái gì, làm sao có thể, trên mặt ta lúc nào từng có nốt ruồi? Chu Võ tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra đến, dùng tự chụp công năng tự chụp mình, quả nhiên, má trái bên trên, dưới mí mắt mặt, nhiều một cái con muỗi cắn bao đồng dạng lớn nhỏ mụn ruồi đen nhỏ, mặt trên còn có một cây tiểu hắc lông. Đây là vật gì, trước kia cũng không có a. Chu Võ thầm nói, giống như vừa mọc ra. Cát Yến nói, được rồi, như thế điểm cái mụn ruồi đen nhỏ cũng không có gì, chờ sau đó núi, đi bệnh viện nhìn xem. Chu Võ không có coi ra gì, tiếp tục đào măng, lần này móc ra cũng không tệ lắm, bề ngoài hắn thích, thu vào túi sách ra rắn từ bên trong. Cát Yến mặc dù không nói cái gì, không đa nghi đầu vẫn là thật lo lắng, hòa thượng kia mới nói ngẩng đầu ba thước có thần minh, bên này lãng phí một cái măng, trên mặt liền có thêm một cái nốt ruồi đen, hẳn là thật là bị báo ứng. Cho nên Cát Yến một mực len lén nhìn chằm chằm Chu Võ, gặp Chu Võ trên mặt nốt ruồi không có biến hóa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nói cái này chết hòa thượng, làm ta sợ muốn chết. Chu Võ liên tiếp đào mấy cái măng, đều rất hài lòng, bỏ vào túi sách ra rắn bên trong, nhưng mà cái thứ sáu thời điểm, Chu Võ liền không hài lòng, mắng, như thế lão. Từ bỏ, sau lưng Chu Văn Vũ thì chạy đến trong rừng trúc đi chơi, Cát Yến lo lắng hài tử nhà mình, cũng đi theo chạy tới, căn bản không ai nhìn Chu Võ. Chu Võ chỉ cảm thấy trên mặt có chút điểm ngứa, cũng không có coi ra gì, chỉ coi là mồ hôi nguyên nhân, tiếp tục đào. Chu Võ chọn chọn lựa lựa, lớn không muốn, tiểu nhân không muốn, nhìn thuận mắt mới muốn. Mà các thôn dân đều không thích Chu Võ, cho nên Chu Võ đi địa phương, đều tự giác rời đi, nhìn đều chẳng muốn nhìn hắn. Rất nhanh, Chu Võ liền đào một túi sách ra rắn măng, hết sức hài lòng nhìn xem kiệt tác của mình, lấy điện thoại di động ra đối túi sách ra rắn bên trong măng chụp hai phát ảnh chụp, sau đó hoán đổi ống kính, chuẩn bị đến đóng mở ảnh, nhưng mà sau một khắc. Cái quỷ gì, Chu Võ nhìn thấy trong ống kính người, bị hù tay run một cái, trực tiếp đưa điện thoại di động ném đi. Nghe được Chu Võ kêu to, Cát Yến cùng Chu Văn Vũ lập tức nhìn lại. Sau đó đồng thời la hoảng lên, lão Chu, người mặt làm sao đen. Còn có lông, các thôn dân nghe vậy nhìn qua, từng cái đi theo trợn tròn mắt, Tống Nhị Cầu đầu tiên là sững sờ, sau đó ha ha cười nói, ai u. Đây là nhà ai vườn bách thú cửa không khóa tốt, để gấu chó chạy ra ngoài. Chậc chậc, mặt mũi này thật hắc a, gấu chó bên trong lò nấu rượu lô a. Lông vẫn rất dài a, mùa thu dệt áo len không cần mua cọng lông á. Chương 289, mặt nạ. Chu Võ nghe nói như thế, tức giận đến nhanh nổ, bất quá bây giờ lấy ở đâu tâm tình đi cùng Tống Nhị Cẩu cãi nhau. Cái gì cũng không nói, nhanh chân liền chạy, cái gì mang đều mặc kệ. Lại không phát hiện, vừa mới tay run một cái, cuối cùng một tấm hình vẫn là đánh ra tới. Nhìn xem Chu Võ chạy, Cát Yến, Chu Văn Vũ lập tức đuổi theo, Cát Yến theo bản năng nhìn lướt qua kia một chỗ ném loạn măng, trong lòng càng là bị hù suốt mồ hôi lạnh cả người, cái này nốt ruồi tuyệt đối có vấn đề, tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ xuất hiện. Nhưng mà lời này nàng cũng không dám nói ra, ai mà tin a? Chính nàng cũng không quá tin, tự nhủ, nhất định là trùng hợp, trùng hợp. Chu Võ một đường chạy xuống núi, bụng mặt, căn bản không dám ngẩng đầu, nhưng là cảm giác được trên mặt mau mau, hắn tâm muốn chết đều có, quá xấu, thật là buồn nôn, đây mà vẫn còn là người ư. Chu Võ toàn ra chạy, Tống Nhị Cầu nhặt lên Chu Võ điện thoại, nhìn xem phía trên ảnh chụp, lập tức cười, yên lặng điểm kích gửi đi khóa. Chu Võ hạ nhất chỉ sơn. Lái xe một đường phi nước đại đi Tùng Vũ bệnh viện huyện, mặc dù hắn cảm thấy bệnh viện nhỏ một chút, nhưng là hắn hiện tại đã không quan trọng, chỉ cần là bệnh viện là được rồi. Bệnh ngoài ra bác sĩ Điền Hà hôm nay tâm tình không tệ, bởi vì hôm nay người bệnh rất ít, có thể rút ra không đến nước WeChat, tâm sự, thời gian qua thanh nhàn. Đang lúc Điền Hà loay hoay điện thoại đâu, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, theo bản năng đưa điện thoại di động nấp kỹ, đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Cơ hồ là đồng thời, cổng xông tới một người, người này ngẩng đầu một cái. A, quỷ a, Điền Hà dọa đến, cô lấy trên bàn vở liền đập tới. Đáng thương Chu Võ cũng là lo lắng, không có gõ cửa, không có làm gì, vọt thẳng đi vào, đối diện liền bị một cái vở đập vào trên mặt, cả giận nói, ngươi CMN làm gì? Điền Hà nghe xong, tiếng người, yếu ớt hỏi một câu, người a, nói nhảm, không phải người, còn có thể là quỷ a. Chu Võ nói chuyện đến quỷ, trong lòng liền vô cùng biệt khuất, êm đẹp làm sao lại mặt mũi tràn đầy nốt ruồi đại lông dài đâu. Thật là sống gặp quỷ. Không có ý tứ, hết thảy đều quá đột nhiên. Người đây là xem bệnh, Điền Hà nhìn xem Chu Võ mặt hỏi. Chu Võ đặt mông ngồi tại trên ghế, chỉ mình mặt nói, người cảm thấy thế nào? Đại phu, ta mặt mũi này, hôm nay đột nhiên liền lớn nhiều như vậy nốt ruồi, còn có lông đen, người cho ta xem một chút đi. Điền Hà cũng là không chê, dùng tay điểm một cái Chu Võ mặt nói, đau không? Ngứa không ngứa, có cảm giác à, không có cảm giác, liền cùng trên mặt khét một tầng bột nhão, kìm nén đến hoảng. Chu Võ nói. Điền Hà cau mày nói, nốt ruồi bình thường đều là làn da sắc tố đen quá nhiều đưa tới. Nhưng là người cái này nốt ruồi rất đặc biệt, phảng phất là ở trên mặt ngoài định mức sinh một tầng nốt ruồi ra. Nói đến đây, Điền Hà vô ý thức nghĩ đến một cái trong truyền thuyết nhân trùng, hai nghịch ngợm. Đừng nói nhiều như vậy, đại phu, ngươi liền nói bệnh này có thể hay không trị đi. Chu Võ nói, Điền Hà cười khổ nói, thật có lỗi, ta làm nghề y nhiều năm như vậy, thật không có gặp qua loại này cổ quái tật bệnh. Có thể nói một chút người bệnh này là thế nào tới? Ta CMN cũng không biết thế nào tới a. Chu Võ gấp vò đầu bứt tai, theo bản năng chửi mẹ. Đúng vào lúc này, Cát Yến mang theo nhi tử Chu Văn Vũ cũng chạy vào, Cát Yến nói, đại phu, là như vậy. Hôm nay chúng ta một nhà đi Nhất Chỉ Sơn thượng đào măng a, chúng ta cũng không có gì kinh nghiệm, liền lần lượt đào chứ sao. Cao như vậy núi, chúng ta liền một cái túi, tự nhiên là chọn tốt cầm, quá già không muốn, quá nhỏ không đủ ăn. Kết quả đây, có một đám thôn dân thấy được, nói chúng ta lãng phí. Ngươi nói một mảnh cây trúc mà thôi, có cái gì lãng phí không lãng phí. Chẳng lẽ ta bò cao như vậy núi, đào một chút không tốt măng trở về, mới không gọi lãng phí. Về sau chúng ta liền, vị nữ sĩ này, chúng ta có thể nói trọng điểm a. Điền Hà nói, trọng điểm, ách, chính là một tên hòa thượng, hắn nói chúng ta làm như vậy không đúng, còn nói cái gì ngẩng đầu ba thước có thần minh cái gì. Sau đó liền mặc kệ chúng ta tiếp tục đào, kết quả ngươi cũng nhìn thấy, trên mặt của hắn cứ như vậy. Cát Yến nói đến đây, lòng còn sợ hãi, âm thầm may mắn mình muốn chiếu cố hài tử không có đi đào măng, nếu không hiện tại trên mặt của nàng, không chừng. Đúng lúc này, ngoài cửa một y tá đi ngang qua, nghe được bên trong đàm luận Nhất Chỉ Sơn, lập tức ngừng lại, người này chính là Giang Đình. Giang Đình ló đầu vào nhìn một chút, vừa nhìn thấy Chu Võ kia lông đen mặt, tranh thủ thời gian rụt trở về. Giang Đình, người không phải đi qua Nhất Chỉ Sơn a? Trên núi kia đến cùng tình huống gì? Điền Hà căn bản không tin Cát Yến nói, trên thế giới này ở đâu ra thần? Thật muốn có thần, người xấu kia chẳng phải là muốn chết hết rồi. Bất quá nàng cũng không biết nên xử lý như thế nào, vừa vặn nhìn thấy Giang Đình, dứt khoát đổi chủ đề được rồi. Giang Đình nghe vậy, le lưỡi đi vào nói, Điền tỷ, ta là đi qua, vậy cũng là chuyện hồi năm ngoái. Bất quá, nói đến đây, Giang Đình liếc qua Chu Võ, sau đó nói, phía trên kia phương chính pháp sư rất thần, mặc kệ các ngươi tin hay không, dù sao ta tin. Ta cảm thấy, bọn hắn hẳn là chọc giận phương chính pháp sư, nhận trừng phạt. Giang Đình, chớ nói nhảm, Điền Hà tranh thủ thời gian đánh gãy Giang Đình, loại lời này trong âm thầm tâm sự vẫn được, tại như thế chính quy trường hợp nói không khỏi quá đáng rồi. Cầu thí hòa thượng. Chu Võ mắng một câu về sau, nói, được rồi, các ngươi trị không hết, ta đi Hắc Sơn thị bệnh viện. Không được nữa đi tỉnh lỵ nhìn xem. Nói xong, Chu Võ lôi kéo Cát Yến, Chu Văn Vũ liền đi. Nhìn xem ba người bóng lưng, Điền Hà thấp giọng hỏi một câu Giang Đình, thật như vậy thần. Giang Đình gật đầu, Điền Hà bĩu môi nói, người nam kia không phải cái thứ tốt, đi người ta đỉnh núi đào người ta măng, còn lãng phí ném loạn, không có toàn thân dài nốt ruồi cũng không tệ rồi. Giang Đình, ban đêm ăn cái gì? Chu Võ rời đi Tùng Vũ huyện thành, bất quá rất nhanh liền gặp được phiền toái. Vị đồng chí này, lái xe xin đừng nên mang cổ quái mặt nạ. Một cảnh sát giao thông đem Chu Võ xe cản lại, hết sức nghiêm túc mà nói. Chu Võ lập tức khóc không ra nước mắt, rát cuống họng, nắm kéo trên mặt lông đen, gầm thét lên, mặt nạ. Đại ca, chính ngươi nhìn, đây là mặt nạ a. Đây là mặt nạ a. Cảnh sát giao thông dùng tay giật giật, thật đúng là không phải mặt nạ a. Nhất thời ngẩn ra. Gượng cười hai tiếng nói, không có ý tứ, người cái này. Không sao, có thể đi. Chu Võ phẫn nộ dẫm lên chân ga, liền xông ra ngoài, kết quả một cước chân ga qua đi, siêu tốc, lần nữa bị cảnh sát giao thông đuổi kịp, trừ điểm, tiền phạt. Ngoá nó, hôm nay đến cùng đi cái gì vận rủi. Làm sao khắp nơi không may. Chu Võ phẫn nộ gào thét người, vuốt tay lái. Đến Hắc Sơn thị thời điểm, đã là ban đêm, Lưu Tiểu Chu đắc ý mở ra mình vừa mua BMW, đèn lớn vừa mở, gào thét mà qua. Hắn liền thích loại này mở ra xa quang đèn, chiếu ngươi mắt mở không ra cảm giác. Tiểu Chu, người đèn này, sáng quá đi. Bên cạnh một bằng hữu nói, chương 290, lại về một chỉ núi. Ha ha, muốn chính là loại này sáng. Trước kia lão bị xa quang đèn chiếu, hiện tại ta muốn từng cái chiếu trở về. Lưu Tiểu Chu đắc ý nói, cái này dễ dàng xảy ra vấn đề, vạn nhất gây nên tai nạn xe cộ làm sao xử lý. Bằng hữu nói, đó cũng là hắn đâm đến, cũng không phải ta đụng, trách ai được. Lưu Tiểu Chu bĩu môi, xem thường mà nói, bằng hữu ngẫm lại cũng là có chuyện như vậy, bất quá vẫn là nhắc nhở, thật muốn xảy ra vấn đề, đi nhanh lên, đừng ngừng, đừng nhìn náo nhiệt. Lưu Tiểu Chu cười hắc hắc nói, nhất định, yên tâm đi. Chính nói chuyện đâu, đối diện tới một cỗ đường hổ, Lưu Tiểu Chu thổi cái huýt sáo nói, ha ha, người anh em này đèn cũng rất sáng a, ai sợ ai a. Cải tiến đèn lớn, dạy ngươi làm người, kết quả ánh đèn mở ra, vừa chiếu, ta thao, cái quỷ gì. Lưu Tiểu Chu chỉ thấy đối phương phòng điều khiển ngồi lấy một cái mặt mũi tràn đầy lông đen quái vật, tựa như là hắc hùng tinh. Trong nháy mắt đó, bị hù Lưu Tiểu Chu toàn thân lông tơ đều nổ đi lên, nổi da gà rơi mất một chỗ, toàn thân khẽ run rẩy, chân dùng sức giẫm mạnh, chân ga oanh lớn. Kém chút cùng phía trước xe tông vào đuôi xe, kết quả quẹo thật nhanh hướng, xe không bị khống chế liền xông ra ngoài, bịch một tiếng đâm vào lấp kín trên tường, đầu tường đụng cái lỗ lớn, kẻ tại bên trong không ra được. Cũng may Lưu Tiểu Chu cùng bằng hữu đều buộc lên dây an toàn, khí năng toàn bộ bắn ra, lúc này mới bảo trụ một cái mạng. Leo ra ô tô, Lưu Tiểu Chu cùng bằng hữu nhìn nhau, khóc không ra nước mắt ga. Bằng hữu nói còn đánh xa quang đèn không được, Lưu Tiểu Chu lắc đầu, mang theo tiếng khóc nức nở nói, ngoá nó, về sau ta muốn hủy xa quang đèn, hố người a. Còn có, xe kia bên trong đến cùng ngồi cái gì đồ chơi? Ta CMN cũng mua mặt nạ đi, lại nói Chu Võ lái xe đâu, kết quả nhìn thấy một cỗ BMW đột nhiên đụng vào tường, vô cùng hậm hực trên mặt rốt cục có mấy phần tiếu dung, quả nhiên, nhìn người khác không may, mình vui vẻ a. Nhưng mà Chu Võ không có vui vẻ bao lâu, đến bệnh viện về sau, hắn liền khóc. Bệnh viện các loại kiểm tra qua đi, kết luận là căn cứ kiểm tra kết quả, trên mặt của ngươi không có bất cứ vấn đề gì, về phần tại sao lông dài, vì cái gì có nốt ruồi, cái này. Còn cần tiến một bước quan sát, bác sĩ hết sức trịnh trọng nói. Chu Võ nghe vậy, lập tức minh bạch, lời nói này êm tai, kỳ thật chính là nói cho hắn biết chị không được a. Hai mắt tối đen, trực tiếp ngất đi, Cát Yến cùng Chu Văn Vũ mau tới trước nâng lên, chờ Chu Võ lúc tỉnh lại, sờ lên mặt mũi tràn đầy lông đen, không phải là mộng. Lập tức khóc không ra nước mắt, bên cạnh Cát Yến cầm trong tay điện thoại, một mặt phẫn nộ, Chu Võ góc độ vừa vặn nhìn thấy trên màn hình đồ vật, kết quả xem xét, lập tức lá phổi đều muốn tức nổ tung. Kia là Cát Yến vòng bằng hữu, phía trên thình lình phát một tấm hình, kia là hắn một mặt lông đen ảnh chụp. Hắn nhớ kỹ, kia là hắn quay, Chu Võ tranh thủ thời gian tìm điện thoại, kết quả tìm không thấy, lúc này mới nhớ tới, lúc ấy dọa đến điện thoại ném đi. Nhịn không được trong lòng mắng to, cái nào tinh trùng lên não cầm lão tử điện thoại, còn loạn phát vòng bằng hữu, ta xxx người đại gia. Đồng thời, Chu Võ có loại cảm giác, trong bệnh viện người nhìn hắn ánh mắt đều mang dị dạng quang mang, bọn hắn đều đang cười nhạo hắn. Lờ mờ bên trong, Chu Võ nghe được bên cạnh có người đang nghị luận trên mặt hắn lông đen, nốt ruồi sự tình, trong nháy mắt đó Chu Võ trong nháy mắt liền nổ, vọt lên đến, chỉ vào sát vách giường người bệnh, giận dữ hết, người CMN câm miệng cho ta, mù di tám nói cái gì đó. Người bệnh kia giật nảy mình, nhìn xem mình trong hộp cơm đầu heo lỗ thịt ta. Ta nói ta cái này đầu heo trên thịt lông không có làm sạch sẽ, thế nào? Chu Võ lập tức cứng ở nguyên địa, nhìn xem người bệnh kia trong hộp cơm đầu heo thịt, quả nhiên có một túm lông. Qua loa thảo, Chu Võ mắng to ba tiếng, quay người liền chạy ra ngoài. Cát Yến nhìn thấy Chu Võ chạy ra ngoài, liền vội vàng kéo Chu Võ nói, lão Chu, ngươi làm gì? Chu Võ chỉ mình mặt nói, làm gì? Ta còn có thể làm gì? Dạng này khuôn mặt, ta về sau còn có thể làm gì? Nói xong, Chu Võ co cẳng liền chạy ra ngoài, dọa đến Chu Văn Vũ oa oa khóc lớn, Cát Yến tranh thủ thời gian ôm lấy nhi tử Chu Văn Vũ đuổi theo. Lên nhà mình xe, ngăn cách ngoại nhân ánh mắt, Chu Võ lúc này mới tỉnh táo không ít, tựa lưng vào ghế ngồi. Mang theo tiếng khóc nức nở nói, lão bà, ta cái này về sau nhưng làm sao bây giờ a? Cát Yến nói, lão Chu, cởi chuông phải do người buộc chuông, chuyện này, ta cảm thấy 89 phần 10 cùng kia nhất chỉ chùa hòa thượng có quan hệ. Ngươi quên hắn nói qua cái gì rồi sao? Mà lại ngươi cái thứ nhất nốt ruồi chính là tại hắn rời đi về sau, ngươi lãng phí cái thứ nhất măng bắt đầu mọc ra. Đằng sau ta mặc dù không thấy được, nhưng là ta dám khẳng định, ngươi lãng phí một cái măng cái này nốt ruồi liền lớn một chút. Chu Võ rất muốn phản bác. Nhưng là sự tình đã đến mức này, hắn cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, hỏi, vậy ta làm sao bây giờ? Hồi nhất chỉ sơn đi, tìm hòa thượng kia hảo hảo nói chuyện. Có lẽ còn có thể cứu đi, Cát Yến nói, Chu Võ cắn răng nói, đi xem một chút. Nếu thật là hắn làm, ta, nghĩ nửa ngày, Chu Võ cũng không thể nói ra một câu ngoan thoại đến, phương chính có thể để cho trên mặt hắn giải nốt ruồi, liền có thể để toàn thân hắn giải nốt ruồi, đối mặt loại này kỳ nhân, hắn thật có chút rụt rè. Cát Yến nói, lão Chu, dọc theo con đường này ta một mực tại suy nghĩ một vấn đề, chúng ta trước kia làm, có phải hay không có chút quá ương ngạnh rồi? Hòa thượng này không phải là lão thiên gia vỗ xuống tới thu thập chúng ta à? Chu Võ hừ hừ hai tiếng, cái gì cũng không nói, bất quá tỉnh lại một chút mình đi qua sở tác sở vi, hoàn toàn chính xác có chút ương ngạnh. Nhưng là, hắn thật sai rồi sao? Dọc theo con đường này, hai người cơ hồ không nói chuyện, một đường lái đến nhất chỉ sơn chân núi, mà lúc này, đã là rạng sáng. Nhìn qua nhất chỉ sơn, Chu Võ thở dài nói, các ngươi dưới chân núi chờ ta đi lên xem một chút. Đừng, ta đi chung với ngươi, Cát Yến nói, Chu Võ lắc đầu, bước nhanh lên núi đi. Cát Yến nghĩ, cuối cùng cũng không có theo sau, nàng hiểu rất rõ Chu Võ, đây là một cái đến chết vẫn sĩ diện hỗn đản. Chu Võ leo đến đỉnh núi thời điểm, mặt trời đã từ trên đường chân trời ló đầu, đứng tại Nhất Chỉ Sơn đỉnh núi, nhìn lên trời cuối một đầu bạch tuyến, rất có một loại lòng dạ khoáng đạt cảm giác. Đúng lúc này, một tiếng cọt kẹt, Nhất Chỉ chùa đại môn từ từ mở ra, tiếp lấy một toàn thân áo trắng tăng nhân xuất hiện tại cửa ra vào. Chu Võ liếc mắt một cái liền nhận ra Phương Chính, lập tức chạy tới, hét lớn, Phương Chính pháp sư, cứu mạng a. Phương Chính vừa mở ra chùa triền đại môn, đang chuẩn bị thử một chút cái này vô tướng môn thần kỳ đâu, liền nghe một tiếng la lên truyền đến, quay đầu nhìn lại, a di cái đà Phật a, thứ gì? Hắc Hùng Tinh, Phương Chính mặc dù đạt được nốt ruồi thuật, mà lại nốt ruồi thuật có minh xác nói rõ, nhất niệm sinh nốt ruồi, có thể tự do thiết lập nốt ruồi sinh trưởng cùng biến mất hành vi. Phương Chính liền thiết định là, chỉ cần tuần vũ lãng phí hàn trúc, lập tức giải nốt ruồi. Nhưng là cụ thể hội trưởng thành bộ dáng gì, hắn thật không rõ ràng, chỉ cần không muốn sống, Phương Chính mới lười đi nghĩ đâu. Phương Chính pháp sư, ta là Chu Võ a. Chu Võ chạy đến Phương Chính trước mặt nói, chương 291, đều nghỉ ngơi đi. Phương Chính nhìn kỹ, mặt là nhìn không ra cái gì, một mặt đen xì lông, nhưng là khối kia đầu, mặc, đúng là Chu Võ. Phương Chính trong lòng lập tức liền vui vẻ, cái này nốt ruồi thuật, thật đúng là nghiêu bức a. Gia hỏa này càng nghiêu bức a, lãng phí một cái hàn trúc móng tay dài đóng lớn nhỏ nốt ruồi, kết quả gia hỏa này làm một mặt, trên mặt dài nốt ruồi, hắn liền không có cảm giác a. Tham lam, quả nhiên là nguyên tội a. Trong lòng cười nở hoa, Phương Chính trên mặt lại là một mặt bình thản, khẽ mỉm cười nói, a di đà Phật. Nguyên lai là Chu thí chủ a, người tới vừa vặn. Tới thật đúng lúc, Chu Võ không hiểu ra sao, đây là ý gì? Hòa thượng này biết mình sẽ đến, thế nhưng là, ta đến cùng hắn có quan hệ gì? Vẫn là nói hắn dự định giúp ta đi cái này một mặt nốt ruồi lông đen. Đúng lúc này, Phương Chính sau lưng truyền tới một lớn giọng, nhường một chút, múc nước. Đón lấy, một cái 6-7 tuổi tiểu hài tử gánh lấy hai cái cao một thước thùng lớn đi ra. Chu Võ sững sờ, ý niệm đầu tiên chính là, giả đi. Phương Chính thì cười nói, tịnh tâm, đã Chu thí chủ tới, mấy ngày nay ngươi có thể nghỉ ngơi một chút, đem thùng để xuống đi. Hồng Hài Nhi sững sờ, một mặt cổ quái nhìn xem Phương Chính, tâm đạo, tặc ngốc này, đây là đổi tính rồi. Bất quá không cần làm việc, Hồng Hài Nhi vẫn là rất vui vẻ, lập tức nói, vâng, sư phụ. Sau đó sảng khoái đem hai cái đại bồn sắt đặt ở trên mặt đất. Chu Võ nói, Phương Chính pháp sư, cái kia, ta tới tìm ngươi là có chuyện. Phương Chính cười nói, cái này không vội, thí chủ đã tới. Thì giúp một tay lựa chọn nước đi. Bần tăng hậu viện có một ngụm vạc nước, liền phiền phức thí chủ hỗ trợ rót đầy. Chu Võ lập tức sững sờ ngay tại chỗ, trực câu câu Phương Chính nói, Phương Chính pháp sư, người không có lầm chứ? Hồng Hài Nhi cũng là một mặt mộng bức nhìn xem nhà mình sư phụ, tặc ngốc này điên rồi. Để một cái khách hành hương đi gánh nước, người ta chịu làm mới có quỷ. Nhưng mà Phương Chính lại một mặt lạnh nhạt nói, toàn bằng thí chủ tự nguyện, nếu là không có việc gì, thí chủ tùy ý, bần tăng cùng đệ tử còn có việc muốn làm. Nói xong, Phương Chính xoay người rời đi, đồng thời nói, tịnh tâm, đã Chu thí chủ không nguyện ý hỗ trợ, vậy ngươi liền tự mình đi gánh nước đi. Hồng Hài Nhi không nghĩ tới mình còn muốn gặp nạn, lập tức đối Chu Võ có oán niệm, tâm đạo, người cái Hắc Hùng Tinh cháu nội ngoan, thật sự là không thức thời. Chu Võ tranh thủ thời gian kêu lên, Phương Chính pháp sư, ta còn chưa nói ta sự tình đâu. Bần tăng còn có việc muốn làm không hết, sợ là không có thời gian xử lý thí chủ sự tình. Thí chủ, tùy ý đi. Phương Chính đang khi nói chuyện bước nhanh hơn, Chu Võ cũng không phải đồ đần, nhìn ý tứ này, nếu là hắn không kiếm sống, là mơ tưởng cùng hòa thượng này nói chuyện, càng đừng nghĩ để hắn hỗ trợ bỏ đi mình cái này một mặt nốt ruồi cùng lông đen. Chu Võ nhìn xem Hồng Hài Nhi trên bờ vai bồn sắt, tâm đạo tiểu quỷ này đều có thể hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ kết thúc không thành. Kia vạc nước cũng không lớn đi, nghĩ đến chỗ này, Chu Võ kêu lên, Phương Chính pháp sư, ta nguyện ý đi gánh nước. Nhưng là, ta mặt mũi này, trở về lại nói. Phương Chính phất phất tay, cũng không quay đầu lại tiến vào hậu viện. Phương Chính đi, Hồng Hài Nhi nguyên bản trong mắt nhu thuận trong nháy mắt hoàn toàn không có, loảng xoảng một tiếng, đem bồn sắt ném xuống đất, trừng mắt liếc Chu Võ nói, nhìn cái gì vậy? Còn không mau đi làm việc, nói cho ngươi, ngươi nếu là dám lười biếng, ta hầm ngươi. Hồng Hài Nhi bản tính đánh rất tốt, trước mắt cái này to con nếu là không đem hoạt kiền, liền phải hắn làm, cho nên hắn nhất định phải để to con minh bạch, không thành thật làm việc thế nhưng là không được. Đáng tiếc. Chu Võ hoàn toàn không có coi Hồng Hài Nhi là chuyện, bốc lên hai cái thùng nước khởi thân, lông mày lập tức nhíu lại là thật thùng sắt, cũng nặng lắm. Bất quá nghĩ đến mình kia một mặt nốt ruồi, vẫn là bước nhanh xuống núi. Đồng thời âm thầm quyết tâm, hòa thượng này nếu có thể đi hắn một mặt nốt ruồi, hết thảy dễ nói, nếu là đi không xong, hắn nhất định phải phá hủy cái này phá chùa miếu. Hồng Hài Nhi gặp Chu Võ đi, vỗ vỗ tay, có chút cao hứng gật gù đắc ý ra khỏi chùa đại môn, đi chơi. Về phần Phương Chính thì ngồi tại hậu viện lấy điện thoại di động ra, nhìn lên Phật kinh, đối với Chu Võ mặc kệ không hỏi. Chu Võ gánh lấy đại thùng sắt đi vào giữa sườn núi, nhìn xem con suối, nhìn lại mình một chút hai cái bồn nước lớn, lập tức nhức đầu vô cùng, như thế lớn thùng nước, tràn đầy, sợ là đến có 200 cân. Nặng như vậy, chọn đi lên a, đứa bé kia đều có thể gánh, nói rõ một lần chọn nước không cần quá nhiều. Nếu là tràn đầy, đứa bé kia khẳng định gánh bất động. Ân, ta cũng ít gánh điểm, Chu Võ nói thầm, hai cái thùng nước trang nửa thùng, sau đó gánh lấy thùng nước lên núi đi. Liền xem như nửa vời, Chu Võ ở giữa đều nghỉ ngơi nhiều lần, lúc này mới chọn tới núi. Kết quả đường núi cuối cùng, liền thấy một người mặc đỏ cái yếm tiểu hài tử ngồi tại trên lan can, một mặt thư giãn thích ý. Tiểu hài nhìn thấy hắn về sau, bĩu môi nói, cái đầu không nhỏ, cái này khí lực, thật sự là phế vật. Chu Võ lập tức khí không nhẹ, nếu không có cầu ở phương chính, y theo tính tình của hắn, buông xuống thùng nước, nhất định phải đánh tiểu tử này một trận không thể. Bất quá bây giờ a, chỉ coi không nghe thấy, cắm đầu vọt vào nhất chỉ chùa, tiến vào hậu viện, liền thấy phương chính ngồi ở kia chơi điện thoại. Chu Võ trong lòng vì đó chán nản, mình làm việc, gia hỏa này vậy mà tại chơi điện thoại, đơn giản. Chu Võ hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi, hòa thượng này đến cùng có bản lãnh hay không bỏ đi trên mặt hắn nốt ruồi. Dù sao, chơi điện thoại di động hòa thượng, thấy thế nào đều cùng có bản lĩnh thế ngoại cao nhân, kỳ nhân dị sự không treo bên cạnh a. Đúng lúc này, Phương Chính ngẩng đầu, nói, bên kia là phòng bếp, lớn nhất vạc chính là vạc nước. Chu Võ cắn răng nghiến lợi nhìn xem Phương Chính, trong lòng quyết tâm, hừ hừ, rót đầy vạc nước. Ngươi nếu là không chữa khỏi ta, ta liền liều mạng với ngươi. Chu Võ tiến vào phòng bếp, nhìn lướt qua bếp sau, lập tức trợn tròn mắt, thầm nói, lớn nhất vạc, không phải là cái này a. Đúng lúc này, một con mặc tăng y con khỉ đi đến, chỉ nước của hắn thùng, vừa chỉ Phật vạc, ý tứ rất rõ ràng, không sai, chính là cái này. Trong nháy mắt đó, Chu Võ lập tức có loại đã hôn mê xúc động, như thế lớn vạc nước, cái này muốn tìm bao nhiêu lần a. Trong lòng 10 vạn cái bất mãn, bất quá cuối cùng Chu Võ vẫn là đem nước đổ đi vào, khi hắn ngược lại xong, bỗng nhiên cảm giác trên mặt một trận ngứa, dùng tay sờ một cái, lập tức ngây ngẩn cả người, lại là bóng loáng làn da. Chu Võ tranh thủ thời gian đối Phật đường bên trong thủy chiếu, chỉ gặp Phật trong vạc một cái mặt mũi tràn đầy lông đen quái vật tại kia không ngừng loay hoay trên mặt lông đen, quả nhiên, vừa mới ngứa một chút địa phương hắn thấy được, kia một điểm địa phương, nốt ruồi hết rồi. Mặc dù kia là một cái không đủ móng tay út một nửa địa phương, nhưng là hắn 10 phần khẳng định. Nơi đó nguyên bản cũng là hiện đầy nốt ruồi. Thế nhưng là, nốt ruồi vì cái gì không có đâu. Nhìn xem Phương Chính, nhìn xem thùng nước, nhìn nhìn lại Phật vạc, suy nghĩ lại một chút Cát Hiến đã nói, hắn lãng phí một cái măng, liền lâu một chút nốt ruồi. Bây giờ chọn lấy một thùng nước, liền xuống đi một điểm nốt ruồi, thật chẳng lẽ là như thế. Chương 292, Đạo Lý. Nghĩ đến chỗ này, hắn nhìn Phương Chính ánh mắt trở nên kính sợ bắt đầu, bất quá không nói gì, không cần Phương Chính thúc giục, gánh lấy thùng nước liền xuống núi đi. Con khỉ gãi gãi đầu, đứng tại cổng, nhìn xem một đường chạy xuống núi Chu Võ, hiếu kỳ hỏi Phương Chính nói, sư phụ, gia hỏa này cũng quá tích cực đi. Không phải là trộm gian dùng mánh lưỡi, cầm nhà chúng ta thùng nước chạy a. Đây chính là chúng ta chỉ có thùng lớn a. Phương Chính ngạc nhiên, ngẫm lại cái này thùng nước thật đúng là rất quý giá, bất quá nghĩ đến Chu Võ, sau đó cười lắc đầu nói, hắn sẽ không, hắn sẽ càng làm càng có lực. Thật hay giả, con khỉ có chút không tin, dứt khoát liền ngồi xổm cổng, chờ lấy nhìn. Hắn ngược lại muốn xem người này đến cùng có thể kiên trì gánh mấy thùng. Lần này, Chu Võ đem hai thùng nước đều đánh đầy, cắn răng gánh lên núi, rót vào Phật trong vạc, sau đó hắn lập tức đối Phật vạc soi bắt đầu, quả nhiên, trên mặt nốt ruồi mất đi một khối, vừa vặn móng tay út lớn nhỏ. Nói cách khác, tràn đầy hai thùng nước có thể xóa đi móng tay út lớn nhỏ nốt ruồi. Nửa thùng liền xóa đi nửa cái lớn chừng bằng móng tay nốt ruồi. Nghĩ thông suốt hết thảy về sau, nguyên bản cảm giác mệt mỏi đi đứng đều không tốt xứ Chu Võ. Lập tức tinh thần tỉnh táo, không nói hai lời khiêng thùng nước liền xông ra ngoài, tốc độ kia có thể mang theo một trận gió tới. Con khỉ gãi gãi đầu, thầm nói chẳng lẽ gánh nước thực sẽ nghiện. Không thể nào, theo thời gian trôi qua, bắt đầu có thôn dân lên núi, có là đến đào măng, có thì là đến bái Phật, bất quá nhìn thấy Chu Võ thời điểm, đám người ánh mắt lập tức trở nên cổ quái. Chu Võ, tất cả mọi người không xa lạ gì, loạn đào cây trúc, trên mặt dài nốt ruồi sự tình càng là đã sớm truyền ra. Đột nhiên nhìn thấy Chu Võ lên xuống núi gánh nước, mọi người nhìn nhau, lặng lẽ nghị luận. Thấy được chưa, chính là gia hỏa này, hôm qua còn hung rất đâu, hôm nay liền ngoan ngoãn đến gánh nước. Chậc chậc, nhìn kia một mặt lông đen, báo ưng a, người đang làm, trời đang nhìn, bất làm điểm chuyện thất đức mới là đúng lý. Ngẩng đầu ba thước có thần minh, làm người làm việc, dù sao cũng phải đem cái lý nhi. Chu Võ nghe vào trong lỗ tai, mặt mo lúc xanh lúc đỏ, cũng may một mặt nốt ruồi lông dài, người khác cũng nhìn không ra đến cái gì. Chu Võ hữu tâm hung trở về, nhưng là tưởng tượng nghĩ trước đó mình đùa nghịch hung ác hạ tràng, triệt để thu suy nghĩ. thành thành thật thật gánh nước, người khác nói cái gì cũng làm không nghe thấy tốt. Dưới núi Cát Yến mang theo hài tử đợi đã lâu cũng không thấy Chu Võ xuống núi, cuối cùng vẫn nhịn không được, mang theo hài tử đến trên núi tìm người, trên nửa đường nhìn thấy Chu Võ đang nhảy nước, Cát Yến lập tức gấp, kêu lên, lão Chu, người đây là làm gì? Làm sao còn bốc lên nước đây? Chu Võ cười khổ một tiếng nói, ngươi cho rằng ta nghĩ à? Ngươi nhìn ta mặt mũi này bên trên, có hay không biến hóa? Cát Yến đụng lên đi xem xét, kinh ngạc nói, nốt ruồi thiếu đi. Chu Võ nói, đúng vậy à, ta chọn một thùng nước lên núi, nốt ruồi liền ít đi một chút. Ngươi nói nước này, ta gánh không gánh, thế nhưng là, đây cũng quá mệt không? Cát Yến nhìn xem kia thùng lớn, đau lòng nói, mệt mỏi liền mệt mỏi đi, cái này lên xuống núi thật nhiều lần, ta cũng muốn hồi lâu, trước kia không nghĩ tới, hoặc là không nghĩ ra, hiện tại cũng suy nghĩ minh bạch. Ngươi nói ta hôm qua tại sao phải khinh suất đâu, đào cái măng mà thôi, làm gì làm như vậy cái yêu thiêu thân. Hôm qua là gặp dạng này một tên hòa thượng, lớn phiến nốt ruồi mà thôi. Nếu là gặp được không chọc nổi người, hiện tại lại nên như thế nào? Nếu có cái này thần thông không phải một tên hòa thượng, mà là một cái sát nhân cuồng thần bí, chúng ta bây giờ hơn phân nửa chết cũng không biết chết như thế nào. Đại ca trước kia cũng đã nói, tính tình của ta đến sửa đổi một chút, lại như thế lêu lổng xuống dưới, đi qua cho dù có chút gia sản, cũng ăn không được bao lâu. Cát Yến, ngươi nói ta nghĩ như vậy, có phải hay không có chút sợ, có chút tôn tử? Không ra môn, nói xong, Chu Võ bước nhanh xuống núi. Cát Yến nhìn xem Chu Võ bóng lưng, chợt phát hiện, cái này nam nhân có chút xa lạ, bất quá. Nàng phát hiện nàng càng thích, thế là Cát Yến ôm Chu Văn Vũ đuổi theo, nói, lão Chu, ta phát hiện ngươi hôm nay càng ra môn. Chuyện này ta cũng có lỗi, nếu không phải ta cay cú điểm, cái nào về phần cho ngươi gây phiền toái. Mẹ ta trước kia cũng đã nói, một cái tốt nàng dâu, có thể đem chiến tranh dừng ở miệng của mình trước, mà không phải đem trượng phu đưa lên chiến trường. Trước kia không rõ, hiện tại xem như minh bạch, về sau, ta đều tốt. Văn Võ, về sau ngươi cũng không cho phép cùng ngươi cha trước kia, loạn đùa nghịch hung ác, biết không? Tiểu mập mạp nghe vậy, liên tục gật đầu, lão cha đều bị thu thập, hắn nào còn dám nhảy thoát. Cát Yến trên đường đi bồi tiếp Chu Võ gánh nước, cái này vẩy một cái chính là một ngày, ngày kế, Chu Võ trên mặt nốt ruồi cũng đi gần một nửa. Ba người dưới chân núi ở một đêm, ngày thứ hai trời vừa sáng, Chu Võ lại lên núi đến, không cần Phương Chính nói, chủ động bắt đầu nhảy cầu. Liên tục ba ngày, Chu Võ trên mặt nốt ruồi mới hoàn toàn biến mất. Ba ngày sau, dưới cây bồ đề, Chu Võ cất kỹ thùng nước, đi vào Phương Chính trước mặt, khom mình hành lễ nói, đa tạ đại sư dạy bảo. Phương Chính cười nói, hết thảy đoạt được, đều là thí chủ tự hành lĩnh ngộ, bần tăng cũng chỉ bất quá là một cái quần chúng mà thôi. Chu Võ lắc đầu nói, nếu không phải đại sư chỉ điểm sai lầm, Chu Võ hiện tại còn ngơ ngơ ngác ngác thiên lão đại, thứ lão nhị, ta lão tam đâu. Nếu là ngày sau bởi vì cái này phá tính tình, cho nhà rước lấy tai bay vạ gió, lại hối hận liền đến đã không kịp. Là đại sư để Chu Võ minh bạch một cái đạo lý, ngẩng đầu ba thước có thần minh, trên đời luôn có không chọc nổi người cùng sự, mọi thứ lễ nhượng một chút, trời cao biển rộng. Phương Chính nghe vậy, chậm rãi đứng dậy, chắp tay trước ngực, đối Chu Võ thi lễ nói, A-di-đà-phật. Chu Võ mang theo Cát Yến, Chu Văn Vũ trong Phật đường lên ba nén hương, khẩn cầu bình an, cảm tạ Bồ Tát các loại, ra khỏi chùa, Chu Võ quay đầu nhìn xem nhất chỉ chùa, nhìn xem dưới cây bồ đề màu trắng tăng nhân, nhịn không được hỏi, đại sư, ta một mực có một cái nghi vấn. Nhường một chút, nhưng mà, Phương Chính không có mở miệng, phía sau truyền tới một hung man thanh âm, Chu Võ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Hồng Hải Nhi gánh lấy hai đại thùng tràn đầy nước đi tới, theo bản năng tránh ra, Hồng Hải Nhi dưới chân đạp một cái, đằng không mà lên, vượt qua cánh cửa, bước chân nhẹ nhàng vô cùng đi tới hậu viện, toàn bộ hành trình nhìn cũng chưa từng nhìn Chu Võ một chút. Thấy cảnh này, Chu Võ cười khổ nói, đại sư, ta không có nghi vấn. Không sai, Chu Võ một mực nghi ngờ là Hồng Hải Nhi đến cùng có thể hay không gánh động kia hai thùng nước, có phải hay không Phương Chính biết hắn sẽ đến, cố ý làm hai cái thùng lớn hú hắn. Hiện tại xem ra, hắn quả nhiên là suy nghĩ nhiều, đồng thời càng thêm khẳng định, cái này trong tự viện đều là kỳ nhân. Có thể để cho trên mặt hắn dài nốt ruồi trụ trì, 6-7 tuổi có thể vai khiêng mấy trăm cân mà không có gì tiểu hài tử, mặc dù là con khỉ, lại mang theo thiền ý con khỉ tăng. Đủ loại hết thảy, càng nghĩ càng là thần dị vô cùng. Đến mức, Chu Võ hạ sơn, đứng tại chân núi, quay đầu nhìn thời điểm, còn có một loại như lọt vào trong sương mù, trong mộng, không phân rõ cảm giác. Lão bà, người nói, ba ngày này, ta có phải hay không đang nằm mơ? Trên đường, Chu Võ hỏi, không biết, ta cũng có chút mộng. Cát Yến nói, lão ba, lão mụ, ăn măng. Chu Văn Vũ đem măng đưa tới, mình ăn thơm ngọt. Hai người nhìn xem măng, lại nhìn nhau, đồng thời vui vẻ, xem ra cũng không phải là mộng. Chương 293, phiền phức. Sau đó thời gian, nhất chỉ sơn thượng lần nữa thanh tịnh xuống tới, bất quá Phương Chính có một chút nghe mộng, trước kia mọi người lên núi mục đích rất rõ ràng, hoặc là cầu tử, hoặc là cầu bình an, hoặc là những chuyện khác, lại hoặc là trực tiếp liền đi đào măng. Nhưng là hai ngày này, phàm là đến người trên núi, trên cơ bản đều sẽ tới trước nhất chỉ chùa thắp nén hương, sau đó lại đi đào măng. Phương Chính liền buồn bực, nhìn thấy Dương Bình lên núi, lập tức bắt tới hỏi, thí chủ, mọi người làm sao mỗi lần lên núi đều trước thắp hương, sau đào măng. Phương Chính pháp sư, chuyện này ngươi không biết. Dương Bình sững sờ, sau đó cười. Phương Chính nói, bần tăng biết cái gì. Dương Bình cười càng vui vẻ hơn, Tống Nhị Cẩu dưới chân núi bốn phía tuyên truyền kết quả A, nói kia Chu Võ lên núi bất kính Phật tổ, loạn đào măng, kết quả bị Phật tổ trừng phạt, mặt mũi tràn đầy lên nốt ruồi. Chuyện này 10 dặm 8 thôn người đều thấy qua, cũng đều biết. Người nha, làm không có làm việc trái với lương tâm, có đôi khi đều là sợ. Cho nên mọi người lên núi trước bái Phật, lại đào măng, đồ cái an tâm. Phương Chính nghe xong, lập tức bó tay rồi, không nghĩ tới thu thập cái Chu Võ, vậy mà tiện thể lấy đem nhất chỉ chùa hương hỏa điểm thịnh vượng. Dương Bình nói, Phương Chính pháp sư, cái kia cái gì, Chu Võ sự tình, chân thực Phật tổ chi nộ a. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, thí chủ, ngài cảm thấy thế nào? Nói xong, Phương Chính xoay người rời đi, loại sự tình này, giải thích không rõ ràng, càng giải thích càng phiền phức, còn không bằng ra vẻ mê hoặc, để mọi người mình đoán đi thôi. Dù sao kính sợ thần minh, vốn cũng không phải là chuyện gì xấu, biết sợ mới có kiêng kỵ. Chân chính đáng sợ là không sợ, không có kiêng kỵ người. Đã hiểu rõ chùa chiền hương hỏa vấn đề, Phương Chính cũng liền không suy nghĩ nhiều, trở lại chùa chiền cái kia làm cái gì đi tốt. Tinh Mễ tại Phật Kinh tưới tiêu dưới, càng ngày càng khỏe mạnh, mà Tinh Mễ ruộng tự nhiên cũng không thể giấu ở, Vương Hữu Quý, Đàm Cử Quốc đều tới qua. Bọn hắn thế nhưng là ăn qua Tinh Mễ người, biết cái này Tinh Mễ hương vị tốt để cho người ta hận không thể cắn rơi đầu lưỡi. Đàm Cử Quốc lần nữa hỏi Phương Chính phương pháp trồng trọt, Phương Chính bất đắc dĩ, chỉ có thể để Đàm Cử Quốc nhìn xem hắn như thế nào trồng Tinh Mễ, nhìn thấy Phương Chính ngày đêm niệm kinh, cái này Tinh Mễ mới dài, Đàm Cử Quốc lập tức từ bỏ ý nghĩ này. Phương Chính kinh văn hắn nghe, kia là phát ra từ nội tâm bình tĩnh, tràn đầy Phật tính. Đây cũng không phải là một ít ảnh âm chế phẩm, hoặc là tùy tiện tìm người đến đọc hai câu là được. Đoạn mất Đàm Cử Quốc cùng Vương Hữu Quý suy nghĩ, Phương Chính cũng coi là giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ. Nhưng là, rất nhanh, phiền phức lại tới cửa. Một ngày này, vào đêm, Phương Chính ngủ không được, dẫn theo Độc Lang, Hồng Hài Nhi, con sóc, con khỉ ở trên núi tản bộ, nhìn lên bầu trời bên trong tinh hà. Cảm thán nói, địa cầu lại lớn như vậy, cái này tinh hà càng là một chút nhìn không thấy bờ. Vũ trụ mênh mông, nhân loại thật quá nhỏ bé. Con khỉ, Độc Lang, con sóc đi theo gật đầu, cảm thấy Phương Chính cái này cảm khái rất có phong phạm. Nhưng mà, Hồng Hài Nhi cái này sát phong cảnh lại một phát miệng, hắc hắc nói, phi người cái vũ trụ mênh mông, ta nếu là khôi phục thần thông, lên trời xuống đất, tuổi thọ vô hạn, luôn có thăm dò cho tới khi nào xong thôi. Nói đến đây, Hồng Hài Nhi con ngươi đảo một vòng, cười nói, sư phụ, người bay qua a. Phương Chính lắc đầu nói, vi sư chính là người bình thường, đương nhiên không có bay qua. Bất quá phi hành đối với nhân loại tới nói đã sớm không phải vấn đề khó khăn gì, máy bay đã giải quyết phi hành vấn đề. Ta nói chính là nhục thân phi hành, cũng không phải mượn nhờ những cái kia ngoại lai đồ vật. Hồng Hài Nhi nói, Phương Chính trong lòng run lên, bất kỳ người nào đều có phi thiên mộng, Phương Chính tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mặc dù máy bay bay được, nhưng là máy bay phi hành cùng nhục thân phi hành cái kia có thể so a. Huống chi, máy bay hắn cũng chưa làm qua a. Hồng Hài Nhi gặp Phương Chính động tâm, lập tức kêu lên, sư phụ, ngươi nhìn, ngươi trả ta thần thông, đồ nhi mang ngươi bay vừa bay, như thế nào? Phương Chính thật động tâm, phi thiên a. Phương Chính chính suy nghĩ đâu, đi tới bên vách núi bên trên, nhìn phía xa tại dưới bầu trời đêm khí thế bàng bạc, chập trùng không chừng, như là ngọa long đồng dạng xuyên qua nam bắc dãy núi, Phương Chính trong lòng lập tức dâng lên vô số hào hùng, muốn bay qua nhìn một chút. Hồng Hài Nhi lập tức nói, sư phụ, đồ nhi nếu là khôi phục thần thông, đám kia trong núi có thể tới đi tự nhiên, sư phụ muốn xem cái gì, muốn đi đâu, dễ như trở bàn tay. Không nói những cái khác, liền ta cái này nhất chỉ chùa, về sau ai dám đến sù lông, đồ nhi một bàn tay liền có thể chụp chết. Khụ khụ, quay hắn hiểu được làm người chân lý. Phương Chính liếc qua Hồng Hài Nhi, khẽ mỉm cười nói, đồ nhi, ngươi biết vì cái gì vi sư không cho ngươi thần thông a? Hồng Hài Nhi nói, sư phụ thế nhưng là sợ đồ nhi có thần thông, chạy. Phương Chính lắc đầu nói, trời đất bao la, người thần thông lại lớn, vi sư vừa niệm kinh, người cũng muốn ngoan ngoãn trở về. Bần tăng không cho người thần thông, chính là để ngươi thể nghiệm một chút làm người cảm giác, thể nghiệm nhân sinh muôn màu, sướng vui giận buồn, mà không phải từ đầu đến cuối làm ngươi sơn đại vương, chỉ biết mình tiêu dao khoái hoạt, đâu thèm người khác chết sống. Thế giới vạn vật đều có sinh mệnh của mình, đều có cuộc sống của mình, đều có mình niềm vui thú, dư thừa giải những này, nhân sinh của ngươi mới có thể trở nên càng thú vị. Mà một vị chém chém giết giết, ngươi không cảm thấy nhân sinh của ngươi quá nhàm chán à? Hồng Hài Nhi một bộ khiêm tốn thụ giáo dáng vẻ, bất quá trong lòng lại là xem thường, cầu thí nhân sinh, có thần thông, ta muốn làm gì liền làm gì, đó mới là đại tự tại. Đại Tiêu Dao, thần đi thăm dò sâu kiến niềm vui thú, nhàn nhức cả trứng. Phương Chính cũng biết, muốn dăm ba câu thuyết phục Hồng Hài Nhi đó là không có khả năng, hắn cũng không vội, đang muốn cho Hồng Hài Nhi tốt nhất nhân sinh khóa, bỗng nhiên phía dưới chuyển đến gõ cái chiêng thanh âm, đồng la vang động trời, thanh âm gấp rút vô cùng. Đồng thời nương theo lấy mọi người tiếng hô hoán, đèn pin cầm tay ánh sáng, còn có bó đuốc bốc cháy lên. Tiếp lấy liền nghe đến từng tiếng thú giống. Phương Chính nghe xong, kêu lên, hỏng bét, bầy heo dừng lại xuống núi. Nhất Chỉ Sơn đằng sau chính là Thông Thiên Sơn. Thông Thiên Sơn cũng không phải Nhất Chỉ Sơn loại này độc lập sơn phong, mà là một tòa liền khối đại sơn. Thông Thiên Sơn thuộc về Trường Bạch Sơn hệ, bên trong đều là rừng sâu núi thẳm. Trước kia còn có thợ săn sẽ lên núi đi săn, nhưng là theo cả nước thu thương về sau, nguyện ý vào núi sâu người đã không nhiều lắm. Bình thường các thôn dân nói tới Thâm Sơn, cũng đều là Thông Thiên Sơn phía ngoài cùng hai cái đỉnh núi, lại hướng bên trong, căn bản sẽ không đi. Bất quá đây đối với đại đa số người tới nói, hoàn toàn chính xác xem như Thâm Sơn. Bởi vì quốc gia bảo hộ nguyên nhân, Thông Thiên Sơn trên cơ bản không có bị khai phát qua, cũng không có quá nhiều người đi vào quấy rầy bên trong động vật an bình. Lại thêm gần nhất mấy năm này, lão hổ cơ hồ không gặp được, đàn sói chạy vào bên trong đi, gấu chó cũng chỉ là ngẫu nhiên ẩn hiện, thế là cái này bên ngoài liền thành một loại sinh vật thiên hạ, lợn rừng. Lúc nhỏ, Phương Chính cũng đi theo các thôn dân cùng một chỗ ngăn cản qua lợn rừng, các thôn dân đối phó lợn rừng biện pháp cũng là một đường biến hóa tới. Sớm nhất thời điểm, thôn dân trong tay còn có song ống súng săn, khi đó lợn rừng xuống tới, đụng phải kinh nghiệm lão đạo thợ săn, trên cơ bản chính là đến đưa bữa ăn. Nhưng là như thế thợ săn chung quy là số ít, những này lợn rừng mỗi ngày tại bùn nhão bên trong lăn lộn, tại trên cây tùng cọ ra, dính một thân nhựa thông sau đó dán lên một tầng bùn, lại cọ một thân dầu trơn, lại đến một tầng bùn, từng tầng xuống tới, từng cái tương đương di động trang giáp hạng nặng bộ binh, bên ngoài mặc áo chống đạn, đại đa số người bắt bọn hắn đều không có cách, mắt thấy hoa màu bị tai họa. Chương 294, truy tung. Bất quá thời điểm đó lợn rừng bởi vì có thương vong, cho nên nghe được tiếng súng cũng sẽ sợ, cũng sẽ chạy. Bởi vậy các thôn dân trực tiếp dùng chim sẻ chiến, pháo thả trong thùng đôm đốc một trận vang, gõ lên đồng la, từng tiếng hò hét, đốt lên bó đuốc, trên cơ bản có thể ngăn trở lợn rừng thế công. Nhưng là về sau cả nước cấm thương, vô luận là tự chế còn cái gì, tất cả đều thu về. Trong làng không có thương, lợn rừng lập tức liền đi theo nghiêu bước đi lên, đối mặt pháo, bó đuốc, đồng la, người bù nhìn vừa mới bắt đầu còn có chút sợ. Về sau, phát hiện những vật này không làm gì được chính mình về sau, quen thuộc về sau, bầy heo rừng trực tiếp đem dưới núi trở thành nhà mình kho lúa, mùa xuân đến, mùa hè đến, mùa thu càng phải đến, họa hại dân chúng địa phương là khổ không thể tả. Thế là mọi người bắt đầu thiết trí cạm bẫy, hạ độc, đối phó những này lợn rừng. Nhưng là lợn rừng về sau cũng bị liệt vào bảo hộ động vật, muốn săn giết. Có thể, cần báo cáo phê duyệt, cầm tới đi săn chỉ tiêu, mới có thể có số lượng săn giết. Mà kia chỉ tiêu cũng không là bình thường khó làm, lấy được mấy cái kia, đối với khổng lồ bầy heo rừng tới nói, quả thực là hạt cát trong sa mạc. Trọng điểm là lợn rừng bởi vì không có thiên địch, sinh sôi năng lực mạnh, sinh sôi tốc độ đã vượt ra khỏi mọi người giống nhau. Hàng năm mùa xuân vừa đến, những này tại trong khe núi sống qua ngày đông giá rét, đói bụng thật lâu ra hỏa liền nên tập thể xuống núi, cũng liền mang ý nghĩa thôn dân phải xui xẻo, mảng lớn ruộng đồng muốn khó giữ được. Lúc này thiên địa mầm non mới mọc ra, cũng không có kết bông lúa, nhưng là lợn rừng mặc kệ cái kia, một đường ủi đi qua, cùng sới đất giống như. Hàng năm đều có người bởi vì lợn rừng mà bị thương, sớm mấy năm còn chết qua người. Bây giờ, mọi người là thật có chút bất đắc dĩ, khua chiêng gõ trống, đốt pháo, cũng chỉ là tận nhân lực mới chi thiên mệnh, nhìn xem lợn rừng tai họa nhà mình hoa màu, từng cái lòng đang nhỏ máu, nhưng lại không có biện pháp. Trụ trì, ta nhìn thấy lợn rừng cái bóng, Độc Lang liếm láp đầu lưỡi nói, nghĩ đến lợn rừng, Độc Lang liền nghĩ đến, lợn rừng kia béo tốt mông lớn, vậy nhưng tất cả đều là thịt a. Chính là da cứng rắn một chút, không tốt ngoạm ăn. Phương Chính thở dài nói, bọn gia hỏa này những năm này cũng không có ít tai họa thôn dân, đi thôi, đi xuống xem một chút. Phương Chính trước kia là không có năng lực, hiện tại có năng lực, tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ, thế nhưng là làm sao quản, đây là một vấn đề. Xuất thủ đem lợn rừng đều giết, vẫn là tìm lợn rừng nhóm đàm phán, thế nhưng là chỉ bằng cho bọn hắn mượn óc heo, có thể giao lưu thông a. Một đường chạy chậm hạ sơn, kết quả lợn rừng đại quân đã rút lui. Còn lại một hai đầu quỷ xui xẻo bị dây thừng bao lấy, mấy cái thôn dân ngay tại bắt sống. Vương Hữu Quý, Đàm Cử Quốc đứng tại bên cạnh mặt ủ mày trao, Dương Bình càng là hối hả ngược xuôi, thống kê tổn thất. Hai vị thí chủ, lợn rừng lại tới. Phương Chính chạy tới hỏi. Vương Hữu Quý thở dài nói, đúng vậy a, lại tới, hàng năm lúc này đều muốn đến tai họa một hồi. Đây là năm nay đợt thứ nhất, đằng sau còn nhiều nữa. Ai, năm nay phân đến mảnh đất này người xui xẻo. Đàm Cử Quốc cũng nói, hiện tại cũng không có cách, chỉ có thể chờ đợi phía trên chỉ tiêu xin xuống tới, giết hắn vài đầu, dùng máu trấn trụ đám này ăn hàng mới được. Nếu không, biện pháp khác đều là xả đàn. Khó a, hiện tại không chỉ chúng ta thôn, mấy cái thôn đều gặp lợn rừng tai, đều tại xin chỉ tiêu, phía trên cũng là nhức đầu không thôi. Cho nhiều, trộm săn liền đến, cho ít, không dùng được. Vương Hữu Quý nói, bất kể như thế nào, cùng những này lợn rừng đấu cả đời, cũng chỉ có máu mới có tác dụng. Đàm Cử Quốc nói, Phương Chính nghe lời của hai người, tuyên một câu Phật hiệu, cái gì cũng không nói, bốn phía đi đi, nhìn thấy không ít người ngồi tại vùng đồng ruộng gào khóc. Trong khoảng thời gian này, ngày đêm trông coi máy bơm nước tưới tiêu, ươm giống cấy mạ, dầu diesel tiền, lều lớn tiền các loại tiền toàn ném vào, liền ngóng trông sang năm có cái thu hoạch tốt, thời gian tốt hơn điểm. Kết quả cái này lợn rừng vừa đến, toàn ngâm nước nóng. Giống như tương lai hy vọng bị vỡ vụn, ai không thương tâm. Phương Chính một đường đọc lấy A-di-đà Phật đi qua, cuối cùng thừa dịp mọi người không chú ý, vòng qua Nhất Chỉ Sơn, tiến vào Thông Thiên Sơn Mạch. Chính như lúc trước Phương Hữu Quý nói, Hàn Trúc Bộ Rễ đã hạ sơn, đồng thời tại Thông Thiên Sơn Mạch biên giới sinh trưởng, chỉ bất quá nơi này Hàn Trúc rõ ràng giảm bớt đi nhiều, bề ngoài còn kém rất nhiều. Phương Chính thậm chí hoài nghi, bọn gia hỏa này có thể hay không vượt qua ngày đông giá rét khảo nghiệm. Tịnh Pháp, giao cho ngươi, cho ta đem đám kia lợn rừng tìm ra. Phương Chính hít sâu một hơi, nghiêm túc nói. Độc Lang lập tức nói, yên tâm đi, sư phụ. Độc Lang ngửi ngửi bốn phía mùi, tuét miệng nói, những này lợn chết một thân xú khí huân thiên, còn tụ tập, cách vài dặm đều có thể nghe được trên người bọn họ cỗ này thối hoắc hương vị. Sư phụ, đuổi theo. Nói xong, Độc Lang bắt đầu phi nước đại. Phương Chính cười khổ một tiếng nói, ngươi chạy chậm một chút, bần tăng cũng không phải mỗi lần đều có thể đuổi kịp ngươi. Độc Lang bất đắc dĩ chỉ có thể chạy chậm chút lấy. Vừa Thượng Hồng Hài Nhi nói, sư phụ, người đem thần thông trả lại cho ta, ta mang người bay qua chẳng phải xong. Một đám lợn rừng tính là gì, ta mấy giây đem bọn hắn vấn đề giải quyết hết. Phương Chính nghe xong, thật là có điểm tâm động, Hồng Hài Nhi là đại yêu vương, am hiểu nhất cùng sơn tinh giã quái liên hệ, mặc dù lợn rừng không phải sơn tinh giã quái, nhưng là cũng coi là cùng một chủng loại A. Bất quá Phương Chính cũng không có đáp ứng Hồng Hài Nhi cái gì, chỉ là cắm đầu chạy trước. Chạy hơn 2 giờ, Phương Chính vượt qua một cái ngọn núi. Vào một mảnh khe núi, quả nhiên thấy phía trước đen nghịt nằm sấp một đám đông tây, tiếp lấy ánh trăng nhìn kỹ lại, rõ ràng là từng đầu lợn rừng. Bọn gia hỏa này tại bùn nhão bên trong lăn loạn, có thì tại bên trên trong cỏ nằm sấp, còn có tiến vào trong huyệt động đi. Sư phụ, hiện tại làm sao xử lý? Độc Lang hỏi, Phương Chính nói, các ngươi ở nơi này, vi sư đi qua nhìn một chút. Nếu có thể thuyết phục bọn hắn tốt nhất, nếu là không được, lại nghĩ biện pháp. Phương Chính chung quy là tăng nhân, sát sinh là muốn gia tăng nghiệp lực rơi công đức. Phương Chính có thể không nỡ mình điểm này công đức. Độc Lang, con sóc, con khỉ, Hồng Hài Nhi liền đứng ở đằng xa nhìn xem. Hồng Hài Nhi nói, một đám lợn rừng mà thôi, bản đại vương coi như không dụng thần thông, cũng nhẹ nhõm thu thập bọn hắn. Tứ sư đệ lợi hại như vậy à, chờ sư phụ trở về, ta nói với hắn. Để tứ sư đệ lên, con sóc ngây thơ nhìn xem Hồng Hài Nhi. Hồng Hài Nhi lập tức mặt mo đỏ bừng, lẩm bẩm mà nói, vẫn là đừng nói nữa, sư phụ nếu như không giải quyết được. Ta làm xong, chẳng phải là nói sư phụ rất yếu. Con sóc cũng không nghĩ nhiều, gật đầu nói, có đạo lý ai. Hồng Hài Nhi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thật nếu để cho hắn đi lên, chết là khẳng định không chết được, nhưng là đánh nhiều như vậy da dày thịt béo lợn rừng. Đó cũng không phải là một cái đơn giản công việc, nhìn số lượng này, không dưới trăm đầu, bởi vì cái gọi là một heo, hai gấu, tam lão hổ, tại núi rừng bên trong, gặp được lợn rừng là chuyện đáng sợ nhất, không chỉ có da dày thịt béo lực công kích mạnh mẽ. Đồng thời những này nhìn rất ngu ngốc ra hỏa, lại còn sẽ động đầu óc. Chương 295, một heo hai gấu ba lão hổ. Hồng Hài Nhi cũng không muốn vì Phương Chính đi làm việc khổ cực, căn cứ có thể lười biếng liền lười biếng, có thể nằm tuyệt đối không ngồi nguyên tắc, tùy người Phương Chính giải vò, trừ phi bị buộc, nếu không xem náo nhiệt tốt. Hồng Hài Nhi ý nghĩ, Phương Chính đương nhiên minh bạch, bất quá Phương Chính cũng không muốn ép quá chặt. Bất quá Phương Chính so Hồng Hài Nhi hiểu hơn lợn rừng chỗ đáng sợ. Sơn lâm lão thợ săn lên núi sợ nhất gặp phải chính là lợn rừng một khi dài đến cũng đủ lớn thể trạng, lực phá hoại phi thường khủng bố. Trọng yếu nhất chính là, lợn rừng cũng không xuẩn, tương phản, bọn hắn 10 phần thông minh. Lợn rừng khứu giác là chó gấp 5 lần, thông minh trình độ có thể chen vào động vật giới 10 vị trí đầu, đồng thời rất thông minh sẽ suy nghĩ, duy nhất nhược điểm chính là trí nhớ chênh lệch, bọn hắn có thể rất nhẹ nhàng phân biệt ra được một loại mùi, nhưng là một lát nữa liền quên đi. Điểm này cùng cá có điểm giống. Cho nên đối mặt loại này sẽ tìm phương pháp đối phó người cỡ lớn hung mãnh dã thú, bình thường thợ săn đều không muốn đối đầu. Mà Phương Chính cũng có chút lo lắng, hắn đại lực kim cương trưởng đến cùng có thể hay không ngăn chặn những này lợn rừng. Thở hổn hển, thở hổn hển, một đám lợn rừng ăn uống no đủ, đầy đất lăn loạn, cũng không biết là tại giao lưu, vẫn là đơn thuần thở hổn hển. Đúng lúc này, một cái vang dội Phật hiệu vang lên, A Di Đà Phật, chư vị đã ăn no rồi, có thể hay không nghe bần tăng một lời. Lợn rừng nhóm tập thể giật nảy mình, đột nhiên quay đầu, chỉ gặp một người mặc một thân màu trắng tăng y hòa thượng đâm đầu đi tới. Trọng điểm là, hòa thượng này nói lời, bọn hắn vậy mà có thể nghe hiểu. Phương Chính gặp lợn rừng nhóm nhìn qua, lập tức nhẹ nhàng thở ra, xem ra những này tính khí nóng nảy ra hỏa vẫn có thể giao lưu. Nhưng mà, các huynh đệ, tới cái không có lông đại con khỉ. Đây là gây chuyện tới, lên A, chơi chết hắn. Một đầu lợn rừng từ bùn nhão bên trong cuồn cuộn lấy đứng lên, cúi đầu xuống, răng nanh nhô ra, tiếp lấy liền ngao ngao kêu băng băng mà tới. Cái khác lợn rừng gặp đây, đi theo ngao ngao kêu đánh tới. Chơi hắn, ta muốn đụng bay hắn, tránh ra, ta muốn đem hắn đâm vào trên cây. Ta muốn coi hắn là khoai tây đồng dạng trên mặt đất ủi. Ngao ngao ngao, ta răng nanh đã đói khát khó nhịn. Đụng hắn, Phương Chính nhìn xem cái này hơn 100 đầu lợn rừng gào thét mà đến chẳng cảnh. Giống như đến cổ đại chiến trường đối mặt với một đội kỵ binh, chàng diện kia vẫn là rất hùng vĩ, bất quá nếu là mình bị đụng, vậy liền không dễ chơi. Làm sao cũng không nghĩ tới, những này lợn rừng không nói lý lẽ như vậy, gặp mặt liền động thủ, đã nói xong hai quân đối chọi không chém xứ đâu. Nhìn thấy lợn rừng nhóm không chút nào phân rõ phải trái đánh tới, Phương Chính cũng hỏa, muốn đánh. Đi, đánh liền đánh đi. Phương Chính dậm chân một cái, song trưởng tại ngực chắp tay trước ngực, trong nháy mắt đó nàng cánh tay rõ ràng so bình thường tráng kiện một vòng, lực lượng kinh khủng từ đại địa dâng lên, nhập hai tay. Con thứ nhất lợn rừng đánh tới, Phương Chính gầm lên giận dữ, một bước tiến lên, một chưởng vỗ ra. Bành, đối diện lợn rừng bị Phương Chính một chưởng vỗ tại răng nanh bên trên, chỉ nghe cong một tiếng, hỏa tinh tử đều toát ra tới, kia lợn rừng kêu thảm một tiếng lật nghiêng lái đi, răng nanh càng là băng thật xa. Lợn rừng từ Phương Chính bên người xẹt qua, mang theo một chỗ bụi mù. Lợn rừng như là thủy triều, Phương Chính liền giống với là kia thủy triều bên trong cự thạch, quản ngươi đến nhiều ít lợn rừng, song trưởng đánh ra, đương đương không ngừng bên tai, từng đầu lợn rừng bị Phương Chính đập bay, sau đó bị quán tính vãi ra, từ Phương Chính bên cạnh thân mở ra, tràng diện hùng vĩ vô cùng. Ai u, sư phụ vẫn rất mãnh. Hồng Hài Nhi nhìn đến đây, nhếch miệng cười, bất quá sư phụ giống như nhanh không còn khí lực, con sóc lo lắng nói, không phải không khí lực, những này lợn rừng giống như thủy triều, sư phụ căn bản không có hồi khí cơ hội. Như thế trùng kích vào đi, sớm muộn phải ăn thiệt thòi. Hồng Hài Nhi xem thường mà nói, cái kia còn nói cái gì, lên A, chơi hắn nhóm nha. Độc Lang nghe xong nhà mình sư phụ phải ăn thiệt thòi, này làm sao tài giỏi. Ngao ngao ngao kêu liền xông tới, bây giờ Độc Lang cũng là ngưu cao mã đại, khí lực rất lớn, trọng điểm là răng nanh càng thêm sắc bén, tốc độ càng nhanh, hắn cũng nghĩ thử một chút, lúc trước muốn thành nhóm kết đội vây công lợn rừng, bây giờ có thể hay không mình làm xong. Con khỉ rút lui một cây gậy đi theo đuổi theo. Con sóc càng là bắt hai cái tiểu thạch đầu cũng đi theo. Hồng Hài Nhi nhìn xem ba cái sư huynh đều lên đi, bĩu môi nói, thật sự là một đám không biết mùi vị ra hỏa, liền các người đám rác rưởi này, đi lên, có cái gì dùng. Mặc dù nói như vậy, bất quá Hồng Hài Nhi vẫn là đi theo, nếu bị thu được về tính sổ sách, người khác đều lên, hắn không có bên trên, vậy liền thảm rồi. Bất quá ra hỏa này vẫn là núp ở phía sau mặt, xuất công không xuất lực. Phương Chính hoàn toàn chính xác có chút cố hết sức, chính như Hồng Hài Nhi nói. Lợn rừng giống như thủy triều, theo chiến đấu bắt đầu, còn có lợn rừng từ trong huyệt động chạy đến gia nhập chiến đấu, những này không sợ chết ra hỏa chính là cúi đầu sông, phảng phất căn bản không biết cái gì gọi là biết khó mà lui. Phương Chính muốn giết gà dọa khỉ đều không được, liền cửa hồi khí cơ hội đều không có, Phương Chính khí lực rõ ràng không bằng ngay từ đầu cường đại như vậy. Lợn rừng phảng phất cũng nhìn thấy cơ hội, xung kích mạnh hơn, những cái kia lăn lộn trên mặt đất, đứng lên, lần nữa phát động công kích, trong lúc nhất thời Phương Chính hai mặt thụ địch. Đúng lúc này, một tiếng sói tru truyền đến, một đầu sắp đụng vào Phương Chính lợn rừng, chỉ cảm thấy cái mông tê dần, quay đầu nhìn lại, một đầu chưa từng thấy qua siêu cấp đại lang cắn một cái tại hắn to mọng trên mông, tiếp lấy cái này sói cũng là hung mãnh, dùng sức hất lên, lợn rừng chỉ cảm thấy một trận đằng vân giá vũ, lại bị ném ra ngoài. Phù phù một tiếng quẳng xuống đất, một mặt mộng bức. Hắn hơn 200 cân trọng lượng, chẳng lẽ là giấy? Chẳng lẽ là giả thể trọng? Lúc nào sói đều mạnh như vậy? Một cái khác lợn rừng mới từ trên mặt đất đứng lên. Trên đầu tối đen, chỉ gặp một con khỉ từ trên trời giáng xuống, một gậy nện ở lợn rừng trên trán, lợn rừng chỉ cảm thấy đầy trong đầu kim tinh, nguyên địa có chút lắc lư, bất quá lập tức lấy lại tinh thần liền muốn quyết tâm. Con khỉ cũng giật nảy mình, cái này heo đầu quá cứng a. Đúng lúc này, hai cái tiểu thạch đầu ba ba đánh vào lợn rừng trên mặt, lợn rừng phát hỏa, đây cũng là thứ đồ gì. Vừa nghiêng đầu, một con sóc nhỏ chính đối hắn té móng vuốt, ngoắt ngoắt cái đuôi khiêu khích đâu. Lợn rừng nổi giận, ta muốn giết các ngươi. Bành, lợn rừng trên đầu lại bị đánh một gậy, con khỉ gặp lợn rừng tứ chi rõ ràng cứng ngắc lại một chút, nguyên địa loạn lắc, gãi gãi đầu, vung lên bổng tử lại là một gậy xuống dưới. Bành, lợn rừng cái gì tính tình cũng không có, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Con khỉ lúc này mới nhếch miệng cười cười, tìm mục tiêu kế tiếp đi. Càng có xui xẻo lợn rừng đùa nghịch tiểu thông minh, gặp hòa thượng như bức, lập tức thay đổi phương hướng, nhắm ngay đằng sau thảnh thơi đi tới Hồng Hải Nhi, hét lớn các huynh đệ đứng vững, ta để giáo huấn cái này không có lông con khỉ viện quân. Sau đó ngao ngao kêu to vào tới Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi gặp đây, lộ ra một bộ người vật vô hại tiếu dung, nâng lên tay nhỏ chính là một bàn tay rút tới. Ha ha, tiểu quỷ, người cái này cánh tay nhỏ bắp chân, nhìn ta không đem ngươi đụng thành thịt nát. Lợn rừng ngao ngao kêu to, nhưng mà sau một khắc, ba, tiếng tát tai vang dội như là sấm sét giữa trời quang, thanh thúy êm tai vang vọng toàn bộ sơn cốc, đồng thời một con lợn rừng kêu thảm, há to mồm, vung lấy đầu lưỡi, trợn trắng mắt ở trên bầu trời vừa bay mà qua, bịch một tiếng nện ở một con xui xẻo lợn rừng trên thân, lăn lăn lộn lộn không bò dậy nổi. Cái khác chuẩn bị gánh quả hồng mềm bóp lợn rừng, chân mềm nhũn, lập tức quay đầu phóng tới Phương Chính. Còn Hồng Hải Nhi, không có heo dám lên, quá mạnh. Chương 296, vỉnh lên cái mông. Phương Chính gặp bốn phương tám hướng lợn rừng băng băng mà tới, khí lực rõ ràng theo không kịp, kết ấn cũng không kịp, nhất mộng hoàng lương thần thông cần tinh thần của hắn an tĩnh lại, lúc này, làm sao có thể an tĩnh lại. Phương Chính liếc qua Hồng Hải Nhi, hừ lạnh một tiếng nói, tịnh tâm, còn chưa động thủ. Hồng Hải Nhi buông tay nói, không có thần thông, đánh không lại a. Phương Chính lông mày nhướn lên nói, cùng vi sư chơi xỏ lá phải không? Hoặc là làm việc, hoặc là vi sư đưa ngươi một trận kinh văn tiệc. Hồng Hải Nhi đang muốn nói điểm cái gì, bỗng nhiên cảm giác thể nội đã lâu pháp lực đột nhiên đầy cách, trong nháy mắt đó, Hồng Hải Nhi ha ha cười như điên, dậm chân một cái. Oanh, đất rung núi chuyển, tất cả lợn rừng dọa đến tại chỗ liền phủ, xoay người chạy. Đều cho bản đại vương chạy trở về đến, nằm sấp tốt, từng cái đem cái mông nhếch lên đến. Ai dám loạn động, bản đại vương hầm các ngươi. Hồng Hải Nhi đang khi nói chuyện miệng há ra, một đạo hỏa tuyến phun ra, trong nháy mắt hóa thành hỏa diễm lồng giam đem tất cả lợn rừng đều vòng. Đây là thế gian lợn rừng, căn bản chưa thấy qua yêu quái gì, yêu vương, mặc dù cảm giác Hồng Hải Nhi khí thế đáng sợ vô cùng, nhưng là bọn hắn bản năng chính là nhanh chân chuồn đi. Bây giờ chạy không thoát, từng cái chán nản nhìn xem Hồng Hải Nhi, rốt cục không dám đùa ngang, sợ sệt ghé vào kia không nhúc nhích, sau đó xấu hổ vểnh lên cái mông. Phương Chính cũng là lần thứ nhất nhìn thấy yêu vương thủ đoạn, sau khi xem, trong lòng rung động không thôi, cái này không phải yêu vương, đây là nhân gian đạn hạt nhân a. Hồng Hải Nhi hừ hừ nói, sư phụ, ngươi nhìn, đem pháp lực trả lại cho ta, giải quyết loại vấn đề này còn không phải một bữa ăn sáng. Hồng Hải Nhi ngoài miệng nói nhẹ nhõm, nhưng trong lòng đang bay nhanh suy nghĩ, làm sao ra tay có thể gọn gàng xử lý tặc ngốc này. Hắn chính là cái phàm nhân, ta pháp lực hoàn toàn khôi phục, một quyền xuống dưới, sơn giã đánh sập, không có khả năng đánh không chết tặc ngốc này đi. Thế nhưng là lần trước ta muội chân hỏa đều không thể thiêu chết tặc ngốc này, ta một quyền này thật được sao? Quan Âm Bồ Tát pháp lực vô biên, tặc ngốc này nếu là dễ giết như vậy, đoán chừng cũng sẽ không để ta đến đây. Không được, còn phải hảo hảo suy nghĩ suy nghĩ, ân. Tối thiểu nhất cũng phải tìm cái cơ hội thích hợp mới hạ thủ. Hồng Hải Nhi trong lòng tính toán muốn hay không hạ thủ vấn đề. Lợn rừng nhóm sợ, bất quá bọn hắn phát hiện, cái kia kinh khủng nhất ra hỏa lại còn sợ cái này lông mày tên chọc, lập tức minh bạch, chính chủ hẳn là cái này tên chọc. Trong đó bên trong cái đầu lớn nhất lợn rừng ngao ngao kêu lên, chúng ta nhận thua. Phương Chính nhìn xem những này tập thể vỉnh lên cái mông lợn rừng, cũng là dở khóc dở cười, phất phất tay nói, A-di-đà-phật, đều đứng lên đi. Các ngươi bọn gia hỏa này, tính tình ngược lại là thật lớn, một lời không có, trực tiếp xuất thủ đả thương người, những năm này, tấp nập xuống núi trà đạp thôn dân lương thực, tập kích đả thương người, các ngươi có biết tội? Biết tội biết tội, lợn rừng nhóm nhưng không biết vì sao kêu mặt mũi, trời đất bao la, mạng sống lớn nhất, về phần tội, không quan trọng, người nói có là có chứ sao? Phương Chính nói, đã biết tội, bần tăng phạt các ngươi có thể nhận phạt. Sẽ chết không? Lợn rừng đầu lĩnh nhịn không được hỏi. Phương Chính nói, A-di-đà Phật, sẽ không. Vậy liền nhận, lợn rừng đầu lĩnh 10 phần dứt khoát nói. Phương Chính nghe vậy, có chút bó tay rồi, cái này lợn rừng thật đúng là. Bây giờ có thể, Phương Chính nói, đã các ngươi nhận phạt, vậy thì tốt, bần tăng phạt các ngươi không được lại xuống núi, như thế nào? A, à, lợn rừng đầu lĩnh lập tức không làm, bên ngoài nhiều như vậy ăn, so trên núi dễ chịu. Phương Chính không có mở miệng, Hồng Hải Nhi vừa trừng mắt hạt châu, lợn rừng đầu lĩnh lập tức dọa đến rụt cổ một cái. Độc Lang đi vào lợn rừng đầu lĩnh trước mặt, lè lưỡi liếm môi một cái, cười hắc hắc nói, lão gia hỏa, ngươi nếu là lại làm loạn, vậy ta liền mang theo đàn sói ra đi săn, ai nha nha. Nói thật, các ngươi cái này một thân thịt thật đúng là mập có thể. Lợn rừng đầu lĩnh không sợ đồng dạng sói, nhưng là trước mắt đầu này hắn đã sớm chú ý tới, hung mãnh rối tinh rối mù, đơn giản chính là từ gấu cùng sói tạp giao biến chủng, lực lớn vô cùng, tốc độ nhanh như gió, răng nanh càng là vô cùng sắc bén, đánh như thế một hồi, cắn bị thương không ít lợn rừng, mà lại cửa cửa rơi vào trên mông. Nếu là cái này sói trở về làm một đám dạng này sói tới, hắn thật sợ. Đến lúc đó, bọn hắn cũng không cần nghĩ đến xuống núi gây họa người, trực tiếp bị tai họa. Nghĩ đến chỗ này, lợn rừng đầu lĩnh nói, cái kia. Trên núi sản vật phong phú, đằng sau càng có Liên Miên Đại Sơn. Ngươi đang lo lắng cái gì? Phương Chính hỏi, cái này cũng không thể trách chúng ta a, những cái kia không có lông con khỉ không ngừng đốn cây, đốn cây, đốn cây, chặt chúng ta đều không có nhiều hoạt động không gian, không hạ sơn, đi đâu? Lợn rừng đầu lĩnh phàn nàn nói. Phương Chính sững sờ, tỉ mỉ nghĩ lại, đích thật là có chuyện như vậy, chuyện này cũng không thể chỉ trách lợn rừng nhóm, mọi người chém lung tung loạn phạt xâm nhập động vật gia viên, phá hủy động vật ở giữa cân bằng, lúc này mới có lợn rừng nước tràn thành lụt, tai họa người cục diện. Chuẩn xác mà nói, mọi người tao ngộ sự tình, có thể hiểu thành là một loại nhân quả báo ứng. Bất quá hai năm này, người trong thôn đã sẽ không đốn cây, quốc gia văn bản rõ ràng quy định, cấm chỉ đốn cây, hơn nữa còn tại lui cây còn rừng. Không ít tới gần Thông Thiên Sơn mạch ruộng đồng cũng bắt đầu trồng cây, đây cũng là đền bù đi. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính thở dài nói, A-di-đà Phật, việc này các ngươi không cần lo lắng, bọn hắn rất nhanh sẽ đem sơn lâm trả lại các ngươi. Thật, lợn rừng đầu lĩnh hỏi. Đương nhiên, Phương Chính nói, kia, vậy chúng ta đáp ứng, chúng ta không hạ sơn chính là, kỳ thật. Trên núi ăn rất nhiều, bất quá trên núi ăn đều tách ra, muốn ăn no bụng đến bốn phía tìm. Không giống dưới núi. Đều là một đống, bắt đầu ăn thoải mái một chút. Lợn rừng đầu lĩnh cũng đánh một tay tính toán thật hay, trước kia ở lại bên ngoài là bởi vì người bên ngoài dễ khi dễ, ngoại trừ kéo cuống họng hô chế tạo tạp âm, trên cơ bản đối bọn hắn không có cái gì nguy hại. Ngẫu nhiên có mấy cái quỷ xui xẻo bị xử lý, đối với khổng lồ bầy heo rừng tới nói, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Lợn rừng đầu lĩnh căn bản sẽ không để ý một hai đầu lợn rừng chết sống. Hắn chỉ để ý cả một tộc nhóm có thể hay không sinh sôi nảy nở sống, thích hợp tử vong hoàn toàn có thể tiếp nhận. Cho nên, chỉ cần không bị diệt toàn tộc, lưu tại trên núi nhiều đi một chút, cũng không có gì ghê gớm. Làm xong những này lợn rừng, Phương Chính nói, tịnh tâm, thu ngươi hỏa diễm đi. Hồng Hài Nhi chu cái miệng nhỏ, khẽ hấp, phần phật, tất cả hỏa diễm đằng không mà lên tiến vào trong miệng của hắn, trực tiếp nuốt. Hồng Hài Nhi lau lau miệng nói, sư phụ, người xác định không làm một đầu trở về hầm lấy ăn. Phương Chính trợn nhìn Hồng Hài Nhi một cái nói, lấy ở đâu nhiều như vậy mê sảng. Bây giờ có thể bay à, có thể, làm gì? Hồng Hài Nhi hỏi, Thông Thiên Sơn mạch phụ cận mấy cái thôn đều bị bầy heo rừng bối rối, đã xuất thủ, vậy liền một lần đều giải quyết đi. Mang vi sư bay qua, Phương Chính nói, Hồng Hài Nhi ngạc nhiên, sau đó mỉm cười, một cái nhấc lên Phương Chính đằng không mà lên, trong nháy mắt biến mất trong bóng đêm. Chương 297, lại áp Hồng Hài Nhi. Trên đất độc lang, con sóc, con khỉ nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đều toát ra vẻ hâm mộ, bay lượn a. Ai không muốn thể nghiệm một thanh a? Bất quá vẫn là chỉ có thể mình chạy về trên núi đi. A, Phương Chính không nghĩ tới Hồng Hài Nhi nói bay liền bay, mà lại bay nhanh như vậy. Cúi đầu nhìn lại, dưới chân dãy núi chập trùng, há miệng, miệng đầy cương phong thổi quai hàm đều nâng lên tới, mặt đều biến hình. Thoải mái là sướng rồi, nhưng là bộ dáng này phi hành, mất mặt a. Bất quá qua vừa mới kia lập tức kinh hãi về sau, còn lại chính là sướng rồi. Đây chính là bay cảm giác a, quả nhiên thoải mái a. Phương Chính híp mắt ngậm chặt miệng, nhìn về phía trước, kêu lên, đồ nhi, hướng cao bay. Hồng Hài Nhi phía trước còn nghe Phương Chính dắt cuống họng loạn hô đâu, trong lòng gọi là một cái thoải mái a, đến nhất chỉ chùa lâu như vậy, cuối cùng hố tặc ngốc này một thanh. Nhưng mà, Phương Chính chỉ hô một hồi liền thích ứng, Hồng Hài Nhi tâm đạo, ha ha, người tặc ngốc này còn thoải mái lên, bản đại vương còn không có thoải mái đủ đâu. Người nghĩ bay cao chút, đi, ta liền mang người cao bay cao. Không nói gì, Hồng Hài Nhi hơi ngửa đầu lôi kéo Phương Chính vèo một tiếng xông lên vân tiêu. Vọt thẳng đến đám mây phía trên. Tâm đạo, cao như vậy đủ cao đi. Hù chết người cái tặc ngốc. Nhưng mà để Hồng Hài Nhi buồn bực là Phương Chính vậy mà không sợ, ngược lại một mặt ngạc nhiên nhìn lên bầu trời. Dưới chân bạch vân, bầu trời đầy sao, nơi xa minh nguyệt, đây quả thực là tiên cảnh a. Trong nháy mắt đó, Phương Chính cười, người sống cả một đời lúc nào có thể nhìn thấy như thế cảnh đẹp. Liền xem như là máy bay cũng không được a. Còn không sợ, Hồng Hài Nhi lông mày nhướn lên, đột nhiên buông tay. Phương Chính mượn quán tính vẻo bay cao hơn. Nhưng mà để Hồng Hài Nhi sụp đổ chính là, Phương Chính y nguyên không sợ, ngược lại khoa tay múa chân ở trên bầu trời nắm, bắt loạn, đồng thời cười to nói, ha ha. Bần tăng đây coi như là mình bay a, thật là lớn mặt trăng, thật xinh đẹp tinh không, thoải mái. Hồng Hài Nhi cọ sát lấy răng nanh, rất muốn trực tiếp ngã chết tặc ngốc này được rồi, nhưng là Phương Chính trên người Nguyệt Bạch Tăng Y hắn lại nhận biết, có bảo bối này hộ thể, căn bản quăng không chết, đến lúc đó xui xẻo hay là hắn. Chỉ là một kiện Tăng Y cũng nghĩ làm khó bản yêu vương. Thật sự là buồn cười. Hồng Hài Nhi trong mắt lóe lên một vòng hung quang, chu cái miệng nhỏ, tam muội chân hỏa. Oanh, vô tận hỏa diễm dâng lên mà ra, trong nháy mắt đem dáng mây đốt đỏ bừng. Phương Chính trong chớp mắt liền bị tam muội chân hỏa thôn phệ, không rõ sống chết. Tặc ngốc, lần này xem ngươi có chết hay không. Hồng Hài Nhi cười ha ha bên trong, tam muội chân hỏa nôn càng thêm hung mãnh, hỏa diễm trực tiếp trên không trung tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy bên trong nhiệt độ thẳng tắp kéo lên. Về phần nhiều ít độ, Hồng Hài Nhi hoàn toàn không có khái niệm, bất quá tại trong ấn tượng của hắn, trong thiên hạ có thể gánh vác như thế đốt, cũng liền con khỉ kia. Quan Âm Bồ Tát hắn không đốt qua, nói không chính xác. Bất quá đánh chết hắn đều không tin, hắn tam muội chân hỏa sẽ đốt không chết một cái bình thường hòa thượng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng Phật hiệu từ hỏa diễm bên trong truyền ra, A Di Đà Phật, tịnh tâm, ngươi ngọn lửa này ngược lại là đẹp mắt, bất quá nghĩ bị giết như vậy vi sư, không khỏi cũng quá coi thường vi sư a. Còn có khác đồ chơi a, còn chưa có chết, ăn ta một thương, Hồng Hài Nhi hét lớn một tiếng, một thương đâm vào hỏa diễm bên trong, thẳng đến Phương Chính đầu. Nhìn đầu ngươi cứng rắn hay là của ta thương cứng rắn? Hồng Hài Nhi kêu to bên trong, đầu thương đâm vào Phương Chính trên đầu chọc. Kết quả chỉ nghe cong một tiếng, ánh lửa văng khắp nơi, Phương Chính một chút việc đều không có. Làm sao có thể? Hồng Hài Nhi một mặt không dám tin nhìn xem Phương Chính, trải qua lâu như vậy quan sát, hắn trên cơ bản xác định, Phương Chính chính là người bình thường. Hắn đường đường đại yêu vương vậy mà giết không chết một người bình thường. Cái này sao có thể? Đồ Nhi, xem ra chiêu số của ngươi sử dụng hết, vi sư cũng đưa ngươi một bộ tiệc như thế nào? Phương Chính khẽ cười nói, hắn mặc dù không biết bay, không có tu hành qua, nhưng là hệ thống hộ thể, Hồng Hài Nhi hết thảy công kích không hiệu quả, hắn sợ cái giam a. Đây cũng là hắn dám để cho Hồng Hài Nhi dẫn hắn bay tiền vốn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Hồng Hài Nhi chỉ cảm thấy trên cổ tay, cổ chân thượng vòng vàng đột nhiên phát ra từng đạo Phật quang, thân bất do kỷ ở giữa không trung ngồi xếp bằng xuống, chắp tay trước ngực, sau đó từng đạo lôi đình tại thể nội xuyên thẳng qua, đau hắn ngao ngao kêu thảm nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể hét lớn, sư phụ, ta sai rồi. Đồ Nhi biết sai rồi, về sau cũng không dám nữa. Van cầu ngươi thả qua ta đi, mà đổi thành một bên, không có hỏa diễm phun ra nâng, Phương Chính trực tiếp một đầu ngã xuống dưới. Bất quá Phương Chính cũng không sợ hãi, mặc dù quẳng xuống rất đau, nhưng là tuyệt đối không chết được, cho nên hắn cũng không có gì thật là sợ. Phương Chính một mặt nhẹ nhõm tùy ý nói, Đồ Nhi, lần trước ngươi cũng là nói như vậy. Ngươi để vi sư như thế nào tin ngươi? Phương Chính cười nói, ta thật biết sai rồi, về sau sư phụ nói cái gì chính là cái gì, Đồ Nhi tuyệt đối không còn dám có tàn niệm. Hồng Hài Nhi đau oa oa kêu to, mặc kệ trong lòng cỡ nào oán khí trùng thiên, đều chỉ có thể tạm thời đè ép. Đồ Nhi, bần tăng đã nói với ngươi rồi, ngươi đi theo vi sư cũng không có ý định hạn chế ngươi cái gì, nhưng là loạn giết vô tội lại là tuyệt đối không thể. Hôm nay ngươi muốn giết sư, ngày mai chẳng phải là muốn diệt thế. Phương Chính nói, sẽ không, Đồ Nhi cho dù có kia tâm tư, cũng không có kia tặc đảm a. Sư phụ thần thông cái thế, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta lần này đi. Hồng Hài Nhi lần này nói là nói thật, thủ đoạn mình ra hết, cũng không làm gì được Phương Chính, về sau nếu là không có sách lược vẹn toàn hắn là tuyệt đối không dám vì tiện xuất thủ. Phương Chính nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, đã như vậy. Còn không kéo vi sư một thanh, Phương Chính đình chỉ niệm kinh, Hồng Hài Nhi lập tức khôi phục tự do thân, nhìn xem gấp rơi Phương Chính, thở dài, đuổi theo, một thanh nâng Phương Chính, yếu ớt mà hỏi, sư phụ, chúng ta đi đâu, đi cái khác mấy cái bầy heo rừng đi, lần này vi sư liền không xuất thủ. Làm thế nào ngươi hẳn là rõ ràng. Phương Chính nói, Hồng Hài Nhi nào dám nói không, xông vào mấy cái bầy heo rừng bên trong, ngay cả đánh mang hù dọa, một đám lợn rừng lập tức cúi đầu xưng thần, không dám xuống núi gây họa người. Một vòng làm ầm ĩ xuống tới, Phương Chính trở lại Nhất Chỉ Sơn thời điểm đã là nửa đêm. Nhìn xem trời, trực tiếp về thiền phòng đi ngủ đây. Bất quá có người không ngủ được, Hồng Hài Nhi ngồi tại Phật đường trước, một mặt khổ bức nhìn qua vạn Phật bài thượng Quan Âm Bồ Tát giống, hai mắt đẫm lệ mà nói, Bồ Tát, ngươi ngược lại là cho ta đưa đến chỗ tốt đi a, cái này hoang sơn dã lĩnh, chim không hạ trứng địa phương rách nát, còn có như thế một tên hỗn đản hòa thượng, thời gian đơn giản không có cách nào qua a. Nhưng mà Hồng Hài Nhi cũng chính là phàn nàn, Bồ Tát căn bản không có phản ứng hắn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai y nguyên bình tĩnh. Bất quá Phương Chính lại suy nghĩ, có phải hay không ra ngoài đi bộ một chút rồi. Bất quá Phương Chính rất nhanh liền phát hiện, sự tình có hơi phiền toái a. theo Hàn Trúc thanh danh đánh đi ra, đến Nhất Chỉ Sơn đào mang người là càng ngày càng nhiều. Các thôn dân mặc dù sẽ tới dâng hương, nhưng là thuần túy đến đạp thanh du khách cũng sẽ không lên trước hương, lại đào măng. Theo bọn hắn nghĩ, đây chính là hoang dại, tùy tiện đào, một lần cũng không nhiều đào, một người đào mấy cái, Hàn Trúc cũng xuất hiện nghịch tăng trưởng hiện tượng. Thậm chí còn có người trực tiếp chặt Hàn Trúc xuống núi làm trang trí. Chương 298, ban ơn cho thôn dân. Phương Chính thấy cảnh này, chân mày cao lại, quả nhiên như là hệ thống nói, kinh không thể khinh truyền, đồ vật cũng không thể loạn cho. Nếu không không chỉ có không đáng giá, phiền phức còn nhiều. Thế là ngày thứ hai, Phương Chính trực tiếp thả một cái thẻ bài, đỉnh núi cấm chỉ đào măng. 10 dặm 8 thôn người, hiện tại người nào không biết Phương Chính là ai. Phương Chính sớm đã bị mọi người coi là thần tăng, Phương Chính nói không thể đào, các thôn dân lập tức liền không đào. Nhưng là du khách cũng mặc kệ nhiều như vậy, còn đi đào, liền liền Phương Chính lập bảng hiệu cũng không biết bị ai cho rút, ném đi. Phương Chính bất đắc dĩ, đá một cước Độc Lang nói, Tịnh Pháp, đến lượt ngươi ra sân. Độc Lang u oán nhìn xem Phương Chính, quả nhiên làm chuyện xấu thời điểm, luôn luôn hắn. Cõng Hắc Hoa thời điểm cũng là hắn, mệnh của hắn thế nào cứ như vậy khổ a. Ngao ô một tiếng sói chu, Độc Lang liền xông ra ngoài, ngồi xổm ở rừng trúc bên cạnh, chỉ cần có người tới gần Hàn Trúc, lập tức lộ ra răng nanh, một bộ khát máu dáng vẻ, các du khách rốt cuộc bị dọa. Bất quá, cầu cầu, ăn bánh bao, chúng ta là hảo bằng hữu, ta đi đào hai cái măng có được hay không? Cầu cầu, ăn xương cốt, thịt xương nha, đại đùi gà nha. Mà Độc Lang thì nghiêng mắt, một mặt nhìn thằng ngốc biểu lộ nhìn xem bọn hắn, sau đó không chút khách khí đem thịt xương, đại đùi gà, bánh bao quét trở về. Độc Lang cũng không phải ngốc chó, trời mới biết ở trong đó có hay không độc, vạn nhất ăn tiêu chảy hoặc là treo làm sao bây giờ. Tâm phòng bị người không thể không a, đám người đã dùng hết biện pháp, cũng hối lộ không thành, lúc này mới bất đắc dĩ từ bỏ. Trên núi măng không cho phép đào, thế nhưng là ăn ngon như vậy măng đi cái nào làm đâu. Có người đem chú ý đánh tới phía sau núi. Nhưng mà móc ra mặc dù so trên thị trường ăn ngon, nhưng lại xa xa không như núi trên đỉnh, trong lúc nhất thời, tiếng oán than dậy đất. Bất quá có người thông minh, lập tức đem mục tiêu chuyển rời đến Nhất Chỉ thôn trên người thôn dân, những thôn dân này nhà hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít đỉnh núi măng, thế là bắt đầu có người tiến nông ra đi mua, 10 đồng tiền một cây. Các thôn dân nghe xong, lập tức vui vẻ, cái này nhưng so sánh bán lương thực đắt hơn. Vương Hữu Quý nghe nói có người vào thôn tử bên trong giá cao mua măng, cùng Dương Bình vừa thương lượng. Lập tức cảm thấy bên trong rất có cơ hội buôn bán, thế là mang theo Dương Bình đem tất cả người trong thôn đều triệu tập tới, để mọi người không cần vội vã bán, bọn hắn đi kiểm tra đối chiếu sự thật hạ thị trường hành tình, sau đó lại định một cái đồng ý giá cả ra bên ngoài bán. Các thôn dân tự nhiên đồng ý, nếu không mình bán tiện nghi, cũng không biết. Thế là, Dương Bình đi làm điều nghiên, Vương Hữu Quý thì ngồi ở Phương Chính trước mặt. Ra tay ngăm đen gạt ra một mặt nếp may tiếu dung, nói, Phương Chính Pháp Sư, người nhìn, cái này măng. Phương Chính đặt chén trong tay xuống, cười nhạt một tiếng nói, thí chủ, người cũng nhìn thấy, bần tăng cũng không thèm để ý mọi người đến đảo một chút măng đi qua. Nhưng là quá nhiều người, măng trung quy là có hạn, như thế đảo xuống đi, là muốn dễ đứt. Mà lại, trên núi An Bình cũng bị phá vỡ. Ta biết, người nhìn dạng này được hay không, chúng ta trong làng mỗi ngày phái người đến đảo một chút, đảo nhiều ít người nói tính. Sau đó chúng ta cầm xuống đi bán lấy tiền, cho các thôn dân gia tăng chút thu nhập như thế nào. Vương Hữu Quý hỏi dò. Phương Chính cười nói, thí chủ, người nói trên núi măng vì cái gì như thế được hoan nghênh. Ăn ngon à, ta cố ý đi trong thành siêu thị mua qua phương Nam tới cùng nhập khẩu măng, hương vị kia đơn giản ngày đêm khác biệt. Cùng chúng ta măng so sánh, vậy đơn giản liền không có cách nào cửa vào. Tất cả mọi người không phải người ngu, người trong thành ăn chúng ta măng, ai còn đi ăn những cái kia măng à. Vương Hữu Quý đương nhiên mà nói. Phương Chính tiếp tục hỏi, dưới núi măng thật không bằng việc đời thượng măng à. Vương Hữu Quý ngạc nhiên, cẩn thận nghĩ. Dưới núi măng mặc dù không như núi trên đỉnh, nhưng là cùng việc đời thượng so, hương vị y nguyên tốt ra một mảng lớn. Phương Chính nói, thí chủ, trên núi măng có hạn, dưới núi măng cũng đã trưởng thành một mảnh, thí chủ cần gì phải vì trên núi mấy cái măng mà phiền não đâu. Không có trên núi măng, những cái kia thí chủ muốn ăn, tự nhiên sẽ mua dưới núi. Vương Hữu Quý vỗ ót một cái, cười nói, ha ha, nhìn ta đầu này, chỉ mới nghĩ lấy trên đỉnh núi tốt măng, như thế lớn mua bán ta vậy mà quên mất. Cái kia, Phương Chính trụ trì. Cái kia trên núi măng, thật không có chút nào có thể cho. Phương Chính cười nói, bần tăng cái này chùa triền cứ như vậy mấy người, có thể ăn bao nhiêu? Thí chủ nếu là muốn, mỗi ngày có thể lên núi đào 100 cái măng xuống dưới, nhiều hơn nữa, liền phá hư cánh rừng. Phương Chính tính một cái, lấy Hàn Trúc sinh trưởng tốc độ, mỗi ngày móc xuống 100 cái măng, cũng sẽ không đối rừng trúc tạo thành bất luận cái gì tổn hại. Đồng thời cũng có thể phòng ngừa Hàn Trúc dài quá nhanh, khuyết trương quá nhanh. Cây trúc tuy tốt, nhưng là dài quá nhiều, cũng chưa chắc tốt bao nhiêu. Vương Hữu Quý nghe xong, lập tức cười nở hoa, trong đầu hắn thật nhanh tính toán, về sau Nhất Chỉ Thôn không làm gì khác, liền bán măng. Mà đỉnh núi măng không dễ dàng xuất ra đi bán, tinh đóng gói về sau, làm đỉnh cấp quà tặng bán đi, Nhất Chỉ Thôn thoát khỏi nghèo khó chẳng phải là ở trong tầm tay. Bất quá Vương Hữu Quý cũng biết, cái này tương lai tốt đẹp, tất cả đều đến từ Nhất Chỉ Chùa, đến từ Phương Chính, cho nên nói, Phương Chính Pháp Sư, người yên tâm, người đối thôn làm, thôn nhất định gấp bội hồi báo. Chờ kiếm tiền, ta giúp người xây dựng thêm chùa chiền. Phương Chính chắp tay trước ngực, nói A-di-đà Phật, bần tăng khi còn bé thuộc chúng thí chủ chiếu cố, kia là ân, bây giờ cũng bất quá là trả ân tình mà thôi, nhân quả mà thôi, thí chủ không cần để ý. Vương Hữu Quý ha ha cười nói, một mã thì một mã, khi đó chiếu cố ngươi là hẳn là. Đi, không nói, ta xuống núi, chuyện này, phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Nói xong, Vương Hữu Quý liền chạy, hấp tấp bộ dáng, nơi đó giống hơn 40 tuổi người, ngược lại như cái nhóc con. Phương Chính mỉm cười, đã nhiều năm như vậy, hắn cuối cùng có thể giúp thôn dân một chút gì, giải quyết xong tới nhân quả. Trong lúc nhất thời trong lòng có chút thỏa mãn, về phần thôn dân kiếm tiền cái gì, Phương Chính căn bản không nghĩ ngợi thêm, dù sao hệ thống cũng không cho hắn kinh thương, cây trúc đặt ở trong tay hắn chính là cây trúc, đặt ở thôn dân kia, còn có thể đến giúp người, giải quyết xong nhân quả, cớ sao mà không làm đâu. Vương Hữu Quý hạ sơn, tìm tới Đàm Cử Quốc, chờ đến Dương Bình trở về, triệu tập trong làng người có năng lực tập hợp một chỗ, nói hắn kế hoạch lớn đại kế. Đã mang như thế kiếm tiền, bọn hắn còn chủng cái gì phổ thông lúa nước bắp ngô a? Dứt khoát, tịnh tâm chiếu cố rừng trúc được rồi, lớn như vậy một mảnh rừng trúc, hơn nữa nhìn tư thế kia, sẽ còn tiếp tục khuếch trương. Ta cảm thấy có thể thực hiện, dù sao quốc gia cổ vũ lui cày còn rừng, chúng ta lui đất cày, trả rừng trúc cũng coi là hưởng ứng quốc gia hiệu triệu. Mà lại mang sinh trưởng nhanh, cái đầu lớn, trọng lượng cũng nặng, giá cả cao hơn, xa so với trồng phổ thông cây công nghiệp tính ra. Đàm Cử Quốc luôn luôn trước từ chính sách quốc gia xuất phát. Dương Bình nói, trọng điểm là giá cả. Các ngươi biết Tùng Vũ huyện thành gian thương đem Nhất Chỉ Sơn trên đỉnh núi mang xào đến giá cả bao nhiêu rồi sao? Đám người lắc đầu, Dương Bình chỗ sâu một ngón tay nói, cái giá này. 100 khối một cây, tân tấn thổ hào Dương Hoa hỏi, chương 299, đạo nhân. Dương Bình bĩu môi nói, ngươi cái này thổ hào bạch làm nói cho ngươi, không phải một cây, là một cân. Cái gì, 100 khối một cân? Ông trời ơi, chúng ta mang từng cái đầu lớn như vậy, một cái măng chẳng phải là có thể bán mấy trăm. Có người hoảng sợ nói, Vương Hữu Quý con mắt thì sáng bóng. Dương Bình nói, không sai, một cái măng hơn mấy trăm. Không nói cái này, chính là phương Nam vận tới phổ thông măng mùa đông giá cả đều tại 8-9 khối một cân tả hữu, tốt bán được mười mấy 20 khối một cân. Mà chúng ta mang các phương diện đều so với cái kia muốn tốt, cho nên, bán được mấy chục khối một cân không thành vấn đề. Mà chúng ta trồng bắp ngô mới bao nhiêu tiền một cân? 5 mao, 6 lông, ta nhớ không lầm, năm ngoái mới 2 tam mao một cân a. Bút chướng này ta liền không cho mọi người được rồi, mọi người mình liếc thấy được rõ ràng. Còn có một điểm rất trọng yếu, đó chính là măng gia công sản phẩm đồng dạng đắt đỏ, măng làm, măng đồ chua vân vân. Cây trúc một năm liền thành mới, chặt đi xuống làm đồ dùng trong nhà, làm chiếu, làm các loại. Đó cũng đều là tiền a. Chúng ta hàn trúc nhưng so sánh bên ngoài bán măng xinh đẹp nhiều lắm. Oa, không thể nói, ngẫm lại đều là tiền a. Đám người cũng bị Dương Bình miêu tả mỹ hảo tiền cảnh miêu tả hai mắt tỏa ánh sáng. Đàm Cử Quốc cũng nói, mặt khác, Đông Bắc cũng không có rừng trúc, chúng ta cái này rừng trúc thế nhưng là hiếm có đồ chơi. Phương Chính trụ trì không phải cho phép chúng ta một ngày đào 100 cái đỉnh núi măng a. Ta cảm thấy, liền đem cái này cầm bán điểm, những cái kia măng chỉ xuất ra một chút xíu dùng để bán, xem như vẫy gọi bài quảng cáo. Muốn ăn chính giữa tốt măng, đến chúng ta Nhất Chỉ Thôn ăn, nhìn rừng trúc, ăn măng. Chúng ta Nhất Chỉ Thôn phát triển du lịch, nông gia nhạc hình thức. Cái này tốt, mọi người mồm năm miệng 10 thảo luận, rất nhanh một bộ vây quanh cây trúc chuyển kinh tế hệ thống bị bọn hắn tham cứu ra, sau đó chính là áp dụng. Nhưng là trong làng không có tiền, đây là không may. Cũng may Dương Hoa hiện tại là thổ hào, Trần Kim Nhi Tử cũng có chút tài phú, toàn thôn tổng động viên, hết thảy tựa hồ cũng không là vấn đề. Sau đó thời gian, theo tân phương hướng xác lập, các thôn dân không bán đỉnh núi măng, muốn ăn. Đi, đến trong làng ăn, quả nhiên hấp dẫn số lớn du khách chạy tới chuyên môn ăn măng, có người nghe nói măng là trên núi lấy được, hiếu kỳ lên núi, nhìn thấy Nhất Chỉ Chùa, tiện thể lấy đi vào bái cúi đầu. Trong lúc nhất thời, Phương Chính Nhất Chỉ Chùa hương hỏa lại thịnh vượng bắt đầu. Phương Chính nhìn xem người đến người đi Nhất Chỉ Chùa, cười vui vẻ, quả nhiên một thù trả một thù, thiện chí giúp người, cùng mình vì thiện. A-di-đà Phật, về phần dưới núi người làm sao dày vò, Phương Chính đã mặc kệ, hắn cũng không phải thương nhân, an tâm niệm kinh tụng Phật, cho một số người giải đáp nghi vấn giải hoặc là được rồi. Đương nhiên hỏi nhiều nhất vẫn là, có thể hay không đi đào hai cái măng, hay là có thể hay không cho đầu kia chó cái chốt đầu dây xích. Thậm chí còn có du khách mang theo xích sắt lớn tới. Liền sợ Phương Chính không có cái đồ chơi này. Vào lúc ban đêm Độc Lang tan tầm trở về nhìn thấy xích sắt kia tử, tức giận đến ngao ngao kêu to, hắn thề, chỉ cần hắn tại, ai cũng đừng nghĩ đào nhà hắn măng. Đối với cái này, Phương Chính cũng chính là cười cười, Độc Lang có thể tận chức tận trách, đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng mà một ngày này, Phương Chính lại nghênh đón một vị đặc biệt khách nhân, lúc này bầu trời có chút sáng lên, cái khác khách hành hương còn không có đến, Phương Chính mở cửa không lâu, một người bước vào Nhất Chỉ Chùa, đứng ở dưới cây bồ đề. Phương Chính từ Phật đường bên trong ra xem xét, lập tức sững sờ ngay tại chỗ, người tới lại là một đạo sĩ. Người này cởi áo tay áo, vạt áo, dài cùng bắp chân. Nhiều tầng vải thô may, lộ ra vụng về nặng nề, giữ lại chòm râu dê, khuôn mặt tuấn lãng bên trong mang theo vài phần thoải mái, khoát tay ngửa đầu, nhìn xem cây bồ đề, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, quả nhiên có này kỳ thụ, Phương Nam sinh, Phương Bắc dài, đây coi như là tìm đường chết, vẫn là phóng túng bản thân đâu. Ha ha, Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, thí chủ, này cây hoàn toàn chính xác rất khác loại, xem như tìm đường chết đi. Đạo sĩ sững sờ, không nghĩ tới hòa thượng này vậy mà như thế nói, cười hắc hắc nói, vô lượng thiên tôn, bần đạo thông thiên đạo quan Nhạc Thiên chân nhân. Vị pháp sư này, xưng hô như thế nào? Bần tăng Nhất Chỉ Chùa Phương Chính. Phương Chính thấy đối phương không nói thân phận của mình, hắn tự nhiên cũng không tốt nói, miễn cho để cho người ta cho là hắn dùng địa vị đè người. Nhạc Thiên chân nhân cười nói, nguyên lai là Phương Chính pháp sư uy danh lan xa, bần đạo sớm có nghe thấy, chuyên tới để bái kiến. Ân, không đường đột a. Nhạc Thiên chân nhân trước một khắc còn chững chạc đàng hoàng giọng hát, đảo mắt liền toát ra mấy phần tính tình trẻ con tinh nghịch. Thấy cảnh này, Phương Chính buồn cười, hắn biết, đạo gia theo đuổi là xích tử tâm tính, cùng Phật môn còn có điều khác biệt. Bất quá Phương Chính mạch này cùng đại đa số đệ tử Phật môn cũng không giống nhau, chỉ ít Phương Chính là thuộc về đi trạch kia một loại, ở trên người hắn, thuộc về truyền thống đại sư đồ vật thật đúng là không nhiều. Phương Chính cười nói, không đường đột, vậy là tốt rồi, có nước a. Bần đạo tới gấp, có chút khát nước, xin chén nước uống, có thể chứ? Nói xong, Nhạc Thiên chân nhân liếc qua cổng Vi Đà, biết nơi này không tiếp nhận du phương tăng nhân. Phương Chính gật gật đầu, tự mình đi bếp sau múc một bát nước tới. Nhạc Thiên chân nhân nhận lấy, hơi ngửa đầu một ngụm toàn làm, sau đó thả ra một tiếng sợ hãi than nói, a, dễ uống, dễ uống, uống ngon thật. Phương Chính pháp sư cái này chùa chiền coi là thật độc đáo, nhưng so sánh bần đạo đạo quán nhỏ thật tốt hơn nhiều, nước cũng tốt uống. Phương Chính khẽ mỉm cười nói, chân nhân tới đây, thế nhưng là có việc. Không có chuyện, trong lúc rảnh rỗi, ra đi một chút, nhìn xem trời, nhìn xem địa, mù tản bộ mà thôi. Nhạc Thiên chân nhân chính nói chuyện đâu, nhìn xem phương xa thả ra kim quang, vui vẻ cười nói, mặt trời xuất hiện, chật chật, thật xinh đẹp a. Ách, chân nhân chưa có xem mặt trời mọc, Phương Chính buồn bực, mặt trời mọc mà thôi, lần thứ nhất nhìn kinh diễm, lâu cũng liền có chuyện như vậy a. Nào biết được Nhạc Thiên chân nhân lắc đầu nói, mỗi ngày nhìn, bất quá nhìn không đủ a. Ngươi nhìn xem một bông hoa, một cọng cỏ, một cây cối, chật chật, bao nhiêu xinh đẹp a. Đang khi nói chuyện, Nhạc Thiên chân nhân tản ra một cỗ thoải mái chi ý, cả người phảng phất tự mang khoái hoạt quang hoàn, thấy cái gì đều cao hứng, phảng phất hết thảy chuyện bình thường vật trong mắt hắn đều có mình phấn khích. Phương Chính nhìn xem Nhạc Thiên, như có điều suy nghĩ. Đúng lúc này, Hồng Hài Nhi ra, nhìn thấy Nhạc Thiên chân nhân, hừ hừ nói, ở đâu ra lỗ mũi trâu. Nhạc Thiên sững sờ, Phương Chính ngạc nhiên, vội vàng nói, Tịnh Tâm, chưa có vô lễ, còn chưa tới xin lỗi. Hồng Hài Nhi 120 cái không vui, nhăn nhăn nhó nhó không thầm nghĩ xin lỗi. Nhạc Thiên chân nhân gặp đây, ha ha cười nói, pháp sư không cần trách tội, bần đạo vẫn thật là cái lỗ mũi trâu. Tiểu gia hỏa thực sự nói thật, cũng không phải lời nói dối, không có gì thật là lạ tội. Tiểu gia hỏa, người cái này cách ăn mặc ngược lại là có ý tứ, người gọi cái gì? Phương Chính ngạc nhiên, càng xem đạo sĩ kia càng là cảm thấy không giống, nhất là câu nói kia, không phải lời nói dối, không có gì thật là lạ tội. Chỉ cần đối phương nói là phát ra từ nội tâm lời nói, là nói thật. Có vẻ như cũng hoàn toàn chính xác, không có gì có thể trách tội. Thế nhưng là, cái này chung quy là mắng người, chẳng lẽ cũng không truy cứu? Phương Chính có chút không rõ ràng cho lắm,